Đó là đương nhiên, vợ tay nhỏ bé, chỉ có thể dùng để hôn. Nói xong Diệp Phong lại đang Giang Y Tuyết trên mặt, tay hôn lên đứng lên. Nghe gặp xa xa truyền đến ùng ùng ma tinh xe tiếng động cơ, loại ngựa này đạt tiếng đặc biệt mạnh mẽ. Diệp Phong thần sắc căng thẳng, không tốt, lần này tới viện quân tương đối nhiều, hơn nữa cái loại này ma tinh xe tựa hồ trầm hơn nặng, các hung thú không nhất định là đối thủ, ta phải đi ra ngoài hỗ trợ. Giang Y Tuyết có chút gấp nói, như vậy bên làm thế nào, nếu không ta đi hỗ trợ, ngươi ở chỗ này điều khiển máy. Nơi này ngươi giúp ta nhìn là được, chỉ cần không đảo sai phương hướng, ngươi chắc chắn cần điều khiển là được, ta đi một chút sẽ trở lại, chờ đợi đào thông cửa vào tin tức tốt. Giang Y Tuyết một mực xem Diệp Phong thao túng máy đào mỏ, nàng cũng biết thao túng cơ giới cánh tay làm việc, nắm cần điều khiển nói, ngươi muốn chú ý, nơi này liền giao cho ta. Diệp Phong ở Giang Y Tuyết mặt trên hôn một cái, liền nhanh chóng hướng các hung thú chỗ ẩn thân chạy tới. Làm hắn lúc chạy đến, đã đánh. Chiến sĩ Hoàng Kim ngồi ở chiếc thứ nhất ma tinh trong xe, hắn ý niệm hướng hai bên kéo dài, tìm giác bạc tê giác cửa tung tích. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại khí tức, rất xác định là hung thú yêu nguyên, hơn nữa có quá nhiều hung thú tụ tập trung một chỗ, ẩn núp ở bên cạnh trong bóng tối. Hắn khỏe miệng lộ ra một chút lánh khốc độ cong, nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, mọi người chú ý, có hung thú, pháo thủ chuẩn bị, hai huyền 45 góc độ, chuẩn bị bắn. Tất cả binh lính tiến vào đội hình chiến đấu. Hơn 1.000 tên giáp bạc chiến sĩ nhanh chóng có tốc, lập tức lấy ma tinh xe là che chở, che giấu ở ma tinh xe hai bên, trong tay ma tinh súng nhắm ngay hắc ám. Trong bóng tối vang lên ùng ùng vó sắt tiếng, hơn 30 đầu giáp bạc tê giác, khí thế hung hăng, giống như màu bạc thủy triều, theo mới vừa rồi tập kích trinh sát tiểu đội như nhau, xông về ma tinh xe. Nhưng là lần này, chiến sĩ Hoàng Kim có phát hiện, hơn nữa điều động bên trong trình ma tinh xe pháo. Bên trong trình ma tinh xe chuyển động pháo tháp, to cỡ miệng chén ma tinh pháo. Đen ngòm họng đại bác, nhắm ngay sông tới giáp bạc tê giác. Vênh, vênh, vênh, chói mắt màu tím ma tinh xạ tuyến, bất luận là cường độ, vẫn là uy lực cũng thẳng qua màu xanh da trời ma tinh pháo, đem trước nhất sông tới giáp bạc tê giác đánh được bay rớt ra ngoài. Mặc dù giáp bạc tê giác giáp bạc theo sắt thép như nhau cứng rắn, nhưng không nhịn được cái loại này ma tinh pháo công kích. Sông ở trước nhất mười mấy đầu tê giác được tổn thương nặng, đổ xuống đất, thống khổ co quắp, vết thương mặc dù không lập tức có thể chết người, lại để cho chúng mất đi sức chiến đấu. Chúng phát ra rên rỉ thống khổ, trợn mắt nhìn bất đắc dĩ ánh mắt, đáng thương nhìn chạy tới Diệp Phong. Diệp Phong gặp mình vất vả huấn luyện mười mấy con giáp bạc tê giác bị đánh đổ xuống đất, không khỏi được thốt nhiên giận dữ. Trong tay kinh lôi kiếm hóa thành một đạo tia chớp, nhanh chóng từ ma tinh bên cạnh xe bay qua. Sắc bén kinh lôi kiếm đem bên trong trình ma tinh xe pháo tháp cho nạo xuống, nặng nghề ma tinh pháo đồng, từ ma tinh nóc xe liền xuống, phát ra tiếng lạch cạch vang. Thấy được có người tiếp viện, những cái kia giáp bạc chiến sĩ hướng Diệp Phong phát ra nóng bỏng ma tinh xạ tuyến, Diệp Phong nhanh chóng né tránh, nhưng là trong tay phi kiếm nhưng không có một chút ngừng nghỉ. Kinh lôi kiếm hối hả phi hành, từ giáp bạc chiến sĩ nơi cổ họng bay qua, nâng lên từng đạo máu tươi, còn kẹp đạo đạo chói mắt tia chớp, không ngừng từ bầu trời đánh xuống, đem một ít giáp bạc chiến sĩ điện đổ xuống đất. Chiến sĩ Hoàng Kim thấy rõ Diệp Phong tướng mạo, hù được ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút không tin mình ánh mắt. Ngươi không phải bị chôn ở dưới đất? Diệp Phong cười nhạt, bọn ngươi về điểm kia mánh khỏe, muốn đem ta vùi vào đi, không thể nào, lao tử bây giờ không phải là đi ra. Biết Diệp Phong không phải mình có thể đối phó, chiến sĩ Hoàng Kim một bên mệnh lệnh dưới quyền điên cuồng hướng Diệp Phong tấn công, một bên từ trong túi móc ra một cái đạn tín hiệu. Chiến sĩ Hoàng Kim cơ trí hướng bầu trời vẫn ra một cái đạn tín hiệu, một đạo đủ mọi màu sắc đạn tín hiệu ở trên trời nổ tung, giống như pháo bông ngon giống vậy xem. Diệp Phong một tay điều khiển phi kiếm, chém chết những cái kia giáp bạc chiến sĩ. Một bên trong tay nắm thần long toa, hướng tên kia chiến sĩ Hoàng Kim phong tới. Chiến sĩ Hoàng Kim trong tay ánh sáng đen ma kiếm, khơi mào mười mấy đạo kiếm quang, lại bị Diệp Phong dễ dàng đánh nát. Diệp Phong giống như quỷ mị như nhau, gần sát chiến sĩ Hoàng Kim, trong tay thần long toa cực nhanh xoay tròn, như phụ cốt chi thư vậy, dính vào lồng ngực của đối phương. Sắc bén thần nguyên đã bó thấu đối phương Hoàng Kim khôi giáp, đâm vào da hắn, chỉ cần nhẹ nhàng vừa phun sức lực, là có thể ngay tức thì đánh nát chiến sĩ Hoàng Kim ma hạch. Chương 2350, người gặp có phần. Chiến sĩ Hoàng Kim bị đè ở ma tinh trên xe, không dám nhúc nhích chút nào, hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Giáp bạc chiến sĩ số người rất nhiều, con kiến hơn cắn chết con voi, các hung thú mặc dù hung mãnh, lại bị dày đặc ma tinh xạ tuyến đánh được không ngóc đầu lên được. Liền rắn bay cũng không thể không giúp lại một chiếc huynh đảo chiến phía sau xe, né tránh chói mắt ma tinh xạ tuyến. Lo lắng tiểu bạch chúng sẽ bị thương, Diệp Phong uy hiếp nói, ta trong tay nhưng mà thần long toa. Liền liền thái cổ ma đế năm đó đều chết ở thần long toa dưới, ngươi không muốn tâm tồn may mắn, ngươi muốn sống, để cho bọn họ cũng dừng tay, nếu không. Biết thần long toa uy lực, chiến sĩ Hoàng Kim không dám không nghe theo, hét lớn một tiếng, cũng cho dừng tay. Để cho bọn họ lui về phía sau. Cũng lui về phía sau, phải nghe mệnh lệnh ta không nên bóc cỏ. Vây công các hung thú giáp bạc chiến sĩ, gặp lĩnh đội chiến sĩ Hoàng Kim bị bắt giữ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh, ngưng công kích, hướng về phía sau thối lui. Tiểu Bạch hướng về phía lui về phía sau giáp bạc chiến sĩ điên cuồng hét lên liền mấy tiếng, nó màu vàng kim lông chó bị ma tinh xạ tuyến cũng cháy rủi. Ly Viêm Hổ và thôn kim thú vậy dương nanh múa vướt gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Bị dược điểu một đêm không ngừng công kích giáp bạc chiến sĩ, vậy bay được mệt mỏi, ngừng ở bên lề đường một cái nhà bị đánh sụn trên tường rào. Chỉ bạc băng con ve chấn động trước trong suốt hai cánh, treo ngừng ở Diệp Phong sau lưng, chỉ cần Diệp Phong ra lệnh một tiếng, nó sẽ tiếp tục xông về kẻ địch, giữa chiến trường. Mười mấy bị đông thành nước đá người làm mối chính là nó kiệt tác. Rắn bay thì khạc đỏ thấm lưỡi rắn, âm trầm rúc lại ma tinh phía sau xe. Bị thương mười mấy đầu tê giác đổ xuống đất không ngừng rên rỉ, vô lực nhìn Diệp Phong, vết thương vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Có tê giác thì đi tới bị thương đồng bạn trước, liếm bọn chúng vết thương, định giúp nó cửa cầm máu. Thần long toa treo ngừng ở chiến sĩ Hoàng Kim nơi cổ họng, Diệp Phong thì móc ra trộn lẫn trước tiên linh thảo kim chế thuốc cho tê giác cửa cầm máu trị thương. Tê giác trên mình trong chăn trình mà tinh pháo đánh ra một cái lỗ máu, nhìn như xúc mục kinh tâm, bôi Diệp Phong kim chế thuốc sau đó, vết thương rất nhanh liền khép lại. Khôi phục mau, gật gù đắc ý, đã từ dưới đất bỏ dậy, vui sướng kêu lên. Ở Diệp Phong thay bị thương tê giác trị thương thời điểm, thần long toa giống như thông linh vậy, ở chiến sĩ Hoàng Kim cổ họng không ngừng xoay tròn, chiến sĩ Hoàng Kim cảm thấy một loại cường đại năng lượng, thật chặt đóng mình, cũng không có dám lộn xộn, ngoan ngoãn giơ tay, đứng ở nơi đó. Đem bị thương tê giác tất cả đều chưa khỏi tổn thương, Diệp Phong mới nhàn nhã đi tới chiến sĩ Hoàng Kim trước mặt. Diệp Phong cười lạnh nói, Nam Cung lãnh chúa bọn họ người đâu? Làm sao không có ở Cấm Kỵ Thành? Từ Thái Cổ Ma vực sau khi đi ra, bọn họ trở về Sa Mạc Thành. Diệp Phong cười khẩy nói, bọn họ bỏ mặc ta sao? Chiến sĩ Hoàng Kim thần sắc có chút kiêng kỵ, chống liền dũng khí nói, chúng ta cũng lấy vì ngươi bị đóng chặt ở trong Thái Cổ Ma vực, Thái Cổ Ma vực lối ra tất cả đều là đá lớn. Coi như Đại La Kim Tiên bị đóng chặt ở bên trong, vậy không ra được, ai biết ngươi nhưng. Diệp Phong cười nhạo hỏi, Đại La Kim Tiên là không ra được, đáng tiếc, ta không phải Đại La Kim Tiên. Ngươi mới vừa rồi bắn pháo đông là ý gì? Là ở thay ta chúc mừng sao? Đó cũng không phải là pháo đông, là chúng ta đạn tín hiệu, là ta cứu viện đạn tín hiệu, lập tức sẽ có người tới đây tiếp viện. Tiếp viện, tới nhiều người hơn nữa, cũng chỉ là đi tìm cái chết, ngươi lấy là kêu tiếp viện, bọn họ có thể giết được ta sao? Chiến sĩ Hoàng Kim muốn nói lại thôi, Diệp Phong nhìn ra chiến sĩ Hoàng Kim còn có chút dựa vào địa thế hiểm trở chống cự ý. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn nghiêng đầu góc, nếu không ngươi cái đầu tiên chết. Xa xa truyền đến đinh thai nhức góc động cơ tiếng nổ, chói mắt đèn pha không ngừng bắn tới, thật giống như có rất nhiều bên trong trình mà tinh xe pháo chậm rãi mở, đem Diệp Phong và các hung thú vây quanh bao vây. Chiến sĩ Hoàng Kim đánh bạo, ngón tay chỉ bầu trời nói, Diệp Phong, ta biết ngươi rất lợi hại. Không quá chúng ta giáp bạc chiến sĩ là toàn bộ ma giới quân đội cường đại nhất, ta phát ra là cấp A tín hiệu cầu cứu, ý nghĩa được lớn nhất cấp bậc uy hiếp, thành chi thất thủ, chúng ta toàn bộ quân coi dự sẽ ở nhanh nhất thời gian tụ họp lực lượng lớn nhất tới đây trợ giúp, cũng thông báo phía trên. Diệp Phong khinh thường nói, các ngươi còn có nhiều ít quân coi dự. Chiến sĩ Hoàng Kim mang một chút lấy le thần sắc, trước mắt cấm kỵ thành quân coi dự không nhiều, phần lớn trở về Sa Mạc Thành, chỉ chừa 5.000 quân coi dự. Mới 5.000 quân coi dự. Các ngươi cứ như vậy tự tin. 5.000 quân coi giữ là không nhiều, bất quá phía trên cũng rất hơn. Ngươi nói phía trên là chỉ thượng cấp của ngươi, vẫn là chỉ thiên trên. Diệp Phong nghi ngờ nhìn bầu trời âm u, hiện đầy mây đen, cầm ánh trăng cũng che ở. Gặp viện quân buông xuống, chiến sĩ Hoàng Kim cãi lại một ít, ngươi còn không biết sao, ở nơi này cấm kỵ thành, trừ trên mặt đất canh phòng ra, còn có một chiếc thuyền thiên la chiến hạm, ngươi coi như tu vi cao hơn nữa, ở thuyền thiên la chiến hạm trước mặt. Ngay tức thì liền sẽ hóa thành cho tẫn, nếu như ngươi thả ta, hơn nữa. Diệp Phong cười lạnh cắt đứt chiến sĩ Hoàng Kim, im miệng, ngươi nếu là muốn khuyên ta đầu hàng nói liền chết điều này tim đi. Ánh sáng chói mắt thúc từ đàng xa bắn tới đây, mấy chục chiếc ma tinh chiến xe ngừng lại tới, theo xe trên đi xuống một người có cánh tay cơ giới ma tộc thanh niên, hắn nửa người hoàn toàn là thép làm bằng. Hắn cơ sắc bén như đao cơ giới ngón tay, nên ngang đi về phía Diệp Phong. Chính là Tả Lộ mời tới ba đại sát thủ một trong. Cơ giới sư A Trác. Hắn mang hài hước thần sắc, đối với Diệp Phong nói, thật là đúng dịp, ta nghe nói cấm kỵ thành ra thai vạ, cứ tới đây nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới gặp ác ma ma Diệp Phong, quá tốt, ta còn lấy vì ngươi từ trong thái cổ ma vực không ra được, ngươi chỉ có một người mang một ít hung thú, xem ra cái này bút thưởng vàng muốn công ta. Diệp Phong âm thầm bội phục người ma tộc văn minh, cánh tay cơ giới làm được đặc biệt tinh xảo, thép ngón tay so thật ngón tay còn muốn linh hoạt, đây không chỉ là cánh tay cơ giới, mà là một kiện uy lực cường đại vũ khí. Ngay tại Diệp Phong muốn châm chọc đôi câu lúc đó, cười lạnh một tiếng vang lên, An Mặc Hắc Bảo Sở Uyên, màu tím con ngươi hiện lên màu tím nhàn nhạt ánh sáng, so A Chát hơn nữa lanh khốc, ở trong gió đêm chậm rãi đi tới. Cũng quá xem nhẹ nói khoác mà không biết ngượng, dựa vào cái gì nói, cái này bút thưởng vàng đều là ngươi. Ngươi gặp có phần, ta Sở Uyên nếu đã tới, cũng phải chia một chén canh. Nhìn thấy Sở Uyên, A Chát sắc mặt trầm xuống, giống như ăn con ruồi như nhau khó khăn xem. Hắn hai người chúng ta đều nghe nói Diệp Phong bị vây ở cấm kỵ thành thái cổ ma vực bên trong, quan hệ đến triệu tiền vàng treo giải thưởng, bọn họ liền đi tới cấm kỵ thành, muốn tra rõ ràng. Không nghĩ tới gặp phải thủ thành binh lính đại loạn, còn phát ra cao cấp nhất tín hiệu cầu viện. Bọn họ biết, một người chiến sĩ Hoàng Kim dẫn hơn 1.000 tên giáp bạc chiến sĩ, thực lực chiến đấu tương đương khủng bố, người bình thường thì không cách nào cùng chống lại, chớ đừng nói chi là để cho chiến sĩ Hoàng Kim phát ra tín hiệu cầu cứu. Bọn họ hoài nghi cùng Diệp Phong có liên quan, liền theo viện quân chạy tới nơi này. Chương 2351, ai động thủ trước? Nhìn Sở Uyên và A Trác, Diệp Phong từ bọn họ trong đối thoại nghe ra một ít đầu mối, liền thả chiến sĩ Hoàng Kim, đi về phía Sở Uyên và A Trác. Hai người là tới giết ta. Ta người này đầu trị giá bao nhiêu tiền? A Trác cơ cánh tay cơ giới, mặt coi thường đánh giá Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong, không sai, chúng ta là tới giết ngươi. Làm sao xem ngươi cũng không đáng giá 1 triệu tiền vàng à? Ta có thể trị giá 1 triệu tiền vàng. Hi hi, không thế nào đáng tiền, nếu không ta cho ngươi 1 triệu tiền vàng, ngươi thả qua coi là. A Chát tin là thật, à, ngươi thật muốn cho ta 1 triệu tiền vàng. Cái này có thể cân nhắc. Diệp Phong vui vẻ cười to, 1 triệu tiền vàng quá ít, ta cảm thấy ta có thể trị giá 5 triệu tiền vàng, nếu không ta cho ngươi 5 triệu tiền vàng đi. Gặp Diệp Phong cười, A Chát mới cảm giác được Diệp Phong là ở chọc cười mình vui vẻ. Cơ giới ngón tay dâng lên một đạo nhàn nhạt lang quang, hắn ngón tay cất giấu ma tinh thương, chỉ cần ngón tay động một cái liền có thể trực tiếp đánh ra ma tinh xạ tuyến. Đối phó người bình thường, hắn tự tin bất kỳ ngón tay ở giữa ma tinh thương liền có thể giết đối phương, nhưng là đối mặt Diệp Phong, hắn mặc dù xem thường, nhưng cũng không dám quá khinh địch. Hắn càng không muốn mình theo Diệp Phong đánh nửa ngày, cuối cùng lại để cho Sở Uyên ngồi không hưởng lộc, hắn càng muốn để cho Sở Uyên xuất thủ trước, tốt nhất hai người đấu cái lưỡng bại câu thương, mình tốt ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn cũng không có xuất thủ trước. Sở Uyên một mặt tò mò, chỉ Diệp Phong sau lưng tiểu bạch chúng, những thứ này đều là ngươi nuôi hung thú. Không sai, đều là ta thu cưng, tiểu bạch kêu một cái. Tiểu bạch hướng về phía Sở Uyên trách móc phát ra cảnh cáo gầm nhẹ, để cho Sở Uyên làm lộ vẻ xúc động. Sở Uyên thầm kinh hãi, hắn là một cái săn yêu tay, ở ma yêu giới gặp phải các loại các dạng hung thú, yêu tộc người, một mắt là có thể phân biệt ra được hung thú cấp bậc. Tiểu bạch cao cỡ một người, toàn thân lông chó tản ra kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là hung thú cấp 7. Ly Viêm Hổ toàn thân như lửa diễm giống vậy hổ mao, chỉ cần đến gần nó, liền sẽ cảm giác chung quanh nhiệt độ rõ ràng hơi cao, nhất định là một cái biết phun lửa Ly Viêm Hổ. Âm lanh cường đại rắn bay, uy mãnh bị rực điểu, sinh sắn ra rét chỉ bạc ve sầu, liền liền ngu xuẩn nhất manh thôn kim thú, cũng đều siêu phàm thoát tục, yêu nguyên mạnh mẽ. Hắn gặp qua ở ma yêu giới thuần dưỡng hung thú người ma tộc, nhưng là có thể một tí nuôi như thế nhiều cấp 7 hung thú. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, đây chính là một cổ cường đại lực lượng, không thua gì một cái quân đội. Diệp Phong nuôi hung thú đều đã như thế cường hãn, chủ nhân này, há chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Kết hợp nghe được Diệp Phong truyền thuyết, Sở Uyên có chút hoài nghi, mình tiếp nhận treo giải thưởng có phải hay không quá qua loa, đường thưởng vàng không dẫn đến, mình cầm nhỏ mạng mất. Hắn hướng A Chát đầu đi một cái hỏi thăm ánh mắt, lên A, ngươi không phải mấu chốt thưởng vàng sao, giết hắn có thể có được 1 triệu đồng tiền vàng. A Chát làm bộ như không thấy được Sở Uyên ánh mắt, lòng hắn lý chính đang tính toán, để cho ta lên trước, sau đó ngươi khỏe ngồi không hưởng lộc, ta mới không được làm đâu, có ngon ngươi lên trước. Hai người tất cả mang ý xấu, cũng nghĩ ra được treo giải thưởng 1 triệu tiền vàng, nhưng lại chẳng muốn mình động thủ trước, mong đợi đối phương động thủ trước, mình có thể chiếm chút tiện nghi. Diệp Phong một mặt dáng vẻ không quan tâm, hắn có thể không nóng nảy, Giang Y Tuyết còn ở phía sau thái cổ ma vực cầm vào, mở máy đào mỏ đang mở đào lỗ miệng. Diệp Phong huýt sáo, các ngươi không gấp trước động thủ, ta cũng không cuống cuồng, chúng ta liền cũng chờ ở đây đi. Chiến sĩ Hoàng Kim có chút không nén được tức giận, 2.000 tên giáp bạc chiến sĩ, mấy chục chiếc bên trong trình ma tinh xe pháo, còn đánh nữa thôi chết một mình ngươi loại. Hắn lần này học cơ trí, lại nữa xông lên phía trước nhất, che giấu ở giáp bạc chiến sĩ sau lưng, ra lệnh một tiếng, cho ta mở ra lửa, dùng ma tinh pháo cầm Diệp Phong đánh cho thành cặn bã. Chói mắt ma tinh xạ tuyến, xé nát nửa đêm, đem cấm kỵ thành đêm chiếu thành ban ngày. Ma tinh xạ tuyến phá vỡ bầu trời đêm thanh âm, che giấu khai thác quặng cơ hội thanh âm, điếc tai nhức óc, để cho người kinh hồn bạt vía. To lớn ma tinh xạ tuyến ở Diệp Phong bên người nổ ra từng cái trong cái hố sâu, đánh được bụi đất tung bay, đá vụn loạn bay. Lo lắng hỗn loạn ma tinh pháo sẽ làm bị thương tiểu bạch chúng, Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, nhẫn dược vương thoáng qua ánh sáng đen, đem chúng tất cả đều trang trở về ngự thú lệnh, nhét vào nhẫn dược vương bên trong. Ma tinh pháo ùng ùng giống như sấm, ở giữa không trung nổ tung, chói mắt màu tím ma tinh xạ tuyến giống như tia chớp. Một chàng so báo tố còn muốn mãnh liệt chiến đấu, đè được Diệp Phong cơ hồ không thở nổi. Hắn linh khí thuẫn không ngừng toát ra kim quang chói mắt, hóa thành to lớn quang thuẫn, ngăn trở dày đặc ma tinh pháo binh. Gặp Diệp Phong bị ma tinh pháo binh áp chế, bể đầu sức chán, tay chân luống cuống, A Chát cảm thấy đây chính là diệt trừ Diệp Phong tốt nhất cơ hội. Hắn cơ giới ngón tay, hóa thành dao nhọn như nhau, mau được xem trong đêm tối một đạo khói đen, hướng Diệp Phong phong tới. Diệp Phong trong bụng cười thầm, không phải là không muốn động thủ, làm sao không nén được tức giận. Lòng hắn bên trong buồn cười, dưới chân nhưng tơ không buông lỏng chút nào, chân đạp La Yên bộ né tránh cấp xạ mà đến ma tinh xạ tuyến, trong tay kinh lôi kiếm, chặn lại thẳng đâm tới cánh tay cơ giới. A Chát cảm giác được kinh lôi kiếm sắc bén dị thường, là một trôi tiên khí, hắn tay trái cơ giới ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lập tức nổ bắn ra năm đạo chói mắt ma tinh quang tuyến. Diệp Phong chỉ lấy là A Chát cơ giới tay, sẽ vật lý công kích, ai biết hắn còn sẽ bắn ra ma tinh xạ tuyến, bị nặng nề đánh trúng ngực. A Chát nhất kích thuận lợi, hưng phấn hướng Sở Huyên đầu đi đắc ý thần sắc, tên này là của ta, ngươi cũng không muốn theo ta cướp. Sở Huyên xem thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái. Chỉ bằng kém như vậy ma tinh xạ tuyến liền muốn giết gác ma ma, quá trẻ con, ngươi những thứ này ma tinh xạ tuyến có thể không gây thương tổn được gác ma ma. A Chát mặc dù đánh lén thuận lợi, nhưng gặp Diệp Phong người không có sao vậy, còn ưỡng ngực, ngón tay còn sẽ làm ma tinh thương, có ý tứ, ta muốn đem nó chém xuống tới, mang về chơi một chút. Ba màu vầng sáng ở thân kiếm dòng nước chảy, kinh lôi kiếm dâng lên ác liệt kiếm mang, đâm về phía A Chát ngực. A Chát tay trái cơ giới cánh tay để ngang trước ngực. Trên dưới tất cả đưa ra nguyệt nha hình thép phiến, hợp thành một chuôi thuẫn tròn, chặn lại ác liệt kinh lôi kiếm. Một ít giáp bạc chiến sĩ vậy nhìn đúng cái này thời cơ, hướng Diệp Phong không ngừng bắn. Trong chốc lát Diệp Phong thành đối tượng đả kích. Diệp Phong giống như quỷ mị như nhau, lơ lửng không chừng, ở ma tinh pháo binh, ma tinh xạ tuyến bên trong qua lại, hắn cố ý cùng giáp bạc chiến sĩ hôn chiến một phiến, để cho A Chát không cách nào nhúng tay. A Chát theo sát phía sau, liên tiếp nửa giờ, hướng Diệp Phong đâm ra hơn 200 kiếm. Nhưng đều bị Diệp Phong thoáng qua, liền Diệp Phong và táo cũng không có thương tổn được. Mà Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm không ngừng hoa qua một cái lại một cái giáp bạc chiến sĩ cổ họng, để lại đầy đất thi thể. A Chát mặt cơ hồ xanh biếc, hắn cơ hồ gầm hết lên, thằng nhóc, không nên chạy loạn, có loại theo ta đại đả 300 hiệp. Diệp Phong một quyền đánh nát một người giáp bạc chiến sĩ xương sống mũi sau đó, mặt coi thường đối với A Chát nói, chính ngươi không theo kịp ta tốc độ, còn muốn giết ta. Thật là chuyện tiếu lâm. Chương 2352, ngồi không hưởng lộc. Không theo kịp Diệp Phong tốc độ, A Chát hận hận trợn mắt nhìn Sở Uyên, thằng nhóc ngươi không phải săn yêu tay sao, ngươi không phải tốc độ rất nhanh sao, tới à, động thủ à, ngươi là tới xem cuộc chiến sao. A Chát mặc dù ghét Sở Uyên, nhưng là hai người có cùng chung mục tiêu, chính là Diệp Phong. Hắn gặp Sở Uyên chậm chạp không động thủ, lấy là Sở Uyên theo chính hắn như nhau, muốn ngồi không hưởng lộc. Thật ra thì, Sở Uyên một mực tinh táo quan sát, hắn cũng không phải là không muốn động thủ, mà là căn bản là không tìm được Diệp Phong bất kỳ sơ hở nào. Coi như Diệp Phong đang né tránh ma tinh pháo thời điểm, tay hắn tim đã đưa ra một chuôi hiện lên đỏ nhạt huyết quang loan đao, chỉ là che giấu ở trong hắc bào, áo bào đen rộng lớn, người bình thường xem không thấy hắn loan đao. Hắn muốn đánh lén, nhưng là chậm chạp không có ra tay, cảm thấy bất kỳ nhất kích, không chỉ có không gây thương tổn được Diệp Phong, ngược lại sẽ ngộ thương đến A Chát. Hắn tin tưởng mình cảm giác, cho nên một mực đứng ở bên cạnh vây xem, cũng không có ra tay. Diệp Phong toàn thân đã bị giáp bạc chiến sĩ máu tươi nhiễm đỏ, từ đầu đổ chân cũng nhỏ máu tươi, tay trái thỉnh thoảng dâng lên màu vàng linh khí thuẫn, tay phải thì lấy Thái Hoàng Bốn đánh và kinh lôi kiếm thay nhau thi triển. Kinh lôi kiếm một mực ở bên đồng giữa không trung, xem tia chớp như nhau phóng, mà hắn Thái Hoàng Bốn đánh, mỗi một quyền cũng đơn giản sáng tỏ, không có chín tầng sóng trào, cũng không có sóng gió kinh hoàng, cũng không có xuyên thạch chỉ một cái, chỉ có nhanh chóng, đơn giản nhất kích. Mỗi một quyền anh ra, chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có giáp bạc chiến sĩ kêu liền cũng kêu không được, liền ngã trên đất. A Chát và Sở Huyên đều là lòng dạ độc các sát thủ, Sở Huyên lại là ở ma yêu giới, chu diệt qua trong một cái sơn động trên 100 con yêu tộc người. Nhưng là, bọn họ ở Diệp Phong trước mặt lại có một loại sau sống lưng tỏa khí lạnh cảm giác. Có một loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Nhìn Diệp Phong tàn sát người ma tộc, bọn họ xem được kinh hồn bạt vía. Diệp Phong ác ma ma ngoại hiệu chính là ở Nam Kinh núi trong rừng cây, ám sát hơn 2.000 ma tộc chiến sĩ mà nổi danh, vậy một chàng trong rừng hỗn chiến, ma tộc quân đội bỏ xuống hơn 2.000 thi thể. Có người ma tộc đang dọn dẹp rừng cây thời điểm ói, bọn họ không cách nào nhịn được như vậy thê thảm cùng máu tanh. A Chắt và Sở Huyên hiện tại cũng có như vậy cảm giác. Ác ma ma cũng không phải là đồ có hư danh. Giáp bạc chiến sĩ có thể so với lúc trước ở Nam Kinh núi gặp phải người ma tộc chiến sĩ mạnh hơn trên gấp mấy chục lần, mà Diệp Phong nhưng chỉ cần một quyền, liền một người giáp bạc chiến sĩ khôi giáp bị đánh được lom xuống, cả người liền bay ra ngoài, ma hạch nát hết, miệng mũi chảy hết máu mà chết. Hoặc là ý niệm động một cái, kinh lôi kiếm từ giữa không trung cấp tốc xuống, hiện lên ba đạo chói mắt lưu quang, nhìn qua giống như mùa hè sao rơi, chợt lóe lên, chính là một cái giáp bạc chiến sĩ cổ họng trào máu mà chết. Vây công Diệp Phong bên trong trình ma tinh tháo, phần lớn bị Diệp Phong chém rất nòng tháo, tán loạn ngã xuống đất trên, thành Diệp Phong dùng để né tránh ma tinh pháo chướng ngại vật. A Chát và Sở Huyên xem phải là thầm kinh hãi, Sở Huyên cùng nhau không có ra tay, A Chát là căn bản đuổi không kịp Diệp Phong, cách gần sợ Diệp Phong đỉnh đầu treo bay kinh lôi kiếm, cách xa, mình ma tinh thương căn bản là không đánh tới Diệp Phong. Chiến sĩ Hoàng Kim nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn bỗng nhiên rõ ràng, tại sao lúc rời thái cổ ma vực lúc đó, Nam Cung Vĩ Hận được cắn răng nghiến lợi, nhất định phải cầm Diệp Phong chôn dưới đất trong quảng trường. Diệp Phong căn bản cũng không phải là loài người, cũng không phải cái gì thái cổ thần tộc, mà là so ác ma còn hung ác hơn ác ma. Cách hắn bắn tín hiệu cầu cứu đánh đã qua 2 tiếng, cái này 2 tiếng, tới cứu viện giáp bạc chiến sĩ cơ hồ toàn quân chết hết, khắp nơi đều là giáp bạc chiến sĩ thi thể, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Hắn cắn răng, từ một chiếc ma tinh trong xe lại tìm tới một cây đạn tín hiệu, đánh về phía bầu trời. Một đạo màu đỏ đạn tín hiệu thăng hướng bầu trời, chiếu sáng nửa bầu trời, đem bầu trời mây đen vậy mạ lên một tầng màu đỏ như máu. Chiến sĩ Hoàng Kim đã nảy sinh ý niệm chạy trốn, 2.000 giáp bạc chiến sĩ đã bị Diệp Phong giết được chỉ còn lại có hơn 500 người, bên trong trình ma tinh xe toàn hủy, còn dư lại giáp bạc chiến sĩ căn bản là không gây thương tổn được Diệp Phong. Diệp Phong có chút mệt mỏi, hắn ở dưới đất tượng đá quảng trường lực chiến 6 lớn cấp 7 ma nguyên cao thủ, đi tới trên mặt đất, lại cùng 2.000 giáp bạc chiến sĩ kịch chiến. Hoàn hảo là hắn tăng lên thần nguyên cảnh giới, đến hương nguyên cảnh, bất luận thần nguyên uy lực vẫn là sức chịu đựng đều tăng lên gấp mấy chục lần, liên tục chiến đấu không ngừng, số lớn tiêu hao thần nguyên, Diệp Phong cảm giác thần cách bên trong thần nguyên gần như khô kiệt. Hắn đã uống 3 cái bổ khí đan, 2 quả bổ huyết đan, 1 quả tiên linh đan, nhưng là thần nguyên tiêu hao quá nhiều, mới vừa bổ túc thần nguyên, tinh khí máu rất nhanh lại tiêu hao hết. Diệp Phong bị dưới chân một câu thi thể vướng chân liền một tí, thiếu chút nữa ngã xuống. Một mực đang vây xem Sở Uyên, trong tay chợt dâng lên một đạo huyết quang, một chuôi sắc bén màu máu loan đao, hướng Diệp Phong sau lưng chợt chặt xuống. Diệp Phong cảm thấy sau lưng sắc bén sắc khí, nếu như là bình thường, không có hàng loạt tiêu hao thần nguyên tình huống, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chợt lách người liền có thể tránh thoát đi. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác hai chân có chút lơ lửng không chừng cảm giác, bên cạnh A Chát vậy chỉ cơ giới tay lại hướng mình chụp tới. Diệp Phong cổ tay trái nhẹ nhàng run một cái, tản ra kim quang linh khí thuẫn, chặn lại sau lưng Sở Huyền trôi này màu máu loan đao, nhưng là cường đại lực phản chấn, chấn động được Diệp Phong về phía trước nào tới, không thể không ở trong đống người chết, lộn mèo, thao xuống vọt tới lực trùng kích. Hắn cái này lăn một vòng, vậy lóe lên từ bên cạnh đánh tới A Chát cơ giới tay. Vù vù, kinh lôi kiếm ở giữa không trung, run lên, hướng sau lưng Sở Huyền chém tới, len keng, kinh lôi kiếm cùng màu máu loan đao ở trong nháy mắt đụng 120 hạ. Kinh lôi kiếm không có mới vừa rồi một kiếm phải giết uy mạnh khí thế, ở giữa không trung, không ngừng run rẩy. Diệp Phong đã khống chế kinh lôi kiếm giết 1.500 nhiều tên người mặc bạc khôi giáp giáp bạc chiến sĩ. Kinh lôi kiếm đâm thủng bạc khôi giáp không chỉ có muốn tự thân sắc bén, càng phải Diệp Phong rót vào cường đại thần nguyên, mới có đầy đủ đâm thủng bạc khôi giáp lực lượng. Mà lúc này Diệp Phong đối mặt Sở Huyền uy mãnh màu máu loan đao, có một chút lực không theo tim. Cảm giác được Diệp Phong phi kiếm lên lực lượng có chút yếu ớt, Sở Huyền khỏe miệng lộ ra may mắn cười nhạt. A Chát thì khí được hét, không biết xấu hổ, ngươi sớm không ra tay, hiện tại mới ra tay, ngươi muốn ngồi không hưởng lộc. Sở Huyên đối mặt A Chát chỉ trích, xem thường, khinh bỉ nhìn A Chát, người máy, đối phó Diệp Phong như vậy cao thủ là phải nói sách lược, ngươi là nửa cái người máy, ngươi sẽ không hiểu. Đánh rắm, ta làm hiểu, ngươi thật hèn hạ, để cho như thế nhiều giáp bạc chiến sĩ phục vụ cho ngươi, coi như ngươi giết Diệp Phong, bọn họ cũng có một nửa công lao, ta cũng có một nửa công lao. Đây có thể không có biện pháp, quy tắc nói rất rõ, ai giết Diệp Phong có thể có được 1 triệu tiền vàng, bị Diệp Phong giết chết, vậy 1 phân tiền vậy không có được. Sở Huyên tăng nhanh công kích tiết tấu, hắn động tác rõ ràng so A Chắt nhanh hơn một chút. A Chắt mặc dù không có làm bị thương Diệp Phong nhưng vẫn ở vây quanh Diệp Phong đánh, đánh nửa giờ, cũng mệt mỏi được thở hừng hộp. Hắn gặp Sở Uyên đánh được càng hung, hắn càng ghen tị, càng căm ghét Sở Uyên. Chương 2353, có chút cố quạng. Sở Uyên màu máu loan đao giống như cuồng phong bạo vũ như nhau, vây quanh Diệp Phong, mỗi một cái màu máu ánh đao, cũng kẹp tiếng gió gào thét, nặng nề uy mãnh, nặng nề chém ở linh khí trên lá chắn, chấn động được Diệp Phong không ngừng lui về phía sau. Linh khí thuẫn kim quang không ngừng bị màu máu ánh đao phách bể, xem đom đóm đầy trời bay lượn, lại lần nữa tụ hợp chung một chỗ, ngưng tụ thành quang thuẫn. Nhưng là linh khí thuẫn ánh sáng hiển nhiên đổi được mở đi rất nhiều. Gặp Sở Uyên chiếm thượng phong, A Chắt đống nhiên bắt đầu lo lắng Diệp Phong, hắn chẳng muốn Diệp Phong chết ở Sở Uyên trong tay, để cho cái này tên khốn kiếp ngồi không hưởng lộc. Hắn trong mắt lóe lên một chút âm trầm ánh mắt, tay trái nhẹ nhàng giương lên, ném ra mấy chục viên viên bi lớn nhỏ quả cầu sắt, linh lợi không ngừng đảo, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong hai mặt thụ địch, trong tay kinh lôi kiếm vạch ra một cái đường vòng cung ưu mỹ, dập đầu bay mấy cái đập tới quả cầu sắt, bất quá làm kinh lôi kiếm đụng phải quả cầu sắt nhỏ lúc đó, Diệp Phong cảm giác tích chứa trong đó trước một loại năng lượng. Hắn hồ đồ nói không tốt, những thứ này quả cầu sắt nhỏ cũng không phải là đơn thuần quả cầu sắt, đó là một loại bị cực độ áp xúc năng lượng, sẽ ở gặp phải bất kỳ đụng lúc đó, ngay tức thì buộc phát ra. Veng, veng, veng, quả cầu sắt nhỏ ở giữa không trung muốn nổ tung lên, mỗi một cái quả cầu sắt nhỏ hóa thành vô số thép mảnh vỡ, theo sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Không chỉ có Diệp Phong đang nổ bán kính bên trong, Sở Uyên vậy được ảnh hưởng đến. Đen thui quả cầu sắt ở giữa không trung lần lượt muốn nổ tung lên, một quả liền nổ ra mười mấy cái tiểu thiết châu, mấy chục cái quả cầu sắt nhỏ, ngay tức thì nổ ra thành hơn trăm ngàn thép châu. Sở Uyên không thể không múa màu máu loan đao, đỡ ra nổ hướng mình những cái kia tiểu thiết châu. Ngay tại Sở Uyên ngăn cản quả cầu sắt nhỏ thời điểm, A Chát cơ giới tay lòng bàn tay, chợt phát ra nhàn nhạt hồng quang, càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng, cho đến không cách nào nhìn thẳng. Với anh, một đạo to cỡ miệng chén màu tím ma tinh xạ tuyến đánh vào Diệp Phong linh khí trên lá chắn, mặc dù không có công phá Diệp Phong phát linh khí thuẫn, nhưng cầm Diệp Phong đánh được đổ bay lên, ngã ở một chiếc bị lột bỏ pháo tháp ma tinh xe pháo trên. Sở Uyên gặp A Chát đánh ngã Diệp Phong, trong mắt lóe lên một chút bị lừa dối tức giận, nếu như không phải là A Chát loạn bạo thép cầu, ảnh hưởng mình, đánh ngã Diệp Phong hẳn là mình. Hắn giận dữ hét, ngươi đang làm gì? Ngươi bạo châu thiếu chút nữa tổn thương ta. A Chát trên mặt thoáng qua một chút lạnh lùng mà khinh miệt thần sắc, thật xin lỗi, ta có chút gấp, không quá ta liền vòng bạo châu đúng là hữu dụng, nếu không ta không có cơ hội đánh ngã Diệp Phong. Trong không khí tản mát ra một cổ tiêu chất mùi, hắn cơ giới trong tay gian, xuất hiện một đạo to cỡ miệng chén họng đại bác, trong đó phun ra lũ lũ khói đen. Hắn nhẹ nhàng thổi họng đại bác, nhìn ngã ở ma tinh trước xe đậy lại Diệp Phong, đắc ý nói, đây chính là ta đánh ngã, cùng ngươi không liên quan. A Chát hướng Diệp Phong đi tới. Hắn bỗng nhiên hy vọng Diệp Phong chỉ như vậy bị mình một cái ma tinh pháo phun chết, nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng, Diệp Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt rảo hoạt mỉm cười. Cầm ta đánh ngã, có phải hay không rất vui vẻ? Có phải hay không lấy là ta bị ngươi đánh chết? A Chát sắc mặt tâm trầm, Sở Uyên thì lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười, đánh ngã Diệp Phong nhận tiền thưởng người sẽ là ta, không phải ngươi A Chát. Sở Uyên một cái nhảy lấy đà, nhảy lên thật cao, toàn thân ma nguyên tràn vào màu máu loan đao bên trong. Màu máu loan đao ngay tức thì phát ra mười mấy đạo ảo ảnh, cùng nhau chém về phía Diệp Phong. Diệp Phong sợ hết hồn, mười mấy tia máu sắc đao ảnh, đem hắn bất kỳ né tránh góc độ phong kín, ùn ùn kéo đến chém xuống, thậm chí còn có một cái đao ảnh chắn A Chát trước mặt, ngăn cản A Chát ra tay. A Chát cùng Sở Uyên hai người mỗi người tim mang ý xấu, âm thầm tỉ đấu, cũng muốn giết Diệp Phong nhận 1 triệu tiền vàng, vì 1 triệu tiền vàng, hai người lẫn nhau tháo đài. Diệp Phong ngón tay một vòng một chút, kinh lôi kiếm vậy huyễn nổi lên mười mấy đạo kiếm ảnh, nên hướng chém xuống màu máu loan đao. Đinh len ken làm, đao kiếm giao nhau, mỗi một cái đao ảnh tất cả đều là màu máu loan đao chém rơi xuống bóng sáng, mà không phải là ảo ảnh, thấy được mười mấy đạo đao ảnh nhưng thật ra là loan đao quá nhanh, lưu lại bóng dáng. A Chát cánh tay cơ giới vung ra một quyền, đem che trước mặt mình đao ảnh đánh nát. Lúc này đến phiên hắn hống Sở Uyên, Sở Uyên ngươi là ý gì, lại có thể chém ta một đao. Sở Uyên vậy lộ thần sắc khinh miệt. Thật xin lỗi, ta cũng quá gấp. Ngươi là cố ý, sợ ta đoạt ngươi công lao. Sở Uyên coi thường A Chát tức giận, cười lạnh nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta không có ở đây cùng ngươi dài dòng. Sở Uyên nắm chặt màu máu loan đao, hướng Diệp Phong nhanh chóng xông tới. Đối mặt Sở Uyên coi thường và khiêu khích, A Chát trên mặt bắp thịt cũng khí được có quắp. Đồng nhiên, A Chát trong tay thoáng qua một đạo màu tím ma tinh xạ tuyến, đen ngòm họng đại bác nhắm ngay Sở Uyên. Hắn đối với Sở Uyên một mực nhẫn mại, từ ở sa mạc thành mới vừa mặt thời điểm, liền nhìn đối phương không vừa mắt, chỉ là một mực không có lý do gì xích mích. Mới vừa rồi đối phương lại có thể xông lên mình chém một đao, đây chính là trắng trợn khiêu khích, bất luận là ai cũng sẽ như thế cho rằng, cái này làm cho hắn không cách nào nhịn nữa, hắn không tấn công nữa Diệp Phong mà là hướng Sở Uyên nổ súng. Sở Uyên nghe gặp bên người một cổ nóng bỏng uy mãnh năng lượng nhanh chóng tấn công tới, mặt liền biến sắc theo bản năng vung đao vừa đỡ. Vâng, Sở Uyên bị nóng bỏng mà chói mắt ma tinh xạ tuyến đánh bay ra ngoài, té lăn quay ở bên cạnh dè đặt vây xem giáp bạc chiến sĩ bên trong. Khốn kiếp, ngươi dám hướng lao tử nổ súng, ta một mực xem tả lộ lãnh chủ mặt mũi, vẫn đối với khách khí nhẫn nhịn, ngươi ngược lại hướng ta động thủ, ta muốn xem, là ngươi ma tinh pháo lợi hại, vẫn là lao tử loan đao mau. Sở Uyên một cái xoay mình, từ dưới đất nhảy cất lên, sắc mặt xanh mét, chán đụng trên đất, té ra một chút máu tươi, hung ác xông về A Chát. A Chát cười lạnh, không ngừng hướng Sở Uyên nổ súng, chói mắt ma tinh xạ tuyến ở Sở Uyên chung quanh xem diễm lửa như nhau muốn nổ tung lên. Vây xem giáp bạc các chiến sĩ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vốn là cùng nhau đối phó Diệp Phong sát thủ, đánh như thế nào trước đánh, mình đánh. Một mực bị hai người vây công, hiện tại bọn họ bỏ qua mình, hai người lẫn nhau làm, Diệp Phong ngược lại có chút cô quạng. Hắn cười nhạo nói, này, hai tên sát thủ, có lời thật tốt nói, các ngươi làm sao không theo ta chơi, không phải tới giết ta sao, làm sao mình chơi, đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Cái này làm cho ta làm sao chịu nổi đâu. A Chát và Sở Uyên đã đánh mù quáng, đã không lại phản ứng Diệp Phong, chỉ lo như đối với chửi nhau. Chiến sĩ Hoàng Kim sắc mặt tái xanh, một bên căm ghét A Chát và Sở Uyên, một bên âm thầm lo lắng, làm sao liền trên mặt đất quân coi giữ, Thiên La Hạm làm sao không lái tới, không qua để bảo vệ mình. Chiến sĩ Hoàng Kim Thiên La Hạm là đại lãnh chúa giới mạnh nhất chiến hạm, mỗi một chiếc chiến hạm đều có thể mang dẫn hơn 30.000 giáp bạc chiến sĩ, nó ma tinh chủ pháo, một pháo có thể dễ dàng nổ cấm kỵ thành tường thành. Từ đại lãnh chúa giới tổng cộng tới 3 chiếc Thiên La chiến hạm, có 2 chiếc phái đến ma tháng thành vùng lân cận giám thị nhân tộc liên quân, một chiếc thì một mực treo ngừng ở cấm kỵ thành, bảo vệ thái cổ ma vực. Chương 2354, Bạt Tẩn tướng quân. Bị Diệp Phong uy hiếp thời điểm, chiến sĩ Hoàng Kim chỉ phía trên nói có viện quân, thật ra thì là chỉ bầu trời Thiên La trên chiến hạm 30.000 giáp bạc chiến sĩ. Chiến sĩ Hoàng Kim không ngừng nhìn bầu trời, trong lòng thầm nghi muốn, mình tín hiệu cầu cứu đánh, Thiên La hạm hẳn đã sớm phát hiện, tại sao không có tới đây tiếp viện. Đám hôn đảng kia, ở phía trên sinh hải tử sao, làm sao một chút động tinh chưa? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ chiếc này Thiên La hạm đã bay khỏi thái cổ ma vực, bị phái đi liền những địa phương khác? Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một điếu xì gà khói, đó là tránh tông xì gà Cuba, là từ báo tuyết trấn công ty mậu dịch trong kho hàng giành được. Kinh lôi kiếm toát ra một chút ngọn lửa, đem xì gà đốt, nhàn nhã hút một hơi, còn thay A Chát và Sở Uyên gọi dậy tốt tới, nhìn như chẳng muốn ở cuộc chiến sinh tử trên chiến trường, càng giống như ở thú vị rồi rào trong dạp chiếu bóng. Diệp Phong hướng thái cổ ma vực phương hướng liếc mắt nhìn, khai thác quặng cơ hội vẫn còn ở ủng ủng công tác, phỏng đoán cũng nhanh đảo ra lối đi. Đồng nhiên, một hồi đinh thai nhức góc tiếng động cơ từ bầu trời chuyển tới, chấn động được mặt đất đều đang đung đưa, toàn bộ mặt đất đổi được một phiến đen nhánh, giống như là vùi lấp rơi xuống loại nào đó vật khổng lồ trong bóng tối. Diệp Phong không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn gặp qua mười mấy tầng lầu cao, pháo đài cấp phi thuyền, cảm giác đã rất cao lớn, nhưng là từ trong tầng mây xuất hiện một phi thuyền này so với pháo đài cấp phi thuyền còn lớn hơn trên gấp mấy lần. Đó là một chiếc so sân đá banh còn lớn hơn phi thuyền. Phần ấy đủ mọi màu sắc đèn thúc, xem năm màu rực rỡ đèn neon, lóe lên cái không ngừng. Trên trăm đài to cỡ miệng chén ma tinh pháo chậm rãi chuyển động pháo tháp, Diệp Phong cảm giác trăm cái đen ngòm họng đại bác cũng không hẹn mà cùng nhắm ngay mình. Tất cả mọi người đều bị đinh thai nhức góc phi thuyền tiếng động cơ hấp dẫn. Giang Y Tuyết vậy nhìn thấy thuyền này phi thuyền khổng lồ, nàng cũng sững sờ được đều quên tiếp tục khai thác quặng, ở nghe bên trong truyền đến đào thanh âm, mới nhớ, phải nhanh một chút đào ra cửa hang, muốn ở nơi này mọi người khai hỏa trước. Đào ra cửa hang. Một đạo chói mắt chùm ánh sáng chiếu vào A Chát và Sở Uyên bên người, hai người bọn họ lúc này mới dừng tay, kinh ngạc nhìn bầu trời, mới nhớ cấm kỵ thành bầu trời còn có như vậy một cái mọi người. Chiến sĩ Hoàng Kim trên mặt dâng lên một loại cái hưng phấn đắc ý thần sắc, hắn khinh miệt nhìn Diệp Phong, chỉ bầu trời to lớn thuyền Thiên La phi thuyền. Cái này chính là ta nói thuyền Thiên La, nếu như ngươi hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp. Nhìn bầu trời đồ vật khổng lồ, Tiểu Bạch vậy cảm thấy uy hiếp. Khẩn trương hướng về phía thuyền Thiên La phi thuyền giống lên, bất quá nó tiếng gào, lại bị đinh thai nhức góc tiếng động cơ đắp đi xuống. Từng đạo chùm ánh sáng từ bầu trời đầu bắn rơi xuống, mỗi một đạo chùm ánh sáng cũng truyền tống xuống thành hơn 100.000 giáp bạc chiến sĩ, liền một lát, Diệp Phong chung quanh đứng đầy võ trang đầy đủ giáp bạc chiến sĩ. mà chiến sĩ Hoàng Kim bên người, thì nhiều mười mấy người mặc Hoàng Kim khôi giáp chiến sĩ Hoàng Kim, bọn họ người người sắc mặt lạnh lùng, mang khiêu khích ánh mắt, trợn mắt nhìn Diệp Phong. Một người người mặc màu đỏ tím áo choàng, người mặc tím kim chiến giáp tướng quân, uy phong lấm lấm hiện ra ở chiến sĩ Hoàng Kim trước mặt. Tên kia tướng quân sắc mặt vậy như hắn chiến giáp như nhau lộ ra màu đỏ tím, đối với sừng nhọn vậy đỏ thâm như máu, nhưng là hắn con ngươi nhưng là xem màu băng lam. Chiến sĩ Hoàng Kim mặc dù mặc trước vừa dày vừa nặng Hoàng Kim khôi giáp, thấy được tướng quân sau đó, vậy sắc mặt cung kính quỳ một chân trên đất, bái kiến Bạt Tẩn tướng quân. Bạt Tẩn tướng quân lạnh lùng liếc một cái Diệp Phong, số 19, ngươi bắn tín hiệu cầu viện là vì cái gì? Báo cáo tướng quân, vị kia chính là Diệp Phong, ác ma trong truyền thuyết ma, hắn đã từ thái cổ ma vực đi ra. Bạt Tẩn trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, tím kim chiến giáp toát ra một đạo tử quang nhàn nhạt, để cho đỏ tím áo choàng vô phong từ trống, để cho hắn nhìn qua càng thêm rắn chắc quý vũ. Hắn có thể từ thái cổ ma vực bên trong đi ra. Đúng vậy, vì đối phó hắn, chúng ta quân coi giữ tổn thất thảm trọng. Nhìn khắp nơi bờ bãi, khắp nơi đều là giáp bạc chiến sĩ thi thể, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, Bạt Tẩn trong mắt bắn ra tàn bạo mà thần sắc tức giận. Những thứ này đều là hắn làm. Gặp Bạt Tẩn tướng quân nổi giận, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim thanh âm khẩn trương run rẩy, đúng vậy. Liền hắn một người. Còn có hắn nuôi sủng vật này. Thú cưng, chính là những thứ này sơ đẳng hung thú sao? Bên cạnh Sở Uyên giải thích, tướng quân, chúng cũng không phải là sơ đẳng hung thú, đều là cấp 7 trở lên hung thú, thực lực cùng cấp 7 yêu tộc người chênh lệch không bao nhiêu. Bạt Tẩn lạnh lùng nhìn Sở Uyên một mắt, im miệng, nơi này không có người chỗ nói chuyện. Sở Uyên cảm thấy một cổ khí lạnh đối diện nhào tới, không có dám nói nữa. Bạt Tẩn hướng Diệp Phong đi tới, ánh mắt như điện, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy tức giận ánh mắt cừu hận có thể đem Diệp Phong giết chết thành hơn trăm ngàn lần. Người giết ta như thế nhiều chiến sĩ, đích xác là một lòng dạ độc các người, ngươi là loài người. Không sai, ta là một người. Bạt Tẩn tướng quân một mặt chê thần sắc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác được cái gì, lộ ra một chút vẻ kinh sợ. Thật là một cuồng ngạo lại tên ghê tởm, không, bên trong cơ thể ngươi còn khác biệt năng lượng, thật là cường đại thần nguyên, khó trách ngươi có thể giết chết ta như thế nhiều chiến sĩ, khó trách ngươi dám ở ta trước mặt cuồng ngạo như vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, cuồng ngạo. Ta chỉ là giữ nhân loại ta phải có tôn nghiêm mà thôi, ngươi cũng là lớn lãnh chúa giới tới. Đường đi vui vẻ. Những lời này hẳn ta lại nói mới đúng, là ngươi đường đi vui vẻ, ta ở chỗ này trông chừng thái cổ ma vực đã có hơn 200 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy được thái cổ thần tộc huyết mạch. Nguyên lai ta mới là mới tới, chuyến này đường đi cũng không vui vẻ, quá nhiều mưa máu gió tanh, giết hại quá nhiều. Xem ở ngươi thái cổ thần tộc người huyết mạch phân thượng, ta có thể tha ngươi không chết. Chỉ cần ngươi chịu theo ta ngoan ngoãn rời đi nơi này, theo ta đi đại lãnh chúa đi nơi nào tha tội. Diệp Phong phun một vòng khói, không cho là đúng cười, ha ha, ý ngươi chính là để cho ta đầu hàng, ngoan ngoãn cùng ngươi đi đại lãnh chúa giới làm nô lệ, ngươi cũng không giết ta, là cái ý này sao? Bạt Tẩn tướng quân lộ một chút có nhiều thú vị thần sắc, nhìn Diệp Phong, không sai, ngươi không phục. Các ngươi người ma tộc người người đều là từ lớn cuồng, thứ nhất, ta sẽ không bỏ cho hàng, thứ hai ta không có tội. Thứ ba ta càng sẽ không làm ngươi cửa người ma tộc nô lệ, nói ta cuồng ngạo, thật ra thì các ngươi người ma tộc nhất cuồng ngạo. Vậy ta, chỉ có thể muốn mạng ngươi. Bạt Tẩn tướng quân trên người màu đỏ tím áo choàng trợn tung bay, toàn thân ma khí mãnh liệt, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Một cổ to lớn ma nguyên, từ thiên mà rơi xuống, nhấc lên đẩy trời bụi đất, cho Diệp Phong cảm giác, giống như là thiên sụp xuống liền như nhau, một loại cường đại trước đó chưa từng có áp lực, nặng nề nện ở mình trên vai. Diệp Phong linh khí thuẫn đã toát ra tia sáng chói mắt, đem Diệp Phong vây quanh bao ở trong đó, nhưng là Diệp Phong vẫn cảm giác được to lớn áp lực, để được hắn mau xuyến không được khí. Chương 2355, ương ngạnh ý chí chiến đấu. Sớm cũng cảm giác được Bạt Tẩn tướng quân trong thân thể vậy mãnh liệt mênh ngông chủ ma khí, biết thực lực bất phàm, không nghĩ tới đối phương lộn một cái trưởng, sẽ có lớn mạnh như vậy lực đạo, càng không biết cái này cổ lực đạo đến từ phương hướng nào. Diệp Phong mặc dù ngoài mặt bất cần đời, thật ra thì đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trong huyết mạch thần nguyên đã sớm cấp tốc xoay tròn, thái cổ thần tộc bí thuật chiến đã ra chỉ ở trong thân thể mỗi một tế bào bên trong. Ở Bạt Tẩn tướng quân lật tay như mây, lật tay như mưa áp lực thật lớn, thì phải cầm Diệp Phong áp đảo lúc đó, toàn thân thần nguyên cuồng trào vào trong tay thần long toa bên trong. Thần long toa cấp tốc xoay tròn, toát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, từ dưới lên đâm ra, đánh về phía từ trên trời giáng xuống vậy cổ áp lực. Ung ung, giống như bầu trời bên trong vang lên một đạo sét đánh tiếng nổ. Hai cổ cường đại lực chàng hung hãn đụng vào nhau, sóng lớn mãnh liệt sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vào tới, đem bên cạnh mười mấy chiếc lật qua một bên ma tinh xe cũng cuốn được bay lên giữa không trung, những cái kia giáp bạc chiến sĩ hiếm thấy hào hào bị sóng trùng kích đụng ngã một mảng lớn. Có giáp bạc chiến sĩ giống như đoạn tuyến con diều bị sóng cuồng sóng trùng kích cuốn lên giữa không trùng, vừa nặng nặng té xuống, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Diệp Phong ngực kịch liệt phập phồng, lực lượng thật là cường đại, bạt tẩn tướng quân lại là cấp 8 trung cấp ma nguyên thực lực, nghe tựa như bình thường lật trưởng, nhưng là một cái để cho vô số người hồn phi phách tán sát chiêu, phiên vân phúc vũ. Bạt tẩn tướng quân sắc mặt đổi được ngưng trọng. Diệp Phong tên chữ một mực ở ma giới truyền lưu, truyền được dị loãng tà ác, vốn cho là Diệp Phong sẽ là một cái đa mưu túc trí người, không nghĩ tới nhưng là một cái nhìn như tuổi trẻ loài người. Mặc dù có thể cảm giác Diệp Phong trong cơ thể có thái cổ thần tộc huyết mạch thần nguyên, nhưng là một cái dưới người bán thần người, làm sao sẽ bị truyền thuyết thành ác ma ma, hiển nhiên là có phóng đại thành phần. Bạt Tần nhận định Diệp Phong là một cái đồ có hư danh người, cho nên vừa lên tới, liền muốn đem Diệp Phong tiêu diệt. Hán phiên vân phúc vũ ma công, vậy không dễ dàng thi triển, chỉ cần thi triển, chính là theo mình tu vi vậy cấp 8 ma nguyên ma võ cao thủ, cũng rất khó đối mặt thình lình mạnh mẽ áp lực mà không bị tổn thương. 200 năm trước, hắn dẫn thuyền thiên la chiến hạm đi tới ma cửu giới tiếp viện, chết tại đây một chiêu phiên vân phúc vũ dưới đại la kim tiên đếm không hết. Hắn không tin nhìn Diệp Phong, không tin Diệp Phong có thể tiếp mình một chiêu này, nhưng là Diệp Phong không chút tổn hao nào, còn khí thế hung hăng đứng ở trước mặt mình, hắn không khỏi không thừa nhận, tên ác ma này mà có chút bản lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay thần long toa, cảm giác được trong đó tránh phát ra cường đại thần nguyên, đồng nhiên rõ ràng liền cái gì. Thật là cường đại thần khí, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết diệt thái cổ ma đế thần long toa. Diệp Phong lật ở mình trong cơ thể sóng lớn mãnh liệt khí huyết, mang một chút đùa cợt nụ cười, không sai, nó chính là thần long toa, như thế nào, có phải hay không, có chút sợ. Bạt Tẩn tướng quân lạnh lùng nhìn Diệp Phong, mặt đầy lo lắng kinh miệt, tốt cuồng vào người, dám theo ta nói như vậy. Ngươi thao túng cái này kiện cường đại thần khí, là có chút thực lực, nhưng là ở ta Bạt Tẩn trước mặt, căn bản không tính là cái gì, coi như ngươi thực lực mạnh hơn nữa thì như thế nào. Ta nơi này có thiên quân vạn mã vây quanh ngươi, tối nay, ngươi phải chết ở chỗ này. Diệp Phong ưỡn ngực ngẩng đầu, khí thế một chút cũng không yếu hơn Bạt Tẩn tướng quân, châm biếm lại, ngươi thiên quân vạn mã thì như thế nào. Ta hồi nào vừa không có thiên quân vạn mã. Bạt Tẩn tướng quân cười như điên, ngươi có thiên quân vạn mã. Ngươi nói là ngươi bả trăm mấy nghìn nô lệ đại quân. Ngươi lấy là ngươi tạm thời có thể tạm ngừng mấy tòa thành ao liền nhất định có thể ở ma giới đặt chân. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi mới vừa rồi có thể chịu đựng được ta phiên vân phúc vũ, ta còn có chút kính nể ngươi, ngươi ít nhất có hư dương trở lên thực lực. Nhưng là ngươi nói ngươi có thiên quân vạn mã. Còn một mặt quật cường, thật là hết ngồi đáy giếng, không gặp qua cảnh đời. Ta đại lãnh chúa giới hùng binh dù sao cũng, giống như vậy giáp bạc chiến sĩ có 10 triệu đám người, thật muốn lái tới. Diệt ngươi xem nghiền chết một con kiến như vậy dễ dàng. Ngươi không nên quá đắc ý, lại qua 2 tiếng, phải có 1 triệu giáp bạc chiến sĩ, từ. Ta đại lãnh chúa giới đáp xuống trên bệ vi lạ bình nguyên, ngươi lấy cái gì đỡ ta 1 triệu đại quân. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, vào giờ phút này, Ba Đô và 302 người đã dẫn khác 2 chiếc thiên la chiến hạm lái về phía bệ vi lạ bình nguyên. Chúng ta đã làm ra quyết định sau cùng, ngày mai sẽ là tiêu diệt nhân tộc liên quân, rõ ràng thả bệ vi lạ bình nguyên cuộc sống. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, Bạt Tẩn tướng quân nói không sai, mấy ngày nay, hắn ăn ngủ không yên, thường xuyên ở trong ngộng ngộng gặp hàng ngàn hàng vạn ma tộc phi thuyền từ trên trời hạ xuống, đem bệ vị lạ bình nguyên đốt thành một phiến biển lửa. Mình 300.000 nô lệ đại quân ở ma cửu giới tạm thời có thể đặt chân, nhưng là cả ma giới còn có hơn 1 triệu giáp bạc chiến sĩ, thực lực chênh lệch cách quá xa. Gặp Diệp Phong không nói, lấy vì mình trấn nhiếp Diệp Phong, Bạt Tẩn tướng quân lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn mang vô cùng ngang ngược thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tựa hồ muốn dùng mình khí thế liền nghiền ép chết Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi là một người thông minh, lần này ngươi hẳn biết là ai hẳn sợ chưa. Diệp Phong nhìn Bạt Tẩn tướng quân tàn khốc mà tàn bạo gương mặt, hắn vẫn là bộ kia mỉm cười nhạt, giống như là hết thể cũng không quan tâm, hết thể cũng không có vấn đề. Hắn đúng mực nói, 1 triệu giáp bạc chiến sĩ đại quân, quá mạnh mẽ, ta là có chút sợ, một điểm này ta thừa nhận, nhưng là ta không hề sẽ bởi vì sợ trở lui xúc, sẽ không bởi vì sợ mà đầu hàng. Nếu như ngươi muốn cho ta đầu hàng đó là không thể nào. Coi như ta chiến tới 1 giọt máu cuối cùng, chiến tới 1 miếng cuối cùng khí, cũng phải cùng các người chiến đấu, tuyệt sẽ không khuất phục, tuyệt sẽ không làm đầy tớ của các ngươi. Diệp Phong mang một loại đẻ không ngã, đánh không chết ương ngạnh khí thế, trận mắt nhìn Bạt Tẩn tướng quân, ánh mắt ác liệt. Bạt Tẩn tướng quân trên mặt dâng lên một cổ thần sắc tức giận, hắn tiêu phí nhiều miệng lưỡi như vậy liền là muốn cho Diệp Phong sợ hãi, muốn cho hắn đầu hàng, đối với mình túi đầu xương thần. Không nghĩ tới Diệp Phong giống như hầm cầu bên trong đá, vừa thối vừa cứng, một chút cũng không bị ảnh hưởng, một chút cũng không sợ. Mới vừa rồi một trưởng kia phiên vân phúc vũ, Bạt Tần liền khảo sát ra, nếu muốn bất kỳ võ lực nào chinh phục Diệp Phong rất mệnh khó khăn, Diệp Phong thực lực lại có thể ở hư dương cảnh, đặc biệt là thần long toa, mang vô cùng cường đại tác dụng chậm, liên miên không ngừng. Bạt Tần ở đại lãnh chúa giới nhưng mà một người thực lực cường đại, uy danh lan xa tướng quân, so với Ba Không và Ba Đô, hắn hơn nữa nghiêng về thực chiến, cho nên đại lãnh chúa để cho Ba Đô và Ba Không thành tiểu sứ giả, đi tới ma cửu giới. Mà Bạt Tần tướng quân thì ở 200 năm trước, liền một mực phụ trách trông chừng thái cổ ma vực, thanh trừ toàn bộ ma cửu giới tiên tộc thế lực. Bạt Tần cho tới bây giờ không có cảm giác được khẩn trương hoặc là sợ, 200 năm trước, đối mặt đại La Kim tiên tấn công cũng không có. Nhưng là ngày hôm nay, nhìn Diệp Phong tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn hắn vậy lấp lánh ánh mắt có thần, hắn cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể như vậy ương ngạnh ý chí chiến đấu, lại có thể từ trong lòng sinh ra một chút bất an. Chương 2356, người đá quân đoàn. Bạt Tần tướng quân bị Diệp Phong chọc giận, dưới sự cung nộ, còn có một loại kinh hoàng và cảm giác sỉ nhục. Thằng nhóc này không quá nửa cái thái cổ thần tộc, lại có thể cuồng ngông đến không cách nào nhịn được bước. Vì cọ rửa loại sỉ nhục này, đỏ thẫm như máu áo choàng Vô Phong từ trống, bàn tay lần nữa lăng không lộn một cái, lại một trưởng phiên vân phúc vũ, kẹp bài sơn đảo hải lực lượng tràn tới. Diệp Phong không có nhượng bộ, cũng không có né tránh, thần long toa toát ra kim quang nhàn nhạt, đón sức lực gió liền mánh đã đâm đi. Ở Bạt Tần tướng quân lớn vô cùng trưởng lực hạ, Diệp Phong cắn răng kiên trì, thần long toa gặp cường đại lực cản, giống như ở chui chặn một cái cứng rắn vô cùng tường cao. Bạt Tần sắc mặt đỏ tựa hồ muốn thấm ra máu, hắn cảm nhận được liền thần long toa vậy cổ nhọn lực trùng kích, không chỉ có chui thấu mình phát ra trường lực, cơ hồ muốn chui vào phòng ngự ma nguyên bên trong. Không hổ là giết chết thái cổ ma đế thần khí, thả ra thần nguyên, thâm hậu tinh thuần. Hắn lại tăng cường gấp đôi lực lượng, cùng loạn trưởng lực xem gió lốc lớn đánh thẳng vào Diệp Phong. Diệp Phong bên người ma tinh xe đều bị đẩy được bay về phía giữa không trung, có thể gặp lực lượng biết bao dọa người. Diệp Phong tóc, áo da ở sức lực trong gió biến hình, thân thể tựa hồ cũng có chút biến hình, cũng không phải là bị cuồng loạn ma nguyên đánh được biến hình, mà là bởi vì trong cơ thể thần nguyên mãnh liệt, để cho hắn cái đầu không ngừng tăng trưởng, từ một m8 ấy, ngắn ngủi một cái khói thời gian, lớn lên 3 thước cao hình dáng. Không biết là thần long toa ánh sáng, còn là nơi nào ánh sáng, nhìn qua Diệp Phong trong thân thể toát ra một loại kim quang nhàn nhạt, từ da hắn, xương cốt bên trong thấm ra. Tiểu Bạch cùng hung thú mới vừa rồi còn đứng ở Diệp Phong sau lưng, đều bị Bạt Tần nhất thức phiên vân phúc vũ, tràn ra ma nguyên, đẩy ra mười mấy mét ra, mới đứng vững thân hình. Bị rực điểu và chỉ bạc băng con ve không dám dừng lại ở giữa không trung, chúng không giống giáp bạc tê giác có thể bằng vào tự thân trọng lượng, ngăn cản ma nguyên, không thể không trốn tới mấy trăm mét bên ngoài. Bạt Tần hai tay giống như quạt lá vậy to lớn, một trưởng lại trưởng hận không được đem Diệp Phong đập chết, nhưng là mỗi một trưởng, sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên, đều ở đây thần long toa trước mặt, đổi được chia 5 x 7, không tạo tác dụng. Ngược lại là chung quanh giáp bạc chiến sĩ, bọn họ được hai bên kình khí đụng, sinh ra sóng trùng kích ảnh hưởng đến, ngã trái ngã phải, có thậm chí bị chấn động được miệng mũi chảy máu, ma hạch nát hết. Bạt Tần tướng quân thầm kinh hãi, quả nhiên chứng thực mình ý tưởng, thằng nhóc này đáng sợ không phải hắn hư dương cảnh thực lực, mà là như vậy sự dẻo dai, như vậy kiên cường, gặp mạnh thì mạnh. Ở hắn cảm giác không cách nào phá hủy Diệp Phong ý chí chiến đấu lúc đó, một loại cuồng nộ giống như hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng, đốt cháy Bạt Tần thần kinh, thiêu hủy hắn lý trí. Hắn màu xanh con ngươi đã biến thành một đôi huyết đồng, giận dữ hét, giết hắn cho ta, mệt mỏi cũng phải đem hắn mệt chết. Hơn 20 tên chiến sĩ Hoàng Kim không hẹn mà cùng giơ lên bọn họ trường kiếm, mang lạnh lùng mà ánh mắt hung ác, chậm rãi đi về phía Diệp Phong. Nhìn ăn mặc Hoàng Kim khôi giáp chiến sĩ Hoàng Kim, đạp ngay ngắn nhịp bước, giơ trường kiếm vây quanh, Diệp Phong đống nhiên có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Từ thái cổ ma vực sau khi đi ra, 4 tiếng, hắn một mực đang chiến đấu, giết được cấm kỵ thành quân coi giữ, giáp bạc chiến sĩ, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, tiêu hao nhiều thần nguyên. Lại gặp cấp 8 ma nguyên Bạt Tần tướng quân, lúc này Diệp Phong đã mệt mỏi kiệt lực, trong thần cách thần nguyên gần như khô kiệt, nhưng là hắn không có lùi bước, tay trái linh khí thuẫn tản mát ra mơ hồ kim quang, hóa thành hình tròn quang thuẫn, tay phải thần long toa ngăn ở trước ngực, làm xong tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Thấy được Diệp Phong linh khí thuẫn bóng sáng lóe lên, hiển nhiên thần nguyên tiêu hao quá độ, Bạt Tần tướng quân khỏe miệng hiện ra lau một cái tàn bạo mà đắc ý cười nhạt, thằng nhóc, chỉ không nổi nữa, nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu ta liền cho ngươi một con đường sống. Ngay tại Diệp Phong phải bị chiến sĩ Hoàng Kim vây quanh thời điểm, một cái sắc bén hàn băng tiễn phá không tới, đánh trúng một người chiến sĩ Hoàng Kim bổ về phía Diệp Phong trường kiếm. Tên kia chiến sĩ Hoàng Kim trường kiếm ngay tức thì kết liễu tầng khối băng thật dày, bất quá chiến sĩ Hoàng Kim nhẹ nhàng run một cái trường kiếm dâng lên ánh sáng đen, làm vỡ nát trên thân kiếm của băng. Chiến sĩ Hoàng Kim cửa lộ ra thần sắc khinh thường, cái loại này yếu ớt thế công, đối với bọn họ mà nói, căn bản không tạo được tổn thương, tối đa coi như là một loại quấy nhiễu hành vi. Bất quá Diệp Phong nhưng vui vẻ cười to đứng lên, một mực kiềm chế ở trong lòng khẩn trương tâm trạng, bạo phát ra. Bạt Tẩn tướng quân lộ ra thần sắc khinh miệt, tới trợ thủ. Không phải là một cái hàn băng tiễn, kém như vậy người giúp có thể giúp được người sao? Đắc ý cái gì? Diệp Phong cười, ta đắc ý, không phải nàng tới giúp ta, mà là nàng đào ra thái cổ ma vực lối ra, nàng hoàn thành nhiệm vụ, mới có thời gian tới giúp ta. Đào ra thái cổ ma vực lối ra. Nghe có chút chói tai. Bạt Tẩn tướng quân hướng thái cổ ma vực phương hướng nhìn, không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh. Cùng lúc đó, một khối to lớn ít nhất có mấy lập thể đá, gào thét bay qua Diệp Phong đỉnh đầu, nện ở giáp bạc chiến sĩ trong đám người, đập phải là máu thịt tung tóe, kêu thảm thiết liên liền. Bay tới, cũng không chỉ một tảng đá lớn, bầu trời đông nghịt, tối một phiến, vô số hòn đá gào thét bay qua Diệp Phong đỉnh đầu, từ trên trời hạ xuống, hạ nổi lên một tràng thảm tuyệt nhân hoàn đá vũ, tiếng kêu thảm thiết nườm nượp không ngừng, này thay nhau vang lên. Từ thuyền thiên la xuống hơn 30.000 giáp bạc chiến sĩ, trong chớp mắt ngã một mảng lớn, còn sót lại hướng xa xa chạy như điên chạy trốn, chỉ hận cha mẹ sinh ít hai cái chân. Bạt Tẩn tướng quân ngây ngẩn nhìn thái cổ ma vực phương hướng, quên mất tổ chức các chiến sĩ của mình rút lui. Từng cái cao lớn, có chừng 7m bao cao đá cự nhân, chậm rãi từ thái cổ ma vực vậy đi tới. Chúng bước chân nặng nề, mỗi một bước cũng chấn động được bụi đất tung bay, mặt đất kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ lóe lên máu ánh sáng màu đỏ, giống như một hàng đèn lồng màu đỏ, làm người ta nhìn mà sợ. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, chúng sắp hàng chỉnh tề phương đội, nhìn như giống như một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Chúng mặc dù động tác có chút chậm chạp, nhưng là mỗi một bước đều có hơn 10m xa, rất nhanh liền đến gần Bạt Tẩn tướng quân. Bạt Tẩn tướng quân cái này mới phản ứng được, cho ta phản kích, bắn cho ta đánh. Từ đá trong mưa may mắn sống sót giáp bạc chiến sĩ lúc này mới bắt đầu giơ lên ma tinh thương, hướng người đá cửa bắc cỏ, nhưng là bọn họ ma tinh xạ tuyến đánh vào đá trên người, không hề dậy tác dụng gì. Người đầu đá trong thân thể ẩn chứa cường đại thái cổ ma nguyên, làm gặp phải màu xanh ma tinh xạ tuyến, từ trong cơ thể xông ra một đạo ô quang, chặn lại xạ tuyến. Một cái đá cự nhân vọt tới Bạt Tẩn tướng quân trước mặt chính là một quyền, Bạt Tẩn tướng quân lóe lên người đá một cái ác liệt đòn nghiêm trọng, to lớn xem núi nhỏ vậy quyền đầu đội sức lực gió, lướt qua hắn bả vai thoáng qua. Bạt Tẩn tướng quân một mặt tức giận, bàn tay dâng lên cuồng loạn ma nguyên, một cái phiên vân phúc vũ trưởng, hung hãn vô vào người đầu đá trên cánh tay. Chương 2357, đánh tan ngân giáp quân đoàn. Bạt Tẩn tướng quân một kích này lực, Diệp Phong mới vừa rồi lãnh giáo qua, đủ để đem thông thường cối xay lớn nhỏ đá hoa cương đá đánh cho hừng mạn, nhưng là đánh vào người đầu đá trên cánh tay cũng không dậy một chút tác dụng. Liên gặp người đầu đá cánh tay, chúng trưởng địa phương, dâng lên một đạo ô quang, một đạo ma phù ấn vết thoáng qua, hóa giải được Bạt Tẩn tướng quân phiên vân phúc vũ trưởng lực. Bạt Tẩn tướng quân một trưởng này không chỉ không có làm bị thương người đầu đá, ngược lại có một cổ cường đại lực phản chấn, chấn động được hắn bàn tay tê dại. Trên mặt hắn tránh quá kinh hãi thần sắc, nhanh chóng trận lui, từ trong thái cổ ma vực đi ra ngoài người đầu đá, trong thân thể ẩn chứa thái cổ ma nguyên, cái loại này thái cổ ma nguyên lực phòng ngự, cộng thêm cứng rắn đá thân thể, nhất định chính là vô địch. Chiến sĩ Hoàng Kim vốn là chuẩn bị xông về Diệp Phong, gặp người đầu đá công tới đây, liền lập tức đánh trả, bọn họ đối với thái cổ ma vực ở giữa người đầu đá biết rõ, không có Bạt Tẩn tướng quân như vậy sâu sắc. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim tay nâng kiếm rơi, ánh sáng đen ma kiếm lóe lên ánh sáng đen, hung hãn chém ở một người người đầu đá giữa eo. Lấy số 19 chiến sĩ Hoàng Kim cấp 7 ma nguyên thực lực, ẩn chứa toàn thân ma nguyên, uy mãnh một kiếm, có thể đem một khối đá hoa cương đá cho bổ ra. Nhưng là chém ở người đá giữa eo, chỉ thoáng qua một đạo ô quang, phát ra địa phương một thanh âm vang lên, người đầu đá bình yên vô sự, mà số 19 chiến sĩ Hoàng Kim nhưng cảm giác gan bàn tay phát đau, gan bàn tay đã bị chấn động ra một cái miệng máu. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim khẩn trương liếc một cái mình ánh sáng đen ma kiếm, thép chế tạo ma kiếm vỡ ra hết mấy chừng hạt gạo lỗ thủng. Ngay tại hắn đang lo lắng như thế nào công kích lần nữa thời điểm, một đạo cường đại sức lực gió bay lên, người đầu đá một cước đá tới, hắn nhanh chóng tung người né tránh, nhưng là người đầu đá động tác nhưng dị thường linh hoạt, một cái tát từ trên trời hạ xuống, đang đánh vào số 19 chiến sĩ Hoàng Kim trên bả vai. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim khôi giáp bảo vệ vai, hợp với xương vai, bị thật sâu đánh lom rơi vào. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim phát ra một tiếng hét thảm, che bả vai mau trốn mở. San yêu tay Sở Huyên và cơ giới sư A Chát thấy được người đầu đá quân đoàn ảo ảo xông lại, mỗi một đá cự nhân, thân hình cao lớn, có chừng 7-8m, liền chiến sĩ Hoàng Kim đều không phải là người đầu đá đối thủ, mình hai người càng không phải là đối thủ. Bọn họ không hẹn mà cùng mắt liếc Diệp Phong, mà Diệp Phong vậy một mặt dễ dàng nhìn bọn họ. Mặc dù chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, thanh âm huyên náo, theo bọn họ tới giữa cách được vậy khá xa, Diệp Phong cũng không có dùng sức giống lớn, thanh âm nhưng rõ ràng truyền đi. Hai vị không phải muốn giết ta sao, làm sao chỉ ở nơi đó thấy thế nào, các ngươi cường đại đến ánh mắt có thể giết ta trình độ sao? Nếu là như vậy, ta nguyện ý chết ở hai vị trong tay. Cơ giới sư A chắc hét, giết ngươi. Ngươi có như thế nhiều quái dị người đầu đá bảo vệ, chúng ta cũng không giết được ngươi. Sở Huyên mỉa mai nhìn A chắc, coi như hắn không có người đầu đá bảo vệ, ngươi vậy không giết được hắn. A chắc trợn mắt nhìn Sở Huyên một mắt, trách cứ hắn lúc này còn có tâm tình rêu cận mình. Hắn lạnh như băng đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi trước chớ đắc ý, ta sẽ tìm được cơ hội giết ngươi, ngươi trước sống khỏe mạnh, chờ ta đến tìm ngươi. Diệp Phong cười, được, ta chờ ngươi, là các ngươi. Sở Huyên và A Chát lặng lẽ rời đi chiến trường, mặc dù là cùng trong chốc lát rời đi, nhưng một cái hướng đông, một cái hướng tây, lẫn nhau tới giữa khinh thường đồng hành. Bạt Tẩn tướng quân giáp bạc chiến sĩ quân đoàn, ở người đầu đá quân đoàn dưới sự công kích, chết thảm trọng, mà đá cự nhân càng ngày càng nhiều, nhìn một cái, tất cả đều là cao lớn đá cự nhân, chúng người người cao lớn uy vũ, trên cao nhìn xuống, chỗ đi qua, giáp bạc chiến sĩ không khỏi gãy xương đứt gân, đổ xuống đất, coi như không chết. Vậy thất lạc lớn nửa cái mạng. Người đầu đá tổng cộng có 18.000 hơn tôn, cũng không có giáp bạc chiến sĩ số lượng nhiều, bất quá mỗi một cái đá cự nhân đều đưa gần 8m cao, mỗi một tôn đều chiếm rất lớn diện tích, cho người một loại đá cự nhân quần quận không ngừng từ thái cổ ma vực đi ra hào giác. Bạt Tẩn trước 2.000 năm đảm nhiệm đại lãnh chúa giới ngân giáp quân đoàn tướng quân, nhậm chức hơn 2.000 năm qua, thân đánh trăm trận, vỡ vụn đại la kim tiên chiếm lĩnh ma cửu giới kế hoạch. Từ đây một mực đảm nhiệm phụ trách ma cửu giới chiến khu ngân giáp quân đoàn tướng quân, có 3 chiếc thiên la chiến hạm, 100 vạn hùng binh. Hôm nay là hắn nghề kiếp sống bên trong ngất ức nhất một ngày, cũng là thê thảm nhất đánh một trận. Nhìn thân cao gần 8m, toàn thân lóe lên ánh sáng đen người đầu đá, hắn bó tay, không thể làm gì khác hơn là làm ra lệnh rút lui, toàn quân rút lui, trở lại thuyền thiên la chiến hạm. Thuyền thiên la chiến hạm đầu xuống chói mắt truyền tống ánh sáng. Đem may mắn chạy khỏi người đầu đá đánh chết ngân giáp quân đoàn chiến sĩ truyền đưa về thuyền thiên la chiến hạm, mà toàn bộ cấm kỵ thành Diệp Phong thiên hạ. Diệp Phong trên mặt hiện ra mệt mỏi thân sắc, cùng Giang Ý Tuyết ôm nhau. Gặp Diệp Phong toàn thân máu tươi đổ vào lâm hình dáng, kẽ móng tay bên trong, lông mày lên một lượt đều là vết máu khô khốc, Giang Ý Tuyết có chút bị dọa sợ, "Diệp Phong ca, ngươi không bị chứ? Ngươi làm sao toàn thân cũng máu?" "Ta không có bị thương, những thứ này đều không phải là máu ta. Chỉ bằng đám người này muốn đánh tổn thương ta, để cho ta chảy máu, bọn họ còn không có như vậy bản lãnh." Nghe Diệp Phong nói không có bị thương, toàn thân vết máu đều là người ma tộc, Giang Ý Tuyết lúc này mới yên tâm. Nhìn chung quanh xem rừng đá vậy, cao vút to lớn người đầu đá, Giang Ý Tuyết hưng phấn nói, như thế nhiều đá cự nhân, bọn họ mới vừa rồi giúp chúng ta giết rất nhiều giáp bạc chiến sĩ, chúng cũng sẽ nghe lệnh ngươi làm sao. Diệp Phong trong mắt tràn đầy trấn an thần sắc, dò xét người đá quân đoàn, một lần nữa lộ ra mỉm cười. Có đám này người đá quân đoàn, liền có thể đối phó từ đại lãnh chúa giới tới triệu ngân giáp quân đoàn, mình cũng không cần lại lo âu. Diệp Phong kéo Giang Ý Tuyết tay, tràn đầy tự tin, lúc này chúng ta có thực lực đối kháng ngân giáp quân đoàn. Ngay tại Diệp Phong và Giang Ý Tuyết đắm chìm trong thắng lợi vui sướng trong đó, đỉnh đầu thiên la chiến hạm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc vang, cũng truyền đến pháo tháp lạc lạc vang dội thanh âm. Ở trên trời la chiến hạm phần đáy, trên trăm cửa ma tinh pháo tháp đang xoay tròn, đang chậm rãi lên cao. Giang Y Tuyết hưng phấn nói, chúng muốn rút lui. Diệp Phong nhìn đứng ở bên cạnh mình, sắp hàng chỉnh tề người đầu đá, đồng nhiên có một tơ cảm giác bất an, nếu như thiên la chiến hạm chỉ là muốn rút lui, tại sao phải xoay tròn như thế nhiều pháo tháp? Chuyển động những thứ này pháo tháp chỉ có một mục đích, chính là muốn nhắm mục tiêu, bắn ma tinh pháo. Thiên la chiến hạm ma tinh pháo nhưng mà dùng cực phẩm linh thạch khu động, phát bắn ra đèn chiếu sáng, đều là bạch quang chói mắt. Bọn chúng ma tinh pháo chủ pháo uy lực thì trong ma giới mạnh nhất ma tinh pháo. Truyền thuyết có thể một tí phá hủy nửa thành phố. Diệp Phong cảm thấy đỉnh đầu, ma tinh năng lượng đang quần quận không ngừng hội tụ, rót vào trong phi thuyền gian, một môn to lớn, pháo đồng có màu xanh ma tinh pháo bên trong. Diệp Phong có chút lo lắng nhìn những cái kia chuyển động pháo tháp. Hắn hồ đồ nói không tốt, người đầu đá cao lớn uy vũ, thực lực cường đại, nhưng là nguyên nhân chính là chúng đầu lớn, hành động chậm chạp dễ dàng hơn trở thành không trung đả kích mục tiêu. Chương 2358, hai tầng lồng bảo hộ. Đúng như Diệp Phong lo lắng như vậy, bị truyền tống hồi chủ trong đài chỉ huy Bạt Tẩn tướng quân, đang mưu tính một vòng mới công kích. Hôm nay là Bạt Tẩn tướng quân trải qua thảm trọng nhất một lần thất bại. 30.000 giáp bạc chiến sĩ, khí thế hung hăng đáp xuống cấm kỵ thành, vốn cho là có thể tự tay lấy ma giới địch nhân lớn nhất, ác ma Diệp Phong thủ cấp, không nghĩ tới bỗng nhiên từ thái cổ ma vực bên trong chui ra cao đại khủng bố đá cự nhân. 30.000 giáp bạc chiến sĩ vô số tử thương, trở lại thuyền Thiên La chiến hạm chỉ có 3.000 người. Đây đối với Bạt Tẩn tướng quân mà nói, nhưng mà một cái sỉ nhục lớn nhất. Từ trên màn ảnh, nhìn phía dưới, sắp hàng ngay ngắn, đông nghịt một phiến đá cự nhân, Bạt Tẩn tướng quân liền hận được con ngươi đỏ lên, hắn hận được xé nát mình chân quý nhất màu tím áo choàng, chỉ thiếu chút nữa lột sạch mình lông mày. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, không cam lòng chỉ như vậy thất bại, không cam lòng mang sỉ nhục trở về, như vậy sẽ bị Ba Đô và 302 tên cười nhạo. Hắn một mặt phát tin tức cho Ba Đô và 30, nói cho bọn họ Diệp Phong từ thái cổ ma vực bên trong đi ra, còn mang tới cường đại, ở cận chiến bên trong, cơ hồ vô địch người đá quân đoàn. Mặt khác, hắn để cho tất cả còn sống chiến sĩ, lấy dũng khí, điều động ma tinh tháo, chuẩn bị đánh trả, tắm máu sỉ nhục của mình, cho mình được lợi chút mặt mũi trở về. Bạt Tẩn tướng quân thanh âm có chút điên cuồng, mặt đỏ tới mang thai nói, để cho chúng ta dùng chúng ta am hiểu nhất, ma tinh tháo, nổ chúng. Người đá quân đoàn, là đặc biệt bá đạo, uy lực mạnh mẽ, nhưng là chúng ta ma tinh chủ pháo một pháo có thể đánh nát một mặt thép tường thành, coi như chúng có thái cổ ma nguyên phòng vệ, vậy ngăn cản không được ta ma tinh chủ pháo công kích. Bạt Tẩn tướng quân điên cuồng kích thích dưới quyền chiến sĩ thần kinh, chiến sĩ Hoàng Kim cửa dẫn đầu la lên, tướng quân vạn thuế, tướng quân vạn thuế, tướng quân vạn thuế, tướng quân uy vũ. Dùng ma tinh tháo, nổ chúng, nổ những thứ này người đầu đá. Số 18, đem phi thuyền thăng tới người đầu đá không cách nào công kích được cao độ. Số 17, cho ma tinh chủ pháo bổ sung năng lượng, cũng chỉ có chủ pháo có thể kích hủy những thứ này người đầu đá. 16 số, liên lạc Ba Đô tướng quân, để cho bọn họ cầm Thiên La chiến hạm số 2, số 3, cũng điều tới đây, chúng ta muốn tiến hành một tràng quan hệ đến ma giới sinh tử tồn vong chiến đấu. Bạt Tẩn lời không sai. Nếu như kích hủy không được Diệp Phong kêu gọi tới người đá quân đoàn, ma cửu giới tất cả mặt đất quân đội, đối mặt người đá quân đoàn cũng sẽ ngay tức thì bị đánh tan. Phải đối phó những thứ này, lực phòng ngự cường đại người đầu đá, mình một chiếc chiến hạm thực lực còn lộ vẻ được đơn bạc, phải ba chiếc Thiên La chiến hạm, hoặc là lại từ đại lãnh chúa giới lại điều động càng nhiều hơn Thiên La chiến hạm tới tiếp viện. Hiểu rõ địch nhân sắp bắt đầu kế hoạch công kích, Diệp Phong khẽ nhíu mày, mới vừa lấy giành thắng lợi, hưng phấn tâm tình nhất thời biến mất, thần kinh lại khẩn trương lên. Người đầu đá quân đoàn, cận chiến cơ hồ vô địch, liền liền đối chi tiền cấp 8 ma nguyên ma tôn cấp ma võ cao thủ, cũng sẽ không dễ dàng sa sút, nhưng là chúng có chí mạng nhược điểm, chính là rất dễ dàng trở thành phi thuyền đường xa đả kích mục tiêu. Thật vất vả có thể đối kháng ngân giáp quân đoàn vũ khí, cũng không thể mới vừa đạt được liền bị địch nhân phá hủy. Diệp Phong cắn răng, nhanh chóng cho mình ăn 4 viên bổ khí bổ huyết đan, sắp xỉ ư khô khốc trong thần cách, tụ tập một ít thần nguyên. Hắn lòng bàn tay tản mát ra kim quang chói mắt. Kinh lôi kiếm hóa thành phi kiếm, bay đến lòng bàn chân đem Diệp Phong vây quanh bao vây. Nhìn bầu trời chiến hạm khổng lồ, mở rộng đi ra ngoài lớn nhỏ không đồng nhất ma tinh pháo đồng, còn có tản ra màu sắc rực rỡ ánh sáng, Giang Y Tuyết rõ ràng Diệp Phong phải làm gì. Diệp đại ca, ngươi phải đi theo chiếc phi thuyền kia chiến đấu. Đúng, ta không thể để cho bọn họ phá hủy ta người đá quân đoàn. Nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta để cho người đầu đá trước tiên lui hồi thái cổ ma vực bên trong hang, có được hay không? Diệp Phong không biết làm sao, hắn chi mệnh mắt thần, đã xuyên thấu mây mù, nhìn thấy phi thuyền pháo tháp đã nhắm kết thúc. Không còn kịp rồi, lúc này, lại để cho đá cự nhân lui về thái cổ ma vực, đã không thể nào. Hơn nữa chúng ta để cho người đầu đá lui về thái cổ ma vực hang, bọn họ sẽ đem hang nổ sụp. Hiện tại bọn họ còn chỉ có một chiếc phi thuyền, ta còn có thể đánh một trận, nếu không lại hơn mấy chiếc, lẫn nhau tiếp viện, ta liền bay cũng bay không đi lên. Hiện tại chỉ cần ta bay đến phía trên của nó. Liền có thể hủy diệt nó hộ thuẫn, chui vào nội bộ của nó, tin tưởng ta, ở chỗ này chờ ta, ta một hồi trở lại. Kim quang trước mắt, Diệp Phong ngay tức thì bay lên bầu trời. Thuyền Thiên La chiến hạm kiểm tra đến phi kiếm năng lượng, lập tức báo cảnh sát, tướng quân không tốt, có phi kiếm. Chỉ lo đối phó người đầu đá, Bạt Tẩn đem Diệp Phong sở trường phi kiếm công kích quên mất, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ dám ở mình dưới chiến hạm mặt, thi triển phi kiếm, như vậy rất dễ dàng trở thành chiến hạm cái bia. Cho ta cầm nó đánh xuống. Thuyền Thiên La chiến hạm bạo xạ ra mấy đạo chói mắt ma tinh xạ tuyến, giống như uy mãnh tia chớp, phá vỡ nửa đêm, đem bầu trời chiếu được cũng như ban ngày. Có một đạo ma tinh xạ tuyến lướt qua Diệp Phong lỗ thai mà qua, đều cảm giác được ma tinh xạ tuyến năng lượng thật lớn, cơ hồ phải đem Diệp Phong lỗ thai nướng chín. Khá tốt Diệp Phong đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh sửa đổi, không e ngại ngọn lửa. Thiên La trong chiến hạm trên hạm tiểu tiếng kinh hô một phiến. Bọn họ nhìn toàn bộ tin tức đồ trên. Mình ma tinh xạ tuyến cơ hồ muốn đánh Diệp Phong, lại không có đánh trúng, đặc biệt tiếc nuối. Phó tướng kinh hô, tướng quân, thằng nhóc này quá nhanh, so lớn như vậy La Kim Tiên phi kiếm nhanh hơn được nhiều, chúng ta không có thể đánh trúng hắn. Hắn đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức lập thể đồ, ở mình ngoài phi thuyền bên tìm Diệp Phong bóng dáng. Thấy được, hắn ở chúng ta lên mặt, thằng nhóc này bay đến chúng ta lên mặt đi. Bạt Tẩn tướng quân hổn hển dậm chân, hận đất cắn răng nghiến lợi, khốn kiếp, thằng nhóc này quá ghê tởm, ta nhất định phải giết hắn, cho ta mở ra khải hai tầng lồng bảo hộ, thằng nhóc này thần long toa uy lực quá lớn. Phó tướng có chút lo lắng nói, tướng quân, mở hai tầng vòng bảo vệ, sẽ tiêu hao quá nhiều ma tinh năng lượng, chúng ta chủ pháo uy lực liền sẽ bệnh yếu, sợ rằng không đạt tới dự tính hiệu quả. Ba đô bọn họ đâu? Lúc nào chạy về? Bọn họ nói đang chuẩn bị giữ kế hoạch đã định công kích Nam Hòa Thành, Nam Cung Vĩ đại nhân, kiên trì muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành, chẳng muốn hiện tại thì trở lại. Bạt Tẩn khí được giận dữ hét, nói cho ba đô tên ngu ngốc kia, nếu như bọn họ không trở lại, đừng bảo là Nam Hòa Thành, chính là con mẹ nó Nam Cung Thành, Sa Mạc Thành, tất cả chó má thành trì, cũng sẽ bị nhân tộc cướp đi. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn phá hủy người đầu đá quân đoàn, không có thuyền Thiên La chiến hạm chủ pháo, thì không cách nào phá hủy người đầu đá quân đoàn. Phó tướng không dám vi phạm Bạt Tẩn mệnh lệnh, nhanh chóng tiếp tục liên lạc ba đô tướng quân. Toàn bộ tin tức trên màn ảnh, Thiên La chiến hạm tầng ngoài lồng bảo hộ nhất thời tăng dày mấy cm, Bạt Tẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho ta cầm thằng nhóc này tìm ra, dùng tất cả ma tinh pháo, trước cầm hắn từ chúng ta trên thuyền đánh xuống. Chương 2359, chủ lực ma tinh pháo. Bạt Tẩn tướng quân một mặt làm người ta tìm Diệp Phong, phải đem Diệp Phong từ phía trên chiến hạm đánh xuống, một mặt chạy Thiên La trên chiến hạm chủ pháo. Bổ sung năng lượng xong, nhắm xong. Bán. Theo Bạt Tẩn tướng quân ra lệnh một tiếng, ma tinh chủ pháo to lớn nòng pháo bên trong, bắn ra một đạo chói mắt ánh sáng trắng, năng lượng nóng rực xuyên qua bầu trời, đem toàn bộ bầu trời cũng chiếu được sáng như ban ngày. Diệp Phong vừa dứt đến Thiên La trên chiến hạm, cũng cảm giác chiến hạm truyền đến một hồi chấn động, một đạo biến dạng không khí thanh âm chói tai chuyển tới. Không tốt, chủ pháo nổ súng. Diệp Phong dán chặt trước Thiên La chiến hạm, xem một cái đổ treo con rơi, hướng phi thuyền phía dưới nhìn, nhìn thấy mới vừa bắn qua ma tinh xạ tuyến chủ pháo tháp, còn hiện lên nóng bỏng ánh lửa. Ánh sáng trắng là ma tinh pháo mạnh nhất ma tinh xạ tuyến, tích chứa trong đó trước hủy thiên diệt địa năng lượng, đem thép nòng pháo đều cơ hồ dẫn hỏa. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, mang một loại bi phẫn tâm tình, hướng cột sáng màu trắng chỗ rơi nhìn. Một tôn thạch cự nhân tượng đá bị màu trắng ma tinh xạ tuyến đánh trúng. Ở người đầu đá bị cột sáng màu trắng đánh trúng ngay tức thì, người đầu đá trong thân thể dâng lên một đạo ô quang, ngăn cản một phần chia ma tinh xạ tuyến năng lượng. Nó cũng không có xem phổ thông hòn đá như nhau bị đánh được nghiền, chỉ là bị đánh trúng vị trí, một cái cánh tay bị đánh được nghiền, đúng ngôi tượng đá bị đánh được cách mặt đất bay lên, lại nặng nề té ngã ở trên đất. Nhìn người đầu đá bị Thiên La chiến hạm chủ pháo đánh ngã, Diệp Phong cũng cảm giác vậy ánh sáng trắng đánh vào trên người mình như nhau đau, trong cơ thể hắn thần nguyên cấp tốc xoay tròn, một cơn tức giận thẳng ngất trời linh, thái cổ thần tộc bí thuật chiến để cho Diệp Phong thực lực ngay tức thì tăng cường gấp mấy chục lần, tiến vào thực thắng cảnh. Cùng lúc đó, thần long toa bên trong một cổ cường đại thần nguyên vậy xông vào trong kinh mạch, Diệp Phong giữ đại diễn thiên thần quyết công pháp bí yếu, cấp tốc đánh thẳng vào mình thần cách. Trong cơ thể thần nguyên nhất thời sôi trào, Diệp Phong cảm giác huyết mạch của mình, thậm chí cả người thì phải hừng hực thiêu đốt đứng lên. Giống như trong cơ thể có thiên bách mặt trời vậy, nóng bỏng thần nguyên cơ hồ phải đem mình hòa tan. Hắn biết mình đã tiến vào hư dương cảnh, toàn thân nóng bỏng huyết mạch thần nguyên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tràn vào thần long toa bên trong, thần long toa cấp tốc xoay tròn, mơ hồ phát ra tiếng ông ông vang, cũng như long ngâm vậy. Diệp Phong một cái ý niệm, thần long toa bay bổng lên, hướng chiến hạm ở giữa nhất vậy đài chủ pháo bắn nhanh đi. Ngay tại thần long toa đâm trúng chủ pháo thai thời điểm, chủ pháo thai nhưng thoáng qua một đạo ô quang. Ở chủ pháo thai bên ngoài, lại có lồng bảo hộ, hơn nữa uy lực không nhỏ. Nếu muốn phá hủy chủ pháo thai, cần độ khó nhất định, trước phải phá hư lồng bảo hộ mới được. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần phát hiện lồng bảo hộ phơi bày bất đồng sắc thái, nhìn giống như là có hai tầng bảo vệ. Diệp Phong khí được mắng to, thật không biết xấu hổ, lại có thể tăng thêm hai tầng lồng bảo hộ, còn muốn không muốn chúng ta sống. Lúc này Thiên La trong chiến hạm, Bạt Tẩn tướng quân và dưới quyền, gặp chủ pháo phát ra ma tinh xạ tuyến sau đó thành công đánh ngã một người người đầu đá, bọn họ lập tức phát ra kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Đánh ngã, còn đánh nát. Bạt Tẩn tướng quân mang dương dương tự đắc thần sắc, ha ha, ta thành công, ta cũng biết ma tinh chủ pháo nhất định có thể đánh đổ chúng, sự thật chứng minh, ta quyết sách là đúng. Tướng quân uy vũ, tướng quân cao minh. Đang lúc mọi người hoan hô cùng nịnh nọt bên trong, Bạt Tẩn tướng quân lộ ra tàn khốc cười nhạt, đá cự nhân, trên mặt đất nó là vô địch. Nhưng là trời ạ, La chiến hạm chính là khắc tinh của nó, là đá người khổng lồ The Terminator. Ngay tại bọn họ hoan hô thời điểm, bất ngờ phát hiện, vậy tôn bị đánh ngã người đầu đá lại từ dưới đất bò dậy, đứng về liền cự nhân tượng đá trong đội ngũ đi, chỉ là nó cắt đứt một cái cánh tay, sức chiến đấu bị tổn thương. Bạt Tẩn tướng quân nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này người đầu đá lại có thể không hoàn toàn nghiền hết, thật quá cường hãn, chúng rốt cuộc phòng ngự mạnh bao nhiêu lực à. Hắn cũng không được rõ, ở hơn 5.000 năm trước, thất giới trận chiến thời điểm, Thái cổ ma nguyên tạo thành phòng ngự ma trận, đã từng bảo vệ Nam Hòa Thành, để cho nó tránh Đại La Kim Tiên chiếm lĩnh. Bạt Tẩn vẫn là rất tự tin nói, bất quá cuối cùng cắt đứt hắn một cánh tay, mặc dù nó vẫn chưa có hoàn toàn bể nát, nhưng là chúng ta đã có thể chứng minh, chúng ta ma tinh chủ pháo hoàn toàn có năng lực kích hủy nó. Không sai, tướng quân nói hay, mặc dù chỉ đánh nát một cánh tay, lại để cho ta cảm thấy hy vọng, để cho chúng ta biết, ma tinh chủ pháo, có thể phá hủy chúng. Bạt Tẩn một mặt khinh miệt nói, đừng xem chúng nó cao đến 8m, xem sắt thép như nhau cứng rắn, nhưng là ở chúng ta ma tinh pháo trước mặt, liền là một khối rắc dưới. Số 18 tiếp tục cho chủ pháo bổ sung năng lượng, nó phải bao lâu mới có thể mở thứ hai pháo? 30 giây sau đó là được rồi. Được, vậy chúng ta liền một lần nữa, số 17 còn nhắm vậy chỉ gãy tay người đầu đá, ta nhất định phải trả thù, ta muốn cho Diệp Phong biết, hắn người đầu đá không có cường đại như vậy. Số 17 chiến sĩ Hoàng Kim là tránh pháo thủ, cũng là thiên la số 1 trên chiến hạm phó tướng, đối với thi triển chủ pháo công kích có phong phú kinh nghiệm, cũng biết như thế nào công kích, lực công kích mới sẽ lớn nhất. Hắn hưng phấn hướng Bạt Tẩn đề nghị, tướng quân đại nhân, đáng tiếc, chúng ta một lần chỉ có thể đánh trúng một người người đầu đá, nếu là ba chiếc thiên la chiến hạm tụ tập, chúng ta liền có thể thi triển vén phá sập thức tiểu mẫu công kích, là có thể đem công kích năng lượng ngay tức thì mở rộng mười mấy lần, là có thể lớn diện tích kích hủy người đầu đá. Đúng vậy, 16 số, ngươi liên lạc qua ba đô và ba không bọn họ sao, bọn họ nói lúc nào trở lại sao. 16 số chiến sĩ Hoàng Kim bất đắc dĩ nói, bọn họ nói tạm thời không cách nào trở lại, theo dõi đã có Đại La Kim Tiên ở Nam Tháng Thành vùng lân cận hoạt động, tránh bọn họ thấm vào Nam Cung lãnh chúa lãnh địa làm phá hoại, vẫn còn tiếp tục giám thị đây. Diệp Phong lần nữa cảm giác được từng cổ một nóng bỏng cường đại năng lượng, ở chủ pháo trong tháp nhanh chóng tụ họp, xem ra lại phải nổ súng. Không thể để cho nó lại nổ súng. Pháo thứ nhất đã phá hủy một cái người đầu đá, nếu là cứ thế mãi, đá cự nhân một ngày nào đó sẽ bị đánh được không chừa một ngống. Diệp Phong vội vàng đem càng nhiều hơn thần nguyên tràn vào thần long toa, khống chế nó chui phá thiên la chiến hạm lồng bảo hộ, chỉ cần phá lồng bảo hộ, cắt nhỏ chủ pháo tháp, đó là trong chớp mắt sự việc. Thiên la trên chiến hạm máy chủ chương trình, đã kiểm tra đến thần long toa đang phá hoại chủ pháo tháp lồng bảo hộ. Một cái lạnh như băng giọng điện tử, bắt đầu tuyên bố, có người chính tại công kích lồng bảo hộ. Tầng thứ nhất lồng bảo hộ hư hại 40%, đã hư hại 40% một. Những thủ hạ kia đặc biệt kinh ngạc, thiên la chiến hạm phòng ngự màn hào quang có thể là vì đặc biệt phòng ngự Đại La Kim Tiên phi kiếm, phòng vệ lực siêu cường. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy giây liền bị phá hoại một nửa. Trên phi thuyền phó tướng cửa bàn luận sôi nổi. Trời ạ, là ai làm? Lại có thể bất chi bất giác, chúng ta lồng bảo hộ đã bị hắn phá hoại một nửa. Nhất định là cái đó bay đến chúng ta ngoài phi thuyền mặt ác ma. Chương 2360, từ bầu trời rơi xuống. Số 18 chiến sĩ Hoàng Kim nhắc nhở Bạt Tẩn tướng quân, hắn phi kiếm theo phổ thông Đại La Kim Tiên phi kiếm hiển nhiên không cùng, mạnh rất nhiều, chúng ta thiên la hạm nhưng mà đặc biệt vì phòng ngự phi kiếm tăng cường phòng ngự che chở, trừ phi là thiên tiên tầng 9 thực lực, nếu không căn bản không cách nào phá xấu xa chúng ta phòng ngự che chở. Bạt Tẩn tướng quân đoán hận nói, dĩ nhiên không cùng, hắn dùng cũng không phải là tiên khí, mà là thần khí thần long toa, uy lực vô cùng. Hơn 5.000 năm trước, Thái cổ ma vực chính là chết tại đây vị thần khí dưới, cho nên mới có thể rất nhanh phá hoại chúng ta phòng ngự che chở. Khó trách hắn như thế lợi hại. Bỏ mặc hắn có bản lãnh gì, ở chúng ta chiến hạm bên ngoài, chúng ta không tìm được hắn sao. Ma tinh pháo không đánh tới hắn. Hắn dâu rất bí mật, chúng ta ma tinh pháo không gây thương tổn được hắn, bất quá ở phòng ngự che chở bên ngoài, hắn là không vào được. Giọng điện tử tiếp tục báo động trước, thứ một tầng phòng ngự che chở phá hoại 80%, 81%. Số 18 chiến sĩ Hoàng Kim nghĩ tới một chủ ý, tướng quân, hắn thần long toa uy lực quá mạnh mẽ, chúng ta tầng thứ nhất lồng bảo hộ muốn bị phá hư, hiện tại phát động ma tinh pháo tấn công người đầu đá sẽ không lúc nghi, ta đề nghị tạm ngừng bắn chủ pháo, đem tất cả nhiên liệu dùng để làm nóng thân thuyền, thăng trí cao ấm, liền có thể đem hắn nướng thành sâu thịt. Nếu như còn không được, chúng ta chỉ có thể tạm thời rút lui, thăng tới vũ trụ, lợi dụng tầng khí quyển va chạm đem đốt thành tro. Nghe điện tử cảnh cáo âm, Bạt Tẩn vậy bội cảm khẩn trương. Lo lắng Diệp Phong thần long toa sẽ chui phá phi thuyền phòng ngự, hắn đồng ý số 18 chiến sĩ Hoàng Kim chủ ý. Nếu là thiên la số 2, số 3 đều ở đây là tốt, liền có thể dùng đường chéo công kích phương thức, cầm hắn đánh xuống tới, hiện tại chỉ có thể dùng số 18 phương pháp thử một lần, trước làm nóng thân thuyền. Diệp Phong đang dùng khí lực toàn thân dùng thần long toa chui phi thuyền phòng ngự che chở, cấp tốc xoay tròn thần long toa, không ngừng chui ra đốm lửa nhỏ, thậm chí còn sẽ tóe ra chói mắt điện quang. Hắn có thể cảm giác được thần long toa đã cắt vào liền phòng ngự che chở bên trong, chỉ cần mình kiên trì nữa một lát, liền có thể phá hư phi thuyền lồng bảo hộ, chui vào thân thuyền. Đồng nhiên, phi thuyền thân thuyền kịch liệt chấn động, một đạo ánh sáng bạc tựa như sóng như nhau, từ thân thuyền phía trước nhất, hướng Diệp Phong đứng địa phương nhộn nhạo lên. Đạo ngân quang kia ẩn chứa năng lượng to lớn, cùng chủ pháo bắn ma tinh xạ tuyến đại khái giống nhau, chỉ cần chạm đến vật thể, tất cả đều bị sẽ bị nướng thành than cốc. Diệp Phong nếu như lợi dụng phi kiếm, trôi lơ lửng thân thể, rời đi thân thuyền, liền có thể tránh vậy đạo màu bạc ánh sáng, nhưng là cứ như vậy, lại phải lần nữa dùng thần long toa chui phi thuyền lồng bảo hộ. Diệp Phong cắn răng, tay trái linh khí thuẫn tản mát ra một đạo kim quang bảo vệ được mình thân thể. Màu bạc ánh sáng nhanh chóng từ phi thuyền bề ngoài thoáng qua, cùng Diệp Phong linh khí thuẫn xảy ra va chạm. Hai đạo năng lượng nóng rực phát ra va chạm kịch liệt, lập tức phát ra ánh lửa chói mắt, từng đạo hỏa xà từ Diệp Phong bên người bay lên, từ đàng xa nhìn qua, Diệp Phong bị một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao quanh, thiêu đốt. Từ toàn bộ tin tức đồ trên nhìn thấy hết thảy, Bạt Tần cười nhạt. Còn muốn dính vào ta trên phi thuyền, đây chính là thuyền Thiên La chiến hạm, ma giới trận chiến đầu tiên hạm, Đại La Kim Tiên cũng sẽ ở nó ma tinh xạ tuyến hạ hóa thành cho tẫn, một cái dưới người bán thần người, làm sao có thể cùng thuyền Thiên La chiến hạm chống lại. Nhưng là để cho Bạt Tần tướng quân nóng lòng chính là, giọng điện tử tiếp tục phát ra còi báo động, mặc dù thanh âm rất êm tai, là cái ôn nhu người đẹp thanh âm, lại để cho tất cả người có một loại nổi điên phiền não. Lông bảo hộ bị phá xấu xa 95%, 96. Làm sao công như vậy, thằng nhóc này bị lửa đốt thành như vậy vậy không có sao. Vẫn còn ở phá hoại chúng ta phòng ngự che chở. Gió lớn thổi tan linh khí thuẫn chung quanh ngọn lửa, Diệp Phong bị bọc ở kim quang loẹ loẹ linh khí thuẫn bên trong, giống như một tôn thiên thần, chuyên tâm vào công việc dùng thần long toa chui ngoài phi thuyền xác. Đinh một thanh âm vang lên, tầng thứ nhất lồng bảo hộ hoàn toàn bị phá hoại. Độ phòng ngự là số 0. Tầng thứ 2 lồng bảo hộ bị phá hoại trình độ là 10. Bạt Tẩn khí được căn bản là không cách nào ngồi xuống, ở trên hạm tiểu đi, phát ra gầm thét, ta phải đem hắn đánh xuống, đây là người nào phát minh phi thuyền, tại sao không có đánh mình phi thuyền mặt ngoài ma tinh pháo. Số 17 chiến sĩ Hoàng Kim là tránh pháo thủ, tra xét trên phi thuyền hơn 100 cửa ma tinh pháo, bất luận làm sao điều chỉnh pháo tháp, đều không cách nào hướng dính vào vỏ ngoài Diệp Phong công kích. Tướng quân, ta không tìm được có thể công kích phương pháp của hắn, chúng ta ma tinh pháo chủ yếu là công kích ngoài phi thuyền kẻ địch, hắn dán chặt ở chúng ta trên phi thuyền, công kích hắn sẽ lầm bên trong tự chúng ta. Tướng quân, hiện tại chỉ có một biện pháp, chúng ta thăng tới ngoài không gian, cầm hắn từ chúng ta trên phi thuyền bỏ rơi đi, hắn không phải nửa một nhân loại, loài người không có ở không khí cũng không cách nào sống sót. Hơn nữa, chúng ta kéo ra cùng hắn khoảng cách, liền có thể dùng ma tinh pháo công kích hắn. Bạt Tẩn tướng quân cấp được mặt cũng xanh biếc. Cảm giác số 17 đề nghị có thể được, lập tức đồng ý. Nhanh lên một chút, ở tầng thứ 2 lồng bảo hộ bị hắn hủy diệt trước, nhất định phải cầm hắn đánh xuống. Số 18 chiến sĩ Hoàng Kim kéo cần điều khiển một cái, phi thuyền đổi cho nhau một góc độ, mới vừa rồi một mực song song đầy đất mặt, hiện tại biến thành thẳng đứng đầy đất mặt, toàn bộ phi thuyền dựng lên, để cho Diệp Phong không cách nào ngừng ở thân thuyền trên. Diệp Phong cảm thấy phi thuyền điều chỉnh góc độ, hồ đồ nói không tốt, kẻ địch lại thay đổi sách lược. Ngay tại Diệp Phong nhanh chóng dùng phi kiếm lơ lửng, phi thuyền chợt hướng lên trên, cấp tốc phi hành, càng lúc càng nhanh, mau được Diệp Phong căn bản là không theo đuổi. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đuổi theo thời điểm, phi thuyền đuôi tàu mấy chục con pháo tháp phát ra lạc lạc tiếng, mấy chục đạo chói mắt ma tinh pháo phá vỡ nửa đêm. Mặc dù những thứ này ma tinh pháo cũng không có chủ pháo uy lực cường đại như vậy, nhưng cũng có thể nổ 50cm tấm thép, người phang khu, dính vào một chút, liền bị muốn oanh được nghiền. Diệp Phong treo ngừng giữa không trung bên trong. Đồng nhiên đỉnh đầu mấy chục đạo chói mắt ma tinh quang tuyến, rời núi lấp biển vậy nện xuống tới, căn bản không kịp né tránh, bị đánh cái tránh. Diệp Phong có linh khí thuẫn bảo vệ, không có bị thương, nhưng là giữa không trung bên trong, không cách nào dùng sức, hơn nữa trong thần cách, thần nguyên bỗng nhiên đổi được khô kiệt, không cách nào khởi động phi kiếm, liền từ giữa không trung bên trong, té xuống, nhìn qua giống như bị ma tinh quang đánh rớt đám mây. Diệp Phong giống như một cái diều đứt dây, rơi xuống. Một mực khẩn trương quan sát phi thuyền Giang Y Tuyết, lộ ra kinh hãi thần sắc, dưới chân hàn băng cung toát ra bạch quang chói mắt, tới một ngự khí phi hành, từ hạ hướng lên bay đến Diệp Phong bên người, ôm thật chặt lấy Diệp Phong eo. Diệp Phong đang nghĩ đủ phương cách dừng lại rơi xuống thế, đồng nhiên cảm giác mình ngưng hạ rơi xuống, nguyên lai là Giang Y Tuyết đỡ mình, hắn trong lòng một hồi trấn an, cười khổ nói, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Giang Y Tuyết than nhẹ, từ ngươi dùng phi kiếm ngày thứ nhất dậy, ta vẫn luôn ở lo lắng, ngươi biết từ thiên hạ té xuống, ngày hôm nay thật đúng là té xuống. Chương 2361, Liên hiệp động lực. Diệp Phong một mặt mệt mỏi thân sắc, có thể là quá mệt mỏi, dưới chân phi kiếm không nghe sai khiến, hơn nữa chúng dùng mấy chục cửa ma tinh pháo quanh ta chỉ có thể xuống nghỉ ngơi một chút. Diệp Phong và Giang Y Tuyết đáp xuống cấm kỵ thành trên thành tường, lúc này cấm kỵ thành đã không có bất kỳ giáp bạc chiến sĩ phòng thủ, cao vút mà chống trải trên tường thành, chỉ có hai người bọn họ người. Ở rộng lớn trong thành trì, chỉ có hung thú và cao lớn uy vũ người đá quân đoàn. Nhìn dần dần bay đi thuyền Thiên La chiến hạm, Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, bọn họ phải rời đi sao? Diệp Phong có chút không biết làm sao, bọn họ mới không bỏ đi được, bọn họ cầm ta đánh xuống sau đó, còn sẽ trở lại, bọn họ chiếm cứ không trung ưu thế, sẽ không ngừng phá hoanh người đầu đá, cho đến cầm người đầu đá tất cả đều phá hủy. Giang Y Tuyết cuống cuồng nói, vậy làm sao bây giờ, nếu là có chúng ta chỗ ấy phòng không hỏa tiễn là tốt, là có thể cầm phi thuyền đánh rớt. Nhìn Giang Y Tuyết mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì cuống cuồng mà hiện lên đỏ ửng gò má, đáng yêu động lòng người. Diệp Phong không nhịn được cười nói, trái đất hỏa tiễn khả kích không mặc cái loại này phi thuyền lồng bảo hộ, ít nhất có 2 tầng lồng bảo hộ, ta dùng thần long toa khoan hồi lâu, cũng mới phá hủy một đạo. Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, không có hỏa tiễn, thần long toa lại đánh không mặc lồng bảo hộ, bọn họ phi thuyền chẳng lẽ vô địch sao? Những thứ này súng phòng không một chút cũng không tạo tác dụng sao? Trên mặt đất, ta người đá quân đoàn gần như vô địch, trên bầu trời, cái này thuyền Thiên La phi thuyền vậy gần như vô địch. Bất quá, ngươi nhắc tới những thứ này súng phòng không, ta cảm thấy thật đúng là có thể thử một chút. Khi tiến vào cấm kỵ thành thời điểm, trên tường thành thẳng đứng ma tinh pháo, đen ngòm nòng pháo, to lớn uy mãnh, đều là khảm trước màu tím ma tinh pháo, tản ra màu tím nhàn nhạt ánh sáng. Diệp Phong lên, cò, một tôn ma tinh pháo cò súng, một đạo chói mắt màu tím ánh sáng đánh vào ngoài thành cắt chất, đem núi nhỏ vậy thép cắt chất đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phong phát ra một tiếng thán phục, một cái ý nghĩ xuất hiện ở hắn đầu góc bên trong. Hoa nha, những thứ này phòng ngự ma tinh pháo huy lực so bên trong trình xe pháo huy lực cường đại hơn, bất quá còn chưa đủ để vậy kích hủy thuyền Thiên La chiến hạm. Nếu như ta cầm trong đó màu tím ma tinh đổi thành cao cấp bạch ngọc ma tinh, là không phải có thể đối phó thuyền Thiên La chiến hạm đâu. Ở vạn yêu linh thời điểm, yêu tộc người dùng Diệp Phong cho cao cấp bạch ngọc ma tinh, thay ma tinh pháo ở giữa thủy tinh, ma tinh pháo huy lực đổi được phá lệ mạnh mẽ, đánh xuống Nam Cung Vĩ một chiếc pháo đài cấp chiến hạm. Diệp Phong muốn lợi dụng trên tường thành những thứ này ma tinh pháo, đối phó Thiên La chiến hạm, nhưng là Diệp Phong đối với những thứ này ma tinh pháo cấu tạo không hề quá rõ. Tìm nửa ngày vậy không có tìm được từ nơi nào thay đổi ma tinh thạch. Đương nhiên, nghe gặp tiểu bạch cuồng nộ tiếng kêu, hiển nhiên nó phát hiện địch nhân gì. Theo thanh âm nhìn lại, tiểu bạch đang hung hãn cắn một người, đem người nọ hướng mình bên này kéo, mà người kia đang giãy giụa, nhưng thủy chung kiếm không thoát được tiểu bạch kéo. Tiểu bạch cắn hợp lực, đám người thú bên trong tương đương mạnh mẽ, bị nó cắn, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng. Bởi vì là tiểu bạch từ thi thể trong đống kéo tới đây người, Diệp Phong còn tưởng rằng là một người giáp bạc chiến sĩ, cách gần sau đó, Diệp Phong mới kinh ngạc phát hiện, tiểu bạch cắn người kia, lại là số 19 chiến sĩ Hoàng Kim. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim non sắc vậy rớt, lộ ra tóc rối bời, Hoàng Kim khôi giáp cũng tàn tật phá không chịu nổi, trên mặt, trên mình dính đầy vết máu, nhìn như nơi nào còn giống như một chiến sĩ Hoàng Kim, theo ăn mày không kém nhiều ít. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim bị người đầu đá một trưởng vỗ gãy xương vai, chạy mất dạng, nhưng là không trốn mấy bước. Bởi vì thương thế quá nặng liền đau được hôn mê bất tỉnh, ngã thi thể trong đống. Là may mắn sống sót giáp bạc chiến sĩ đi theo bạt tẩn tướng quân trốn về Thiên La chiến hạm, nhưng không ai chú ý tới số 19 chiến sĩ Hoàng Kim còn sống. Người ma tộc lực tự lành rất mạnh, hắn thương thế dần dần khá hơn một chút, khôi phục chi giác. Chiến sĩ Hoàng Kim mới vừa tỉnh hồn lại, liền bị thính giác bén nhạy tiểu bạch phát hiện, nó coi chiến sĩ Hoàng Kim là địch nhân, cắn khôi giáp của hắn, không để cho hắn chạy mất. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim mặc dù thương thế khá hơn một chút, người đầu đá một cái tát, đã để cho hắn toàn bộ vai trái không cách nào dùng sức, cho nên làm hắn tay phải bị tiểu bạch cắn sau đó, lại có thể không cách nào tránh thoát. Diệp Phong đang là trên tường thành những thứ này ma tinh pháo làm sao thay đổi ma tinh dầu gì, thấy được 19 chiến sĩ Hoàng Kim, vội vàng đem hắn trộm được trên tường thành. Bị Diệp Phong trộm được trên tường thành, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim sắc mặt thảm trắng, ở ma giới có cái bất thành văn thói quen, một khi xảy ra chiến tranh, thường xuyên sẽ đem kẻ địch trộm tới treo cổ ở trên tường thành, giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp địch quân. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim lấy là Diệp Phong phải đem mình treo cổ, hắn không hề cam tâm. Ngươi không phải mới vừa thả qua ta, tại sao lại muốn giết ta? Diệp Phong cười, từ trong lòng ngực móc ra một điếu xì gà, cho số 19 chiến sĩ Hoàng Kim đốt, ai nói muốn giết ngươi. Ta chỉ là tò mò, ngươi làm sao không chạy trốn. Số 19 trên mặt thoáng qua một chút thần sắc tức giận, lão tử đương nhiên muốn chạy trốn, nếu không phải hôn mê, mình hiện tại đã ở thuyền Thiên La trên chiến hạm. Trừ đoán hận Diệp Phong ra, hắn mang tức giận, trợn mắt nhìn bầu trời một mắt. Hắn vậy căm ghét Bạt Tởn tướng quân và những đồng bạn kia, bọn họ lại có thể ném xuống mình, lái phi thuyền trốn, xem ra không có ai sẽ quan tâm ta sống chết. Gặp số 19 không nói lời nào, Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta nếu nói không giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi phải, ở ta trong tay, còn sống có thể so tử vong thống khổ hơn. Số 19 không khỏi được từ sau lưng cảm thấy dùng cả mình, ác ma ma danh hiệu, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Số 19 lo lắng nói, ngươi muốn cho ta làm gì, mới chịu thả qua ta. Ta muốn đem cái loại này ma tinh pháo đổi thành cao cấp bạch ngọc ma tinh, như vậy uy lực liền sẽ rất mạnh, nói không chừng có thể đánh hạ thuyền Thiên La chiến hạm, nhưng là ta không tìm được từ nơi nào thay đổi ma tinh thạch. Số 19 mang một loại thần sắc khinh bỉ cười lạnh nói, cấm kỵ thành ma tinh pháo theo cái khác ma tinh pháo cũng không giống nhau, chúng là do liên hiệp hệ thống động lực tới cung cấp năng lượng, dùng chung một khối ma tinh thạch. Ngươi nếu là muốn thay đổi ma tinh thạch liền không cần suy nghĩ, bởi vì cung cấp động lực ma tinh thạch phải có 10m3 lớn như vậy. Ngươi muốn dùng cái gì thay đổi? 10 thước vuông cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch. Nếu quả thật có thể đổi, thật đúng là có thể đánh hạ thuyền Thiên La, bất quá, 10 thước vuông bạch ngọc ma tinh thạch, chỉ có trong truyền thuyết mới có, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thả ta, mình sớm một chút chạy thoát thân đi đi. Giang Y Tuyết ở số 19 trên đầu hung hãn bắn một cái tát đầu, xem thường người. Ai nói chúng ta không có 10 thước vuông cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch? Nói cho chúng ta ở nơi nào đổi, không muốn như vậy nhiều nói nhảm. Số 19 mặt đầy không tin, dẫn Diệp Phong hướng thành trong bức tường đi tới, ở tường thành ở giữa, có một cái không gian, nơi đó chính là gửi cung cấp liên hiệp động lực ma tinh thạch địa phương. Chương 2362, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim. Diệp Phong, Giang Y Tuyết đi theo số 19 chiến sĩ Hoàng Kim, dọc theo tường thành hướng bên trong đi, xuống mấy chục tiết nước thang. Đi tới một cái phòng ngầm dưới đất địa phương, bên trong tất cả đều là nhiều loại to lớn đường ống, xuyên qua toàn bộ tường thành. Dọc theo đường ống lại đi hơn 200m, phỏng đoán đến thành tường vị trí chính giữa, mới nhìn thấy một cái gian phòng, cửa sắt lớn trên dùng ma tộc chữ viết viết, liên hiệp động lực phòng, người nhàn rỗi cấm nhập. Cửa sắt lớn trên lắp trước loại nào đó sinh vật quét hình hệ thống. Giang Ý Tuyết nói, mở cửa ra. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có quyền hạn mở ra. Nơi này chỉ có Bạt Tởn cấp tướng quân những người khác mới có thể mở ra liên hiệp động lực phòng. Chúng ta cũng không có quyền hạn, bất quá nó nhất định là có quyền hạn. Diệp Phong trong tay kim quang trước mắt, thần long toa cấp tốc xoay tròn, giống như máy khoan điện như nhau chui thấu khóa cửa, sau đó một cước đem cửa sắt lớn bị đá văng. Cửa sắt lớn là do thép làm bằng, nặng nghề bền chắc, nếu không phải thần long toa, thật đúng là khó khăn như vậy tùy tiện mở ra. Giang Y Tuyết cười, không sai, thần long toa đối với cái gì khóa đều có quyền hạn. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, trong ánh mắt mang một chút khinh miệt, xem thường Diệp Phong dùng cái loại này thô bạo dã man hành vi phá cửa mà vào. Động lực phòng bên trong thông đủ mọi màu sắc ống, mỗi một loại màu sắc đối ứng một phương hướng ma tinh pháo, quá nhiều màu sắc, Diệp Phong cũng không có tâm tư đi phân biệt có những không cùng phương vị ma tinh pháo. Ở trong nhà gian, thẳng đứng, một cái cao ngất hơn 10m lớn hũ thủy tinh. Hũ thủy tinh ở giữa, trưng bày một quả có chừng 10m bao cao màu tím thủy tinh. Tản ra ánh sáng nhu hòa, nhìn qua giống như một cái triển lãm tác phẩm nghệ thuật. Dịch thấu trong suốt, chói mắt lóa mắt, giống như một khối to lớn màu tím đa quý. Màu tím ma tinh ở ma giới sản lượng tối đa, bên trong tích chứa năng lượng vậy tối đa, phần lớn dùng ở ma tinh pháo trên, cung cấp ma tinh pháo động lực. Nhưng là lớn như vậy màu tím ma tinh, phòng đoán toàn ma giới cũng không có nhiều ít. Gặp Diệp Phong kinh ngạc nhìn màu tím ma tinh, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim lộ ra nụ cười khinh miệt, hù dọa đi. Không gặp qua 10 thước cao màu tím ma tinh đi, khối này ma tinh nhưng mà hơn 1.000 năm trước, từ đại lãnh chúa giới vận tới cường lực ma tinh, nó năng lượng có thể cung cấp những thứ này ma tinh pháo, trung bình một cấp sử dụng 10.000 năm. Diệp Phong thở dài nói, đây chính là một mọi người. Ta đã đem ngươi mang đến nơi, có thể thả ta đi sao? Diệp Phong cười cười nói, ngươi hiện tại đã muốn đi. Nghe Diệp Phong như thế nói, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim lấy là không muốn để cho mình rời đi, mặt liền biến sắc hoảng sợ nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nuốt lời? Muốn giết ta? Ngươi nhưng mà ác ma ma, mặc dù ngươi rất tà ác, nhưng là cũng phải nói tín dụng, ngươi nói thả ta đi. Gặp số 19 chiến sĩ Hoàng Kim một mặt hoảng sợ dáng vẻ, hiểu lầm mình muốn giết hắn, Diệp Phong cảm giác buồn cười. Bỏ mặc ta có phải hay không ác ma ma, ta cũng sẽ nói chữ tín, ta ý phải, ngươi chẳng muốn xem một chút 10 thước cao cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch sao? Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim ngẩn người ra đó, không tin nhìn Diệp Phong. Hắn lấy là Diệp Phong đang trêu cợt mình, trên mặt hắn dâng lên một cổ thần sắc tức giận, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi muốn giết ta liền cứ việc động thủ, không muốn ô nhục ta chỉ số thông minh. Diệp Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, sĩ, ta mới lười ô nhục ngươi, cũng dơ bẩn tay ta, tiểu tử trận to mắt chó của ngươi xem. Nhẫn Dược Vương nhẹ nhàng động một cái, một quả cực lớn, 10m nhiều cao cấp bạch ngọc ma tinh thạch, đồng nhiên ra bây giờ trong phòng, toát ra mông lung dịu dàng ánh sáng. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim nhìn trận mắt hốt mồm, có thể cảm giác đến cái này cái cực lớn, bạch ngọc ma tinh bên trong, ẩn chứa năng lượng to lớn, không nhịn được tò mò sờ một cái bạch ngọc tinh thạch, trên mặt hiện lên như rơi vào ngộng giống vậy vẻ mặt. Đây là thật siêu đại đỉnh cấp bạch ngọc ma tinh thạch. Vẫn là biện pháp che mắt. Diệp Phong cũng không trả lời, mà là hời hợt nói, có phải là thật hay không, ngươi một lát liền có thể biết. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim có chút kích động, hắn cũng không biết mình tại sao kích động. Không thể nào, mới vừa rồi nơi này không, làm sao có thể bỗng nhiên đổi ra một cái hơn 10m cao cấp bạch ngọc ma tinh, nghe nói ngươi biết huyễn tướng thuật, ngươi khẳng định đối với ta dùng huyễn tướng thuật. Truyền thuyết, ngươi giết huyễn tôn, từ hắn nơi đó đoạt hắn bí kíp, luyện thành huyễn võ ma tông huyễn tướng thuật. Diệp Phong khinh thường nói, xem ra, các ngươi người ma tộc, so ta còn muốn hiểu ta mình. Toàn ma giới người ma tộc gần đây đều ở đây chú ý Diệp Phong, chú ý cái này xuất quỷ nhập thần, có thể từ tu ma giản trốn ra được, nhân tộc liên quân thủ lãnh. Diệp Phong ý niệm động một cái, nhẹ nhàng đem nguyên lai hũ thủy tinh ở giữa màu tím ma tinh lấy ra ngoài, đem mình cao cấp bạch ngọc ma tinh nhét vào hũ thủy tinh bên trong. Ở hũ thủy tinh thúc dục hóa dưới tác dụng, cao cấp bạch ngọc ma tinh giống như mặt trời như nhau, chiếu lấp lánh, chiếu được người không mở mắt ra được. Gặp ma tinh lẫn nhau đối với điều, hết thảy đều giống như tự động tiến hành. 19 chiến sĩ Hoàng Kim hơn nữa tin chắc mình thấy được hết thể đều là huyễn tướng thuật. Huyễn tướng thuật, hết thể các thứ này đều là huyễn tương. Giang Y Tuyết che miệng cười nói, ngươi cái này đần người ma tộc, đây là ý niệm lực, đương nhiên là thật. Diệp Phong khinh miệt nói, các ngươi người ma tộc chỉ số thông minh thật có chút vấn đề, theo ta tới, ta để cho ngươi kiến thức một chút, cái này cao cấp bạch ngọc ma tinh là thật vẫn là giả, ngươi thấy hết thể là ảo tương hay là thật. Diệp Phong nói giống như có vô hạn ma lực. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim không có một chút mâu thuẫn, giống như một nghe lời đứa nhỏ, đàng hoàng đi theo Diệp Phong và Giang Y Tuyết quay trở về trên tường thành. Bầu trời đã tảng sáng, chân trời nổi lên bong bóng cá trắng, từ từ dài đêm đã qua, cả đêm chiến đấu giết hại, mưa máu gió tanh, tựa hồ cũng bị vậy ánh mặt trời ấm áp cho che phủ. Trên bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng động cơ, thiên la số một lần nữa chậm rãi đáp xuống. Bạt Tẩn tướng quân đắc ý bóng người xuất hiện ở giữa không trung bên trong, đó là hắn hình chiếu. Cầm Diệp Phong từ thiên la trên chiến hạm đánh xuống đi, Bạt Tần dự cảm thấy mình liền phải thắng cuộc chiến đấu này. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho thủ hạ chữa trị khỏi tầng thứ nhất lồng bảo hộ, lần nữa điều chỉnh pháo tháp phương hướng, chậm rãi từ trời cao hạ xuống, chuẩn bị một vòng mới công kích. Diệp Phong, đi ra đầu hàng đi, ta có thể tha người không chết. Diệp Phong nhìn giữa không trung toàn bộ tin tức hình chiếu, một mặt không quan tâm nói, ta đã nói rồi, ta tình nguyện chiến đấu tới tan xương nát thịt, cũng sẽ không đầu hàng. Số 19 huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim ngây ngẩn gật đầu một cái. Gặp số 19 chiến sĩ Hoàng Kim đứng ở Diệp Phong bên người, Bạt Tẩn có chút kinh ngạc, số 19 ngươi làm sao sẽ đợi ở nơi đó? Ngươi bị bắt làm tù binh liền sao? Đúng vậy, tướng quân, ta bị bắt làm tù binh. Bạt Tẩn tướng quân lộ ra vẻ chán ghét cùng trách cứ thần sắc, không quan hệ, chờ một lát, chúng ta liền sẽ doanh cứu ngươi, mặc dù ngươi không hề đáng chúng ta làm như vậy. Chương 2363 Cực lớn ma tinh thạch. 19 chiến sĩ Hoàng Kim cúi đầu không nói, hắn vốn định khuyên Bạt Tẩn tướng quân mau rời đi, hắn không phân rõ mới vừa rồi nhìn thấy là ảo tương, nếu như là thật, hiện tại ma tinh pháo có thể dùng cường đại như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh khởi động, tuyệt đối có thể nổ thuyền thiên la chiến hạm. Vì an toàn khởi kiến, số 19 chiến sĩ Hoàng Kim muốn nói cho Bạt Tẩn tướng quân, để cho hắn mau rời khỏi, hắn vừa định giải thích, nhưng từ tướng quân trong mắt nhìn thấu đối với mình lạnh lùng cùng chê. Lời vừa tới miệng, hắn nói không ra lời. Hắn rõ ràng, coi như tự mình nói đi ra, Bạt Tẩn tướng quân cũng sẽ không tin, ngược lại hơn nữa xem thường mình, nhận định mình là một tham sống sợ chết, nói bậy bạ tên lường gạt. Bạt Tẩn tướng quân một mặt đắc ý thân sắc, Diệp Phong, ta biết ngươi không hết hy vọng, ta để cho ngươi xem một chút, ta hạm đội là như thế nào phá hủy những cái kia người đầu đá. Thiên la trong chiến hạm tim chỗ lớn nhất pháo tháp, phát ra lạc lạc bánh răng xe chuyển động thanh âm, nhắm ngay người đầu đá trong quân đoàn một pho tượng đá. Vẫn là cái đó mới vừa rồi bị đánh nát cánh tay trái tượng đá. Vì để cho ngươi thấy, chúng ta ma tinh pháo biết bao tinh chuẩn, chúng ta còn sẽ bắn cái đó mới vừa rồi bị đánh nát một cái tay người đầu đá, ngươi không lo lắng, có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Ánh nắng sáng sớm vại hướng mặt đất, cho thép sa mạc và cấm kỵ thành phủ thêm một tầng màu vàng kim ánh sáng. Ngay tại bạt tờn tướng quân mệnh lệnh số 17 chiến sĩ Hoàng Kim phát lúc bắn, Diệp Phong điều khiển trên tường thành ma tinh tháo, bóp cỏ. Một đạo chói mắt ánh sáng trắng, so ánh nắng sáng sớm hơn nữa nhức mắt, từ cấm kỵ thành đầu tường đánh về phía chiếm cư ở giữa không trung Thiên La chiến hạm. Giang Y Tuyết và Diệp Phong mặc dù biết sẽ là dạng gì tình cảnh, nhưng cũng thấy lờ ra, không nghĩ tới liên hiệp động lực hạ, cao cấp bạch ngọc ma tinh bắn ra ma tinh xạ tuyến, uy lực sẽ lớn như vậy. Đạo bạch quang kia liền voi một đạo cột sáng, đúng cái thiên địa một phiến tái mét, bắn này ma tinh xạ tuyến ma tinh pháo đồng, đều bị ngay tức thì nhiệt độ cao đốt được đỏ lên, thiếu chút nữa hừng hực bốc cháy. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim, trên mặt hiện lên ra hoảng sợ thần sắc, hắn không thể không tin tưởng đây là thật, hắn cảm giác được vậy hủy thiên diệt địa năng lượng, từ bên người bắn đi ra ngoài, trưng nướng ra hắn thần kinh. Loại nóng rực kia năng lượng thiếu chút nữa đem hắn đều phải nóng chảy hết. Với anh, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ, từ Thiên La chiến hạm phía dưới chuyển tới, cột sáng màu trắng đánh trúng địa phương, nhất thời sáng lên nổi lên một đạo ánh sáng chói mắt, một đạo to lớn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Ánh lửa chói mắt từ Thiên La chiến hạm phía dưới dâng lên, nóng bỏng ngọn lửa hướng sóng biển như nhau, mãnh liệt dâng trào, hướng cả tòa Thiên La chiến hạm dạo rực chạy đi. Bạt Tẩn tướng quân còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác toàn bộ bầu trời đầu tiên là một phiến thảm trắng, sáng đến cơ hồ không mở mắt ra được, sau đó chính là từng trận nóng bỏng nhiệt độ cao, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, vét sạch cả tòa Thiên La chiến hạm, cán qua hắn thân thể. Thiên La chiến hạm ở trên trời một bên nổ, một bên xem con diều đứt dây, té hướng cấm kỵ ngoài thành thép trong sa mạc. To lớn Thiên La chiến hạm thân hạm đụng sụp cấm kỵ thành cửa thành, hừng hực thiêu đốt hải cốt xem hỏa lưu tinh như nhau, hướng bốn phương tám hướng tán lạc. Trong chốc lát đá vụn, hải cốt, ngọn lửa, cấu trúc một đạo chỉ có phim khoa huyễn bên trong ngày tận thế mới có tươi đẹp cảnh tượng. Nổ lớn tiếng sấm như nhau, một mực truyền đến mấy ngoài 5 km khai thác các thành, không ít người đều nghe được rõ ràng, cho là thiên lôi, có người thậm chí cảm thấy mặt đất chấn động, cho rằng là động đất. Rất nhiều người còn nhìn thấy cấm kỵ thành phương hướng, giữa không trung dâng lên một đạo năm màu rực rỡ, hừng hực thiêu đốt mây hình ấm, thật lâu không tiêu tan, sắc thái sắc sỡ, khá là nguy nga. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim mặt đầy như đưa đám, hắn có chút tự trách, mình nếu là nhìn ra hết thể là thật, sớm một chút cảnh cáo Bạt Tẩn tướng quân, để cho hắn thoát đi ma tinh pháo tầm bắn, chỉ sợ cũng có thể tránh khỏi như vậy thảm cảnh xuất hiện. Nhưng là ấy nấy cảm rất nhanh liền biến mất. Hắn biết coi như mình nói cho Bạt Tẩn tướng quân cấm kỵ thành ma tinh pháo đổi thành cao cấp bạch ngọc ma tinh, hắn cũng sẽ không nghe vào, sẽ không tin tưởng mình, ở hắn trong mắt, mình chỉ là một có thể xung phong xông vào trận địa con cờ mà thôi. Giữa không trung đánh mất một cái hắc hồ hồ đồ, rơi vào tường thành trên đỉnh, để cho người kinh hãi phải, cái vật kia còn biết núp ních. Giang Y Tuyết sợ hết hồn, nhìn kỹ lại, mới xem rõ ràng, là một cái râu tóc đều bị cháy rủi người ma tộc, toàn thân một phiến đen nhánh, giữa eo chỉ vây quanh một cái khối phá vải che mắc cỡ. Diệp đại ca, đó là người nào? Diệp Phong mỉm cười nói, có thể ở mãnh liệt như vậy nổ bên trong sống sót, chỉ có một người, Bạt Tẩn tướng quân. Bạt Tẩn tướng quân trong mắt tràn đầy thống khổ thân sắc, không chỉ là trên thân thể thống khổ, lại là trong lòng thống khổ. Hắn không tin mình cường đại Thiên La chiến hạm sẽ bị đánh bể. Cấp 8 ma nguyên tu vì bảo vệ liền hắn, để cho từ nổ kịch liệt và hừng hực thiêu đốt trong hỏa hoạn còn sống, nhưng cũng bị đốt được thương tích khắp người. Ngươi là làm sao làm được? Bạt Tẩn tướng quân thanh âm đặc biệt khàn khàn, nếu không phải hướng về phía khẩu hình, Diệp Phong thiếu chút nữa không có nghe rõ. Lửa lớn và khói dày đặc tổn thương Bạt Tẩn tướng quân thanh đới. Diệp Phong giống như ở nói một đứa con nít câu chuyện, giọng nói nhẹ nhàng. Ta dùng một khối cao cấp bạch ngọc ma tinh thay liên hiệp động lực phòng bên trong tím ma tinh, cho nên ta ma tinh pháo so ngươi chủ động lực pháo uy lực còn lớn hơn được hơn. Thật không đúng dịp, ở ngươi nổ súng thời điểm, ở pháo đồng loại tụ tập nhiều ma tinh năng lượng thời điểm, ta một pháo đánh trúng ngươi ma tinh pháo, vâng, phía dưới ngươi hiểu được. Bạt Tẩn tướng quân cả người run rẩy, đốt được lộ ra đỏ tươi máu thịt ngón tay, run rẩy chỉ Diệp Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chính là chết, ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Y Tuyết trong tay ngay tức thì ngưng tụ ra hàn băng tiễn, hướng về phía Bạt Tẩn tướng quân muốn bắn, không nghĩ tới Bạt Tẩn tướng quân mặc dù trọng thương, nhưng là động tác vẫn nhanh như tia chớp. Hắn chợt một cái nhảy, liền nhảy xuống tường thành, ngã ở tường thành bên ngoài thép trong sa mạc, cái này ném một cái tựa hồ rất nghiêm trọng, nửa ngày không thấy được hắn bỏ dậy. Bởi vì hắn toàn thân bị đốt được than đen vậy, cùng màu đen thép cát, sắc thái tương dùng, Giang Y Tuyết và Diệp Phong thiếu chút nữa không có tìm được hắn. Giang Y Tuyết kinh ngạc nói: ta cũng không có muốn giết hắn, hắn tại sao phải nhảy xuống, lần này phỏng đoán muốn ném chết. Diệp Phong cười nói, bạt tởn tương quân, nổ không nổ chết hắn, hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng không đốt chết hắn, nhưng mình nhảy xuống tường thành ném chết, thật là quá lớn châm trọng. Ngay tại Diệp Phong và Giang Y Tuyết lấy là bạt tởn tướng quân ném chết, bạt tởn tướng quân bỗng nhiên lại từ màu đen thép trong sa mạc bò dậy, giống như một cái mèo mun lớn như nhau, dùng cả tay chân, nhanh chóng trốn hướng phương xa. Hắn giống như một cái lớn các kẹp đông, đốt đen ra cùng màu đen thép sa mạc một cái màu sắc, Giang Y Tuyết rất nhanh liền không tìm được tung ảnh của hắn. Lao tiểu tử kia chạy, chạy được thật mau. Chương 2364, gặp nhau. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim một mực đứng ở nơi đó, nhìn bạt tởn tướng quân biến mất ở trong tầm mắt, hắn không tin, tàn bạo uy mãnh bạt tởn tướng quân, đổi được xem một con chó như nhau trốn. Hắn nhìn Diệp Phong, cũng sẽ không yêu cầu Diệp Phong thả mình, hắn bỗng nhiên cảm giác, mình bộ dáng bây giờ so với bạt tởn tướng quân còn có chút tôn nghiêm. Diệp Phong đối với số 19 chiến sĩ Hoàng Kim nói, ngươi đi thôi, bất quá, khuyên ngươi một câu, không muốn làm đối với nhân loại làm ra hung tàn bạo hành, nếu không bỏ mặc ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Số 19 chiến sĩ Hoàng Kim mặt đầy trắng trường, hờ hững hơi gật đầu một cái, rời đi cấm kỵ thành. Diệp Phong trở lại liên hiệp động lực trong phòng, đem cao cấp bạch ngọc ma tinh cùng màu tím ma tinh lần nữa điều trở về, đem cao cấp bạch ngọc ma tinh thu lại vào nhẫn dược vương. Tốt như vậy cao cấp bạch ngọc ma tinh cũng không thể để ở chỗ này, nơi này cửa thành đã hủy, thái cổ ma vực mất đi tác dụng, là được một tòa phế thành, ta mấu chốt trước ta người đá quân đoàn về nhà rồi. Ngươi là mấu chốt trước chúng hồi trái đất sao? Diệp Phong mỉm cười nói, ta là nói hồi Nam Hỏa Thành, thái cổ ma nguyên cũng tìm được, còn chiếm được người đá quân đoàn, lần này con mẹ nó tới 2 triệu giáp bạc chiến sĩ, lao tử cũng không sợ. Giang Y Tuyết cố ý đả kích Diệp Phong, vạn nhất lại tới mấy chục chiếc cái gì thiên la chiến hạm, ngươi cái này hơn 10.000 người đầu đá, chỉ sợ cũng bất kính đánh. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết, ở nàng vậy béo mập trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, không cần ngươi nhắc nhở ta biết phải làm sao, chúng ta cần theo thiên la chiến hạm không sai biệt lắm phi thuyền. Nếu không chúng ta vĩnh viễn sẽ bị người ma tộc khi dễ. Hơn nữa chúng ta cũng phải có một chiếc phi thuyền đi ma nam giới, hoàn thành si vưu tiền bối tâm nguyện. Diệp Phong trên mình còn dính cả người đầy vết máu, Giang Y Tuyết chê che miệng, muốn từ Diệp Phong trong ngực vùng vây đi ra, thật là thúi, ngươi được đi tắm, thúi quá. Diệp Phong nhưng ôm Giang Y Tuyết mềm mại eo không bông, cười hắc hắc, lại để cho ta ăn một miếng, ngươi môi tốt thơm. Ngay tại Diệp Phong hai tay không trung thực, lại phải công thành chiếm đất thời điểm, Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong sủa điên cuồng một hồi, bầu trời tựa hồ có một chiếc phi thuyền chậm rãi bay tới. Giang Y Tuyết đây là vội vàng từ Diệp Phong trong ngực vùng vây đi ra, lại tới địch tình, không thời gian anh em. Diệp Phong liếc một cái bầu trời, đây chỉ là một chiếc phi thuyền nhỏ, dùng trên tường thành ma tinh pháo là có thể cầm nó đánh rớt. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị thao túng tường thành trên đỉnh ma tinh pháo thời điểm, một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh hiện lên ở Diệp Phong trước mặt. Lại là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, các nàng hưng phấn khoát tay. Diệp đại ca, tỷ tỷ, chúng ta muốn chết các ngươi. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn đỏ ửng, là Vũ Hân và Lam Linh Nhi, quá tốt, ta cũng muốn chết các ngươi. Từ Nam Dương Thành đi ra, đã có hơn 3 tháng, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các nàng vẫn không có thấy, ở ma giới liền điện thoại cũng không có, một mực không liên lạc, hai người cũng bận tâm đối phương. Phi thuyền nhỏ đáp xuống dưới thành tường, Giang Y Tuyết dọc theo thềm đá chạy xuống, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì hướng lên chạy, ba người ở thềm đá ở giữa gặp nhau, thật chặt ôm với nhau. Giang Y Tuyết chảy nước mắt ở muội muội trên bả vai đập một quyền, ngươi cái này nha đầu, không quá dễ ở trong thành đợi, chạy đến nơi đây làm gì, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Nhìn trong thành khắp nơi tử thi, máu chảy thành sông, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra thần sắc sợ hãi, bất quá những thứ này đều không thể ngăn trở các tỷ muội gặp nhau. Giang Vũ Hân kích động rơi lệ, nghẹn ngào giải thích, tỷ, chúng ta một mực chú ý tin tức của các ngươi, biết các ngươi đến Sa Mạc thành, nhưng là mấy ngày nay nhưng vẫn không có tin tức của các ngươi, Nam Cung tiên sinh cũng không biết các ngươi rốt cuộc ở đâu, hai chúng ta đều phải vội muốn chết. Chúng ta nói qua, chỉ cần sự việc hoàn thành liền sẽ trở về, không nhớ các ngươi lại có thể chạy đến. Vũ Hân, Lam Linh Nhi, các ngươi sẽ lái phi thuyền. Không phải chúng ta mở, là Tiểu Ngọc tỷ tỷ mở phi thuyền. Từ phi thuyền nhỏ trên, lại đi ra bốn người, Diệp Phong đều biết. Trước mặt nhất chính là Nam Cung Dương, đi theo Nam Cung Dương sau lưng là Tiểu Ngọc, Lộ Kim kỹ sư và Lộ Thông lão bá. Hắn cười ha ha một tiếng, cùng Diệp Phong tới một ôm chằm, "Ta Diệp tướng quân, thật ra thì chúng ta sớm đã tới rồi, nghe Dương tiên sinh nói, các ngươi đi cấm kỵ thành, chúng ta không biết nơi này chuyện gì xảy ra, liền vẫn không có tới đây, lưu lại ở thải xa thành bên trong ngắm nhìn." Sau đó, cửa thành nổ hư, bầu trời dâng lên mây hình ấm, mới biết, các ngươi cầm tòa thành này phá. Ta không chỉ có phá thành, còn tìm được chúng ta nhất thứ cần. Diệp Phong chỉ xuống sau lưng, đứng ở chính giữa đường, một hàng, thần sắc uy vũ, cao lớn hung mãnh người đầu đá. Nam Cung Dương mặt mày kinh hãi, những thứ này người đầu đá, nhìn như hình như là sống. Giang Y Tuyết cười nói, Nam Cung tiên sinh nguyên lai vậy có không hiểu địa phương, những thứ này tượng đá đương nhiên là sống. Nghe nói tượng đá là sống, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không chỉ không có sợ, còn tò mò đến gần, nơi này sờ một cái, nơi đó nhìn một chút, một mặt thần sắc hưng phấn. Lam Linh Nhi nháy mắt, hoặc bắt nói, ta liền nói nơi này khẳng định chơi rất khá, ta nói không sai chứ. Giang Vũ Hân một mặt thần sắc hâm mộ, theo Lam Linh Nhi một trái một phải kéo Diệp Phong tay nói, tốt như vậy chơi người đầu đá, Diệp đại ca vậy không nói cho chúng ta, sớm biết ta cũng theo Diệp đại ca tới sa mạc. Diệp Phong cười nói, các ngươi bây giờ không phải là tới, sau này nghĩ thế nào theo chúng chơi đều được. Giang Y Tuyết hơi sẵn giọng, các ngươi hai nha đầu, cũng biết tới chơi, chúng ta tới nơi này cũng không phải là chơi, chúng ta tới sa mạc thành trên đường, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy mưa máu gió tanh, nơi này trước đây không lâu, vẫn là một cái chiến trường. Nếu không phải ngươi Diệp Phong ca tìm được đánh bại Thiên La chiến hạm biện pháp, đánh bại Bạt Tẩn tướng quân, các ngươi tới nơi này thấy, chính là của chúng ta thi thể. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân nhưng xem thường, Giang Vũ Hân hoạt bát cười nói, có chúng ta Diệp đại ca ở đây, quản hắn cái gì chiến hạm, ta cũng biết nhất định có thể gặp dư hóa lành. Lam Linh Nhi vậy cơ trí cười nói, có Diệp đại ca ở đây, bỏ mặc cái gì tướng quân, cũng sẽ bị Diệp đại ca đánh cho tan tác. Ở muội muội Lam Linh Nhi trên lỗ mũi ngắt một tí, đem các nàng cùng Diệp Phong kéo ra, Giang Y Tuyết dạy dỗ, các ngươi thì biết nói huynh hoàng, thật nếu để cho các ngươi đi theo, chỉ sợ sớm đã nửa đường sợ quá khóc. Đi theo Nam Cung Dương phía sau Lộ Kim, Lộ Thông mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay, Diệp tướng quân thật lâu không gặp. Thấy được Lộ Thông, Diệp Phong có chút xấu hổ, Lộ Thông đại bá, bữa trước ngại quá, bắt giữ ngươi mở pháo đài phi thuyền, ngươi sẽ không giận đi. Lộ Thông lao bá mỉm cười nói, lúc ấy chỉ là có chút sợ, không biết gặp ác ma ma, còn có thể hay không sống, không nghĩ tới Diệp tướng quân là người tốt, có thể cho Diệp tướng quân hỗ trợ, ta cũng thật cao hứng. Hiện tại, ta đại chất nữ và ta đệ đệ cũng có thể đoàn tụ. Vậy may mà Diệp tướng quân. Chương 2365, Sa Đa thành chủ. Mập mạp Lộ Kim mỉm cười nói, may mà Diệp tướng quân, chúng ta mới từ ma phủ bàng trong tay chạy thoát thân, lần nữa cảm ơn Diệp tướng quân ân cứu mạng. Tiểu Ngọc mang một chút ngượng ngùng mỉm cười nói, Diệp tướng quân là ta đã thấy người đẹp trai nhất loại. Tiểu Ngọc đối với nhân loại cũng không việc gì hảo cảm gì, một mực cho rằng bọn họ là nô lệ, yếu ớt, trí khôn thấp kém, Diệp Phong nhưng cho Tiểu Ngọc một cái cảm giác bất đồng, ưu nhã, dí dỏm dũng mãnh. Ân cứu mạng nói được quá nghiêm túc, ta chỉ là một cái nhấc tay, coi như là đám bằng hữu một chuyện. Lộ Kim mỉm cười nói, có thể cùng Diệp tướng quân kết bạn, là may mắn của chúng ta. Lộ Kim tiên sinh, ngươi ở Thải Sa thành sinh hoạt rất lâu rồi chứ? Hơn 20 năm, một mực ở phi thuyền xưởng chế tạo công tác. Ta nghĩ rõ ràng Thải Sa thành một ít tình huống, Thải Sa thành lại có bao nhiêu người tộc nô lệ. Lộ Kim đầu tiên là sững sốt một tí, suy nghĩ một chút, đơn giản tính một tí. Ta chỉ có thể nói một cái đại khái con số, ít nhất có hơn 200.000 người đi. Thải Sa thành có tất cả lớn nhỏ khai thác các công ty trên trăm nhà, coi như, trung bình một cấp mỗi một nhà đều phải thuê tối thiểu 2.000 tên nô lệ tiến hành khai thác cát. Hơn nữa chúng ta phi thuyền xưởng chế tạo một nhà, liền cần hơn 10.000 nô lệ. Tiểu Ngọc suy đoán nói, Diệp tướng quân, ngươi là muốn rõ ràng thả Thải Sa thành bên trong nô lệ sao? Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, không trả lời, tương đương với thầm chấp nhận. Lộ Kim bình tĩnh nói, vậy cũng không dễ dàng à, mặc dù Diệp tướng quân bản lãnh cao mạnh, nhưng là ở đâu có chừng mấy chục ngàn quân coi giữ, Diệp tướng quân chỉ có một người làm sao có thể. Giang Y Tuyết mỉm cười chỉ xuống sau lưng, cao ngất cự nhân tượng đá, chúng ta thạch cự nhân quân đoàn, hoàn toàn có thể phá hủy Thải Sa thành phòng ngự, cấm kỵ thành so Thải Sa thành phòng vệ mạnh mẽ được nhiều, hiện tại đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Lộ Kim bọn họ lúc này mới phát hiện trong thành một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, chỉ là bị cự nhân tượng đá chặn lại tầm mắt, bọn họ vẫn không có thấy được. Tiểu Ngọc trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng thần sắc, ta một mực ngửi đến mùi máu tanh, nguyên lai trong thành tất cả đều là thi thể. Nhìn những thi thể này, Lộ Thông và Lộ Kim đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, Lộ Kim tiên sinh muốn theo Diệp Phong nói gì, muốn nói lại thôi. Diệp Phong cảm giác được bọn họ được kinh sợ, giọng lộ vẻ được rất hòa khí, chẳng muốn lại hù được bọn họ. Lộ Kim tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói là được rồi. Diệp tướng quân, ta ở Thải Sa thành đợi rất nhiều năm. Đối với tòa thành trì này có chút cảm tình, Thải Sa thành theo những thứ khác thành trì không cùng, nó nhưng thật ra là cái tự do thành. Nơi đó người ma tộc cũng không để bụng là lãnh địa của ai, bọn họ chỉ quan tâm, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Thải Sa Thành mặc dù hoàn cảnh tồi tệ, nhưng là hắn có lấy hoài không hết, dùng không hết thép cát. Toàn người ma giới cũng nhìn chằm chằm cái này phiến sa mạc đâu, tất cả cơ giới, phi thuyền, vũ khí đều cần thép cát. Khắp thành đại đa số là tới nơi này làm ăn khai thác các người, ta hy vọng Diệp tướng quân có thể lưu bọn họ một mạng. Lộ Thông lao bá khẽ thở dài, Lộ Kim, điều này cũng không có thể trách Diệp tướng quân, một khi khai chiến, hắn vậy thân bất do kỷ à. Diệp Phong nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đuổi hết sức giết tuyệt, ta nếu là chiếm linh thải sa thành, chỉ là muốn để cho bọn nô lệ không hề bị đến chèn ép, để cho bọn họ đạt được cuộc sống bình thường quyền lợi. Ta không hề muốn phá hoại thải sa thành kinh tế phồn vinh, ta chỉ cần loài người cùng người ma tộc quyền lực bình đẳng. Chỉ cần bọn họ thỏa mãn ta điều kiện, ta có thể không giết một người. Những cái kia ma tộc thương nhân, có thể tiến hành bình thường mua bán, bọn họ dụng cụ cơ giới, bao gồm phi thuyền xây căn cứ, nếu có thể không bị phá hoại là đã sử dụng, đó là tốt nhất biết bao. Nhưng lại như vậy tình huống đặc biệt khó khăn thực hiện, cơ hồ không thể nào, Diệp Phong cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Lộ Thông lao bá mỉm cười nói, nguyên lai Diệp tướng quân cũng là một phúc hậu người, thật ra thì Thải Sa Thành có một cái nhân vật then chốt, liền liền lãnh chúa Tả Lộ đại nhân, thấy hắn cũng phải rất khách khí. Nếu như Diệp tướng quân có thể đem mình ý tưởng nói cho người này, có lẽ không cần một binh một chốt là có thể rõ ràng thả tất cả nô lệ. À, Lộ Thông lão bá là nói cái gì người? Hắn chính là Thải Sa Thành thành chủ, cũng là phi thuyền xưởng chế tạo lão bản, Sa Đa tiên sinh. Thải Sa Thành hơn 100 nhà khai thác các công ty thành lập liên hiệp thương hội, Sa Đa tiên sinh chính là hội trưởng. Sa Đa là bạn của ta, ta có thể giúp các ngươi tiến cử, theo hắn gặp một lần, nhưng là cụ thể như thế nào, ta không cách nào khống chế. Cảm ơn Lộ Thông lão bá, ta có thể thử một lần, hy vọng không cần một binh một chốt là có thể để cho bọn nô lệ khôi phục tự do. Lộ Kim nhắc nhở, thật đúng là không khéo, Sa Đa thành chủ gần đây thân thể có vấn đề, ở phủ thành chủ vẫn không có lộ diện, hết thảy công việc đều giao cho dưới quyền xử lý. Vậy phải gặp hắn thật đúng là khó khăn. Diệp Phong cười nói, nếu là bị bệnh, theo gặp mặt hắn ngược lại dễ dàng. Lộ Thông lao bá, ngươi liền nói ta là cái bác sĩ, mang ta vào phủ thành chủ theo hắn gặp một lần, thay hắn chữa bệnh. Hắn nếu có thể cho nô lệ tự do, ta bảo đảm sẽ không làm tổn hại Thải Sa Thành từng ngọn cây quạng cỏ. Lộ Thông ánh mắt sáng lên, ý kiến hay, chúng ta vậy thì đi Thải Sa Thành đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nghe nói Thải Sa Thành bên trong có phi thuyền xây căn cứ, đặc biệt muốn đi xem một chút. Chúng ta cũng đi sao? Dĩ nhiên, mọi người chúng ta cùng đi. Diệp Phong mỉm cười nói, ở trước khi đi, cấm kỵ trong thành thi thể, ta được xử lý một tí, chúng bại lộ như vậy bên ngoài, là đối với những chiến sĩ này không tôn trọng, vậy sẽ lưu lại vệ sinh thai hoàng ẩm. Diệp Phong ý niệm động một cái, 18.000 hơn tôn người đầu đá nhận được Diệp Phong chỉ thị, cùng nhau bắt đầu đào hố. Hai tay của bọn họ giống như máy đào như nhau, rất nhanh liền trên mặt đất bảo ra to lớn trong cái hố sâu, đem giáp bạc chiến sĩ thi thể chôn vào, lại dùng đất săn bằng. Người đá quân đoàn toàn bộ chạy, không tới nửa giờ, liền đem toàn bộ cấm kỵ thành thi thể tất cả đều xử lý chôn hoàn thành. Cùng cấm kỵ thành cách nhau mười mấy dặm Thải Sa Thành, tràn ngập một loại khẩn trương tâm trạng, trong thành người dân, phần lớn thấy được cấm kỵ thành bầu trời vậy đoá lóe sáng mây hình ấm. Mọi người cũng nghị luận ầm ĩ. Mấy chục nhà khai thác các công ty đại biểu tụ ở phủ thành chủ trong phòng khách, hy vọng thành chủ có thể ra để giải thích một chút tình huống, bọn họ đều ở đây lo lắng mình vận mệnh. Cấm kỵ thành bên kia chuyện gì xảy ra? Là cái gì nổ? Chúng ta đều cảm giác được chấn động. Chẳng lẽ là sắp tận thế sao? Sa Đa là cái ma tộc cụ già, râu tóc đều là trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Hắn mới vừa rồi nhận được đến từ Tả Lộ lãnh chủ toàn bộ tin tức đồ, biết được cấm kỵ thành đã hoàn toàn thất thủ, bị Diệp Phong chiếm lĩnh, khắp thành giáp bạc chiến sĩ tất cả đều chết trận, Liên Thiên La số 1 chiến hạm cũng nổ. Đại lãnh chúa giới đã phái ra 10 chiếc Thiên La chiến hạm, bất quá cần 3 tiếng mới có thể đến Sa Mạc thành, để cho Thải Sa Thành người dân trước ổn định tâm trạng, giữ chỉnh tự rút lui. Sa Đa có chút nóng nảy, mình bị nhiễm liền một loại kỳ quái tật bệnh, trong ma hoạch ma nguyên, lúc liền lúc đức, toàn thân đau đớn khó nhịn. Chương 2366, bao vây Thải Sa Thành. Sa Đa cái bệnh này đã có 1 năm, mời rất nhiều vu y, ăn rất nhiều đan dược, nhưng không có hiệu quả gì, ngược lại càng ngày càng nặng, ma hoạch có lúc như kim châm vậy đau nhói, cơ hồ đứng không vững, chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Trợ thủ nhỏ giọng tới đây báo cáo, khắp thành hơn 20 tên khai thác các công ty đại biểu, cũng đi tới phủ thành chủ, muốn còn muốn hỏi cấm kỵ thành chuyện gì xảy ra, có phải hay không xảy ra chiến tranh, bọn họ muốn không muốn rút lui. Sa Đa cả người khó chịu, bất quá ở nơi này thời khắc mấu chốt, hắn người thành chủ này cần đi ra ổn định tâm trạng, tránh phát sinh khắp thành hỗn loạn. Nói cho bọn họ, ta một hồi sẽ ra. Sa Đa từ trên ghế xạ lòn khó khăn bò dậy, chịu đựng bệnh đau, chuẩn bị đi ra ngoài theo những cái kia các đại biểu họp. Đông nhiên người hầu người tới báo cáo, có một vị kêu Lộ Thông cụ già nói là bạn ngươi, hắn nói mang theo một vị bác sĩ tới đây cho ngài xem bệnh. Sa Đa có chút ngoài ý muốn, Lộ Thông đã từng cho mình mở qua phi thuyền, rất nhiều năm không thấy, làm sao hiện tại đến tìm mình, trả lại cho mình mang đến một cái bác sĩ. Sa Đa đang vì mình bệnh thống khổ não, do dự một tí, để cho hắn vào đi. Lộ Thông mang Diệp Phong từ đi cửa sau vào phủ thành chủ, đi vào Sa Đa thư phòng. Sa Đa mỉm cười Lộ Thông ôm chằm, lão hòa kế, thật lâu không gặp. Thành cũ chủ, thật lâu không gặp. Sa Đa liếc một cái Diệp Phong, Diệp Phong mặc áo bạ đệ xì nam, mang cái trục đầu, túi đầu, không người nào có thể thấy được hắn tướng mạo. Vị này là người nào hả? Hắn chính là ta mang tới bác sĩ, hắn sở trường cho mỗi cái chủng tộc người chữa bệnh, loài người, yêu tộc người, người ma tộc. À, đó là một nhân tài à? Diệp Phong nhẹ nhàng tháo xuống cái trục đầu, lộ ra chân chính tướng mạo, mỉm cười nhìn Sa Đa. Thấy được Diệp Phong là nhân loại, Sa Đa đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn rất nhanh nhận ra Diệp Phong, kinh ngạc thiếu chút nữa phải gọi canh phòng. Bất quá hắn trà trộn thương trường quan trường rất nhiều năm, dưỡng thành lộ ra xử thế không sợ hãi, vương chắc bình tĩnh thói quen. Hắn biết Diệp Phong là cái người lòng dạ độc ác, càng thán phục Diệp Phong thực lực, hơn 30.000 giáp bạc chiến sĩ toàn quân chết hết, liên thiên la số chiến hạm đều bị Diệp Phong nổ, thằng nhóc này là làm sao làm được. Tâm trạng kích động một cái, ma hạch giống như kim đâm vậy thống khổ, hắn sắc mặt thảm trắng, tay vị bàn, lạnh lùng hỏi, ngươi là Diệp Phong? Không sai, ta là Diệp Phong. Gặp Diệp Phong như thế sảng khoái đáp ứng, không có một chút che giấu, Sa Đa hơn nữa lo lắng bất an, Diệp Phong hiển nhiên không có sợ hãi, hắn biết Diệp Phong sớm muộn sẽ đến, cấm kỵ thành ngay tại mấy ngoài 5 km, cấm kỵ thành bị chiếm, Diệp Phong rất có thể sẽ đến thải xa thành, chỉ là không nghĩ tới Diệp Phong tới nhanh như vậy, hay là để cho Lộ Thông mang tới. Hắn trừng mắt một cái Lộ Thông, Lộ Thông thần sắc có chút lúng túng cười một tiếng. Hắn cũng không có quá mức trách cứ Lộ Thông, Diệp Phong được gọi là ác ma ma. Thủ đoạn tàn nhẫn, hàng ngàn hàng vạn người ma tộc chết ở trong tay hắn, Lộ Thông nhất định là bị hắn bắt giữ. Là ngươi phá hủy cấm kỵ thành, giết tất cả giáp bạc chiến sĩ. Không sai. Ngươi tại sao phải tới nơi này, là tới giết ta sao? Giết ngươi, ta cũng sẽ không hiện tại tới. Nghe Lộ Thông nói, ngươi theo hắn là bạn cũ, vậy rất thông minh, ta muốn đến cùng ngươi thương lượng một chuyện. Nếu ngươi thấy ta, liền thả Lộ Thông đi thôi. Diệp Phong cười, Lộ Thông lão bá cũng không phải là người ta thế chấp. Hắn là tự nguyện lãnh ta tới gặp ngươi. Sa Đa mặt đầy lo lắng khiếp sợ, nghi ngờ, tức giận, khó trách từ Lộ Thông trên mặt không thấy được bị bắt giữ dáng vẻ. Nguyên lai hắn là tự nguyện dẫn Diệp Phong tới tìm ta, thua thiệt ta thay an nguy của hắn lo nghĩ. Hắn lạnh lùng nói, Lộ Thông, ngươi người bạn cũ này, thật bạn thân à. Nghe được Sa Đa đang tự trách mình, Lộ Thông lão bá bất đắc dĩ khẽ thở dài. Sa Đa bạn già, ngươi trước không muốn tức giận, nghe Diệp tướng quân nói hết lời có được hay không? Ma hạch lại một trận kỳ đau. Sa Đa cố nén đau đớn, cũng không lực đứng vững, lắc lắc ngồi xuống ghế. Được rồi, nếu lá đại tướng quân đi tới bản phủ tự nhận không phải lá đại tướng quân đối thủ, ngươi muốn nói gì liền cứ việc nói đi. Nếu như Sa Đa thành chủ để cho khắp thành nô lệ khôi phục tự do, ta có thể không nhúc nhích nơi này từng ngọn cây cọn cỏ, còn sẽ thay thành chủ chữa khỏi thực tim đau. Sa Đa lập tức trở về tuyệt nói, điều này sao có thể, tất cả nô lệ đều là thuộc về mỗi cái công ty, là bọn họ tài sản. Ta không có quyền ra lệnh bọn họ. Diệp Phong cười nói, ngươi là không có quyền, nhưng là do ngươi đề nghị tương đối khá, nếu như bọn họ không đồng ý, ta người đá quân đoàn liền sẽ đạp bằng thải xa thành. Sa Đa run lên bần bật. Người đá quân đoàn? Có ý gì? Thái cổ ma vực ở giữa đá cự nhân, Sa Đa thành chủ nếu cách cấm kỵ thành gần như vậy, khẳng định đến qua thái cổ ma vực người đá quảng trường, hẳn nghe qua người đá quân đoàn truyền thuyết đi. Sa Đa thật đúng là theo tả lộ lãnh chủ đi qua thái cổ ma vực người đá quảng trường, gặp qua bên trong những cái kia đá cự nhân, truyền thuyết những thứ này đá cự nhân là thái cổ ma đế vì thất giới cuộc chiến mà chuẩn bị, nhưng là vì nguyên nhân nào đó, người đá quân đoàn không khởi động, thái cổ ma đế liền chết trận ở trên chiến trường. Hắn có chút hoảng sợ nói, không thể nào, nơi đó là thái cổ ma vực, một mình ngươi loại làm sao có thể đi vào, còn có thể thao túng người đá quân đoàn, ngươi là đang hù dọa ta sao? Ngươi đây đã sai lầm rồi. Ta người này còn thật không sợ hù dọa. Diệp Phong cũng không thèm để ý, hơi hợt nói, ta cũng không có hù dọa thành chủ đi ra bên ngoài đứng ở trên tường thành vừa thấy liền biết. Ngay tại Sa Đa nghi ngờ thời điểm, một người thị vệ kinh hoàng thất thố chạy vào, đại nhân, không xong. Sa Đa tim một mực treo ở cổ họng mắt, chẳng lẽ Diệp Phong nói là sự thật. Thị vệ muốn báo cáo sự việc, sẽ không thật cùng người đá quân đoàn có liên quan đi. Có chuyện gì từ từ nói. Thị vệ túi lầu nói, bên ngoài thành tới một đám cao lớn đá cự nhân, chúng là đi tới, sau đó không nhúc nhích đứng ở ngoài thành, khắp thành người dân đều bị dọa sợ. Sada kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng đây là thật hay là giả, hắn quyết định mình nhất định phải đi ra ngoài xem một chút. Ngực ma hạch một hồi đau nhói, hắn che ngực, đi theo thị vệ đi ra khỏi phủ thành chủ, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Diệp Phong hào phóng ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nói, ta ở chỗ này chờ thành chủ tin tức tốt. Hơn 10.000 tòa đá cự nhân, một cái hàng một cái, tay trong tay, làm thành một cái to lớn vòng tròn, bao vây toàn bộ thải sa thành, bọn chúng cái đầu, lại có thể theo tường thành không sai biệt bao cao, đứng ở tường thành trên đỉnh, có thể thấy được ánh mắt của bọn họ. Từ bọn họ hiện lên làm quang con ngươi có thể phán đoán, những thứ này đã đổ sổ người là sống. Sada nhìn đá người khổng lồ màu xanh ra trời con ngươi, hù được xuất mồ hôi lạnh cả người, Diệp Phong có những thứ này đá cự nhân quân đoàn, khó trách cấm kỵ thành giáp bạc chiến sĩ sẽ toàn quân chết hết. Diệp Phong mặc dù thân ở thải sa thành phủ thành chủ, hắn ý niệm nhưng theo những thứ này đá cự nhân liên hệ với nhau, điều khiển người đá quân đoàn ảo hào đi tới thải sa thành bên ngoài. Chương 2367, Thỏa Hiệp. Tất cả thải sa thành người dân, cũng vắt ở cửa thành, thần sắc khẩn trương nhìn cao ngất đá cự nhân, bọn họ không dám ra thành, lo lắng cách đây chút đá cự nhân quá gần, chúng vừa nhấc chân, liền sẽ giết chết mình. Đã có rất người ma tộc, chuẩn bị mở phi thuyền thoát đi thải sa thành, nhưng là có hai chiếc phi thuyền nhỏ, vừa mới lên, liền bị một tảng đá lớn đập trúng, rơi xuống hủy ở trong thành. Lần này không người nào dám lái phi thuyền trốn. Thành chủ những thứ này người đầu đá là từ đâu tới? Chúng muốn làm gì? Thành chủ, ngươi muốn không muốn theo chúng khai chiến? Sada tâm phiền ý loạn, khai chiến, chẳng lẽ muốn mình thải sa thành theo cấm kỵ thành vậy vận mệnh? Mới vừa rồi nhận được tả lộ lãnh chủ toàn bộ tin tức đồ lúc đó, thấy được vệ tinh chụp được cấm kỵ thành thảm trạng, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Bạt Tẩn tướng quân toàn thân cơ hồ đốt thành than cốc, đang tiếp thụ vu ý chữa trị, thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mình thải sa thành không thể xem cấm kỵ thành như vậy thảm, mình cũng không thể voi Bạt Tẩn tướng quân như vậy chịu tội. Hắn trở lại phủ thành chủ, dương mắt liếc nhìn ngồi trên ghế salon Diệp Phong, trên mặt dâng lên một hồi bất đắc dĩ thần sắc, đối với người làm nói, cho Diệp tướng quân rót ly trà. Người làm lập tức cho Diệp Phong rót một ly trà, trứng bích phiêu thơm, trà thơm di nhân. Nhìn sứ thanh hoa ly trà, còn có ly kia thơm ngát nước trà, Diệp Phong biết Sada thành chủ bị người đá quân đoàn trấn nhiếp, hắn thái độ có thay đổi. Chỉ cần khắp thành nô lệ khôi phục tự do, Diệp tướng quân liền có thể rút lui người đá quân đoàn. Bảo đảm sẽ không tổn thương ta thải sa thành từng ngọn cây quặng cỏ. Không sai, ta bảo đảm làm được. Miệng nói không có bằng chứng. Có thể lập theo làm chứng, ta cũng không xem Nam Cung Vĩ lãnh chúa ngoài sáng theo ta ký ngưng chiến hiệp định, nhưng phái người khắp nơi đuổi giết ta, chỉ muốn mọi người cũng nhượng bộ một bước, thải sa thành sẽ không động từng ngọn cây quặng cỏ. Sa đa thành chủ đang muốn thảo ra hiệp nghị, ngực nhưng chợt đau xót, trong tay bút cũng rơi xuống đất. Diệp Phong đã dùng chi mệnh mắt thần quan sát Sa đa ma hạch, Sa đa ma hạch trên lại có thể nằm một cái thật nhỏ côn trùng, chính là con trùng kia để cho Sa đa bệnh tình càng ngày càng nặng. Diệp Phong mỉm cười nói, Sa đa thành chủ, ngươi có phải hay không đắc tội qua người nào? Sa đa nghi ngờ nhìn Diệp Phong, Diệp tướng quân ngươi đây là ý gì? Diệp Phong thu hồi chi mệnh mắt thần, ngươi ma hạch trên nằm một cái quái trùng, nó đang hút thực ngươi ma nguyên, cho nên toàn thân không có sức, hơn nữa nó còn sẽ dùng đuôi kim châm ngươi ma hạch, cho nên ngươi biết tình cờ cảm giác được đau nhói, cái loại này đau nhói sẽ tràn ngập tới toàn thân. Sa đa kinh ngạc nhìn Diệp Phong, thằng nhóc này nói được triệu chứng theo mình hoàn toàn phù hợp, chẳng lẽ mình ma hạch trên thật nằm một cái quái trùng? Cái loại này quái trùng ở loài người chúng ta cũng có, chúng ta gọi là cổ, chúng là cổ trùng, hút ma nguyên cổ trùng ta vẫn là lần đầu tiên thấy, hẳn cứ gọi hắn là ma cổ. Ma cổ. Sa đa cả người chấn động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên lai mình bệnh cũng không phải là tự nhiên bị bệnh, mà là có người cho mình xuống ma cổ. Có thể hạ ma cổ người, đoán chừng là các ngươi ma tộc vu ý nơi là. Sa đa gật đầu một cái, mang tin phục thần sắc, Diệp tướng quân, ngươi cái này nói một chút, ta nhớ ra rồi. Ở ta năm ngoái, bị bệnh một năm kia, ta bắt được một cái khắp nơi đi lừa gạt vu y, vì giết gà dọa khỉ, vì đang luật pháp, ta cầm cái đó vu y cho xử trảm. Xử trảm thời điểm, cái đó vu thần y sắc dữ tợn, chỉ ta nói nguyền rủa ta, nói ta không lâu liền sẽ ma hạch vỡ vụn mà chết, nguyên lai hết thể các thứ này đều là cái đó vu y làm được quỷ. Diệp Phong gật đầu nói, 8/19, chính là cái đó vu y nơi là, thời điểm bắt đầu, hắn cho ngươi xuống ma cổ đặc biệt nhỏ yếu, chỉ là hút ngươi ma nguyên. Càng về sau khi lớn lên, liền sẽ lấy đôi kim đâm ngươi, cho đến cuối cùng, hút hết ngươi ma nguyên, gặm bể ngươi ma hạch. Không sai, thời điểm bắt đầu, ta cảm giác mình ma nguyên lúc liền lúc đức, cho là ta quá mức mệt nhọc mà thôi, không nghĩ tới là bị Vu Y xuống ma cổ, không biết Diệp tướng quân có thể hay không thay ta chữa trị. Cái này ma cổ, không thể tùy tiện trị, nếu không nó sẽ bị kinh sợ, tổn thương ngươi ma hạch, ta xem ma cổ đã mau lớn lên hình, lại qua 2 ngày liền sẽ gặm ăn ngươi ma hạch, đến lúc đó muốn trị cũng không kịp. Sa Đa lộ ra một loại khát vọng thần sắc, Diệp tướng quân, ta mặc dù không phải là hạ người sợ chết, nhưng là không muốn như vậy thống khổ chết đi, hy vọng Diệp tướng quân có thể trị hết ta chủ ma cổ, ta nhất định là Diệp tướng quân hiệu khuyển mã chi lao. Diệp Phong cười nói, cái này ma cổ không thể trị, nhưng có thể dẫn, chỉ cần tìm được đường dây nóng con rít, đặt ở khỏe miệng của ngươi, ma cổ ngửi thấy đường dây nóng con rít tinh khí thì sẽ từ ngươi ma hoạch bò ra ngoài, ngươi liền có thể chữa khỏi. Sa Đa lộ ra thần sắc hưng phấn, nhưng là vừa ảm đạm xuống, khổ não nói, Diệp tướng quân nói đường dây nóng con rít đi chỗ nào tìm à. Con rít gặp qua không thiếu, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy đường dây nóng con rít. Diệp Phong không cho là đúng cười nói, vật này thật đúng là khó tìm, bất quá đi mòn góp giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, ngươi ngoài nhà thì có một cái. Ngươi để cho người đi ngoài nhà gạch chân tường, mang ra đá lớn đầu, cầm vậy chỉ đường dây nóng con rít bắt tới. Sa Đa nửa tin nửa ngờ, ngươi làm sao biết ngoài nhà dưới thành tường sẽ có lửa đỏ con rít? Thằng nhóc này rốt cuộc là loài người, vẫn là ma vu à, chẳng lẽ tiên tri biết trước? Hắn mặc dù nghi ngờ, lại để cho người làm giữ Diệp Phong nói đi làm. Rất nhanh, người làm hết sức phấn khởi dùng cái kẹp, kẹp một cái tay chỉ dài ngắn, hình dáng thật nhỏ, toàn thân đen thui con rít tới. Ở con rít đen thui trong thân thể, mơ hồ lóe lên 2 cây đỏ bừng dây đỏ, nhìn qua giống như 2 đạo đường dây nóng vậy, chính là đường dây nóng con rít. Sa Đa lộ ra bội phục thần sắc, nghe nói ma võ cao thủ, đạt tới cảnh giới nhất định, là có thể biết rõ thiên hạ vạn vật, ý niệm có thể dỗi tới ngoài ngàn dặm, thấy rõ vật nhỏ, chắc hẳn Diệp tướng quân đã đạt đến như vậy cảnh giới. Lộ Thông cười ha ha một tiếng, chụp được đường dây nóng con rít, xem ra Sa Đa lão huynh ma cổ có hy vọng chữa khỏi. Nhìn Lộ Thông một mắt, Sa Đa lộ ra xấu hổ thần sắc, Lộ Thông lão đệ, mới vừa rồi ta còn căm ghét ngươi mang theo liền Diệp Phong tới đây, hiện tại ngược lại phải cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ta mới may mắn còn sống. Diệp Phong cười nói, trước không nóng nảy cảm ơn, trước cầm ngươi ma hạch lên ma cổ đưa ra nói sau. Diệp Phong trên Sa Đa nằm ngang, dương ra miệng lớn, bất luận ngươi nghe được cái gì vậy không nên lộn xộn, hết thể do ta làm. Diệp Phong ở đường dây nóng con rít trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái, đường dây nóng con rít liền không dãy rủa nữa, toàn thân yếu dần, không núp đích, thỉnh thoảng còn sẽ có điểm ngoan ngoại. Đem đường dây nóng con rít đặt ở Sa Đa miệng trên cằm, Sa Đa cảm giác đường dây nóng con rít đặt ở trên cằm, có một loại chán ghét cảm giác, da ngứa một chút, nhưng là hắn không dám động, mở to miệng, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Lộ Thông nhìn chằm chằm Sa Đa miệng, muốn xem sẽ có cái gì bỏ ra ngoài, nhưng ngửi thấy Sa Đa trong miệng tản mát ra vậy mùi hôi thối, không khỏi được che mũi. Chương 2368, bán ra cổ phần. Lộ Thông chê nói, Sa Đa lão huynh, ngươi có phải hay không rất lâu không đánh răng, ngươi miệng thật thối. Sa Đa một mặt bị oan uổng thần sắc, nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể cười khổ, ý kia nói, không phải như vậy, ta có thể là mỗi ngày cũng soát 2 lần răng. Diệp Phong cười giải thích, Lộ Thông lão bá, ngươi oan uổng Sa Đa thành chủ, đó là ma cổ tản mát ra mùi, cũng không phải là Sa Đa thành chủ không đánh răng, ma cổ mùi từ trong miệng đi ra, chứng minh nó bắt đầu hướng trong miệng leo. Lộ Thông một mặt bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, lúng túng cười nói, ta còn lấy là Sa Đa không đánh răng đâu, nguyên lai là ma cổ mùi. Cái này ma cổ vậy thúi quá đi. Vậy âm tà vật, hơn làm ác thúi, Sa Đa thành chủ nhất định phải nhịn được, không nên lộn xộn, bỏ mặc cảm giác được cái gì, cũng không nên loạn động, nếu không để cho nó cảnh giác rụt trở về, lại muốn tìm nó, thì càng thêm khó khăn. Sa Đa miệng há hốc, không dám lộn xộn, chỉ có thể nháy mấy cái mắt, biểu thị rõ ràng. Liền một lát, Sa Đa lộ ra hoảng sợ thần sắc, 2 tay thật chặt nắm ghế salon nệm, toàn thân lông tơ đều dựng lên, giống như là cảm giác được cực độ kinh hoàng. Hắn cảm thấy có một loại đồ đang từ trong miệng bò ra ngoài, tất tất tốc tốc, lại đều lại thúi, một hồi buồn nôn, thiếu chút nữa muốn phun ra ngoài. Bất quá hắn hết sức nhịn được, không để cho mình động, càng không để cho mình phun ra. Đó là một cái giáp trùng màu đen, còn dài đối với vòi, không ngừng ngoạ ngoại. Nó tựa hồ ngửi thấy đường dây nóng con rít mùi tanh, vòi ngoạ ngoại tần số nhanh hơn, giống như là đổi rất hưng phấn. Nó từ Sa Đa trong miệng bò ra ngoài, chợt đánh về phía đặt ở Sa Đa trên cảm đường dây nóng con rít. Ngay tại nó muốn tha đến đường dây nóng con rít thời điểm, Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, một đạo kim quang thoáng qua, kinh lôi kiếm đã đem giáp trùng màu đen từ Sa Đa trong miệng chọn đứng lên, kiếm quang chói mắt, nhất thời đem giáp trùng chém thành mười mấy đoạn, cũng hừng hực bốc cháy, đem giáp trùng đốt thành tro tẫn. Một cổ mùi khét thúi từ trong ngọn lửa truyền ra, làm nôn mửa, khá tốt cửa sổ mở ra, gió nhẹ thổi qua, thổi tan mùi hôi thúi. Bất quá Sa Đa nhưng nằm ở trên ghế salon, cuồng ói đứng lên. Một cái như này tanh hôi ma cổ, lại có thể một mực nằm ở mình ma hạch trên, hút ăn mình một năm, thật là ác tâm, nhớ tới cũng không nhịn được ói. Ói một hồi, Sa Đa ngược lại tinh thần hơn, hắn mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt đổi được hồng nhuận, ma hạch chỗ cũng sẽ không đau đớn, ma nguyên mặc dù yếu ớt, nhưng là sẽ không lại đứt quãng. Hắn vui vẻ nói, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi người ma tộc lực tự lành mạnh, mặc dù ma nguyên yếu ớt, thân thể yếu ớt, chỉ cần qua 2 ngày là có thể khôi phục bình thường. Sa Đa ôm quyền nói, cảm ơn Diệp tướng quân ân cứu mạng, ta cái mạng này chính là Diệp tướng quân, bỏ mặc Diệp tướng quân có gì phân phó, bản phủ nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Phong mỉm cười nói, thật đúng là có một việc muốn cho Sa Đa thành chủ hỗ trợ. Sa Đa bình thản nói, có phải hay không để cho tất cả nô lệ khôi phục tự do sự việc? Không, đó là chuyện công, chúng ta đã thương nghị tốt, ta nói đúng chuyện riêng. À, cái gì chuyện riêng, nói nghe một chút. Sa Đa thành chủ là phi thuyền xây căn cứ lão bản. Không sai, phi thuyền xưởng chế tạo là ta sản nghiệp. Thuyền Thiên La chiến hạm có phải hay không các ngươi chế tạo ra? Sa Đa trong mắt lóe lên một chút do dự, đây chính là cơ mật, vậy là không cho phép tiết lộ ra ngoài. Nhìn Diệp Phong ánh mắt, Sa Đa vẫn là nói thật, là chúng ta chế tạo ra, đây là cao độ cơ mật, là không thể lộ ra ngoài. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một chồng triệu tiền vàng ma giới ngân hàng chi phiếu, ta muốn tạo mấy chiếc xem thuyền Thiên La chiến hạm phi thuyền, động lực nhưng muốn so với Thiên La chiến hạm mạnh hơn sức lực. Nhìn trước mặt một chồng chi phiếu, ít nhất có mấy chục trường, cũng lớn ngạch triệu tiền vàng chi phiếu. Sa Đa có chút kinh ngạc, khai thác quặng công ty các lão bản, nếu có thể có một tấm triệu tiền vàng chi phiếu, vậy sẽ đắc ý tốt dài một đoạn thời gian, voi như vậy, hời hợt ném ra một chồng triệu tiền vàng chi phiếu người, vẫn là lần đầu tiên thấy. Trừ phi là xem Nam Cung Vĩ, tả lộ như vậy đại lãnh chúa, mới có thể có như vậy tài lực. Sa Đa rất nhanh lại thản nhiên, Diệp Phong mặc dù không phải là đại lãnh chúa, nhưng là loài người liên quân thủ lãnh, chiếm lĩnh bệ vì là bình nguyên, hết mấy giàu có thành trì, liền ma giới nổi danh nhất cấm kỵ thành, thái cổ ma vực đều bị hắn chiếm lĩnh. Nghiêm ngặt tính ra, mình thải Sa Thành đã là Diệp Phong lãnh địa, có như vậy tài lực, chẳng có gì lạ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Diệp Phong là làm sao làm được. Có thể có một chồng triệu tiền vàng chi phiếu, nhất định là có một cái bí mật dưới đất tiền trang đang giúp hắn rửa tiền. Sa Đa không có đi cầm chi phiếu, khẽ thở dài, ngươi đây là làm khó ta, nếu như ta giúp ngươi tạo phi thuyền, ta liền phản bội ta chủng tộc, nếu như ta không giúp ngươi tạo phi thuyền, liền phản bội đạo nghĩa, bỏ mặc làm gì, ta lương tâm đều không an. Cái này không có phản bội giải thích, ngươi là người làm ăn, ta đưa tiền ngươi thay ta tạo phi thuyền, thuần túy là trên phương diện làm ăn lui tới, chúng ta là bạn không phải sao. Sa Đa dứt khoát nói, ta cho ngươi tạo phi thuyền, đem ngươi sẽ dùng nó diệt giết chúng ta người ma tộc, làm người ma tộc ngã ở ta chế tạo vũ khí dưới, ta tại tim không đành lòng. Diệp Phong cười, nếu như Sa Đa thành chủ thay ta tạo phi thuyền, sẽ phải chịu lương tâm khiển trách, liền làm ta chưa nói qua, ta chẳng muốn bởi vì ta, để cho Sa Đa thành chủ chịu khổ khó khăn. Phi thuyền của ngươi xưởng chế tạo cổ phần trị giá bao nhiêu tiền, ta muốn mua lại nó. Sa Đa ngẩn người, từ Diệp Phong trong mắt nhìn thấy kiên quyết. Hắn biết mình không cách nào cự tuyệt Diệp Phong yêu cầu, nếu không, Diệp Phong liền biết núp nhích dùng ngoài thành người đá quân đoàn công hạ toàn bộ thải Sa Thành, đó là hắn không muốn thấy tình cảnh. Hắn biết, Diệp Phong muốn làm chuyện, liền nhất định sẽ đi làm. Ngươi nhất định phải mua ta cổ phần. Ta mua Sa Đa thành chủ cổ phần, có thể là vì ngươi phân ưu rõ ràng buồn. Ngươi biết làm sao kinh doanh ta phi thuyền công xưởng. Diệp Phong thái độ kiên quyết, ta sẽ tiến hành cải cách, tất cả nô lệ cũng sẽ trở thành là ta công nhân. Ta sẽ cho bọn họ dừng chân, tiền lương cùng phúc lợi, để cho bọn họ thay ta làm việc, thay ta tạo phi thuyền. Như vậy, ngươi chi phí sẽ rất cao, ngươi giải phóng tất cả nô lệ, khai thác quặng công ty cho ngươi mỏ thép các khẳng định sẽ tăng giá, người ngươi công chi phí lại như vậy cao, ngươi có thể kinh doanh đi xuống sao. Cái này toàn bộ ma cửu giới liền một nhà này phi thuyền xưởng chế tạo, ở chúng ta quê quán vậy kêu là lũng đoạn xí nghiệp, dĩ nhiên có thể kinh doanh đi xuống, chỉ cần ta nâng cao phi thuyền giá cả là được rồi. Mặc dù không biết lũng đoạn cái từ này ý nghĩa, nhưng là Diệp Phong nhưng lòng tin mười phần, Sa Đa âm thầm lộ ra khâm phục thần sắc. Sa Đa suy tư một lát, mình kẹp ở tả lộ lãnh chủ và Diệp Phong ở giữa, bất luận làm gì cũng đắc tội bên kia, nếu như đem phi thuyền xưởng chế tạo bán cho Diệp Phong, mình ngược lại giải thoát. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng là một loại trí khôn. Chương 2369, một nguyên tiền cổ phần. Sada có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, than nhẹ một tiếng, ta đã già, cái thế giới này hẳn giao cho người tuổi trẻ. Diệp tướng quân nếu quả thật muốn mua ta phi thuyền xưởng chế tạo, ta nguyện ý bán ra ta cổ phần, ta sẽ để cho dưới quyền xử lý chuyện này. Sada thành chủ, ngươi có nhiều ít phi thuyền nhà máy cổ phần? Ta chiếm 60%, có phần trăm 20, do 4 nhà tương đối lớn khai thác cắt công ty cầm, còn có 20%, là do Tả Lộ lãnh chủ cầm. Diệp Phong cười nói, vậy ta lấy được Sada thành chủ cổ phần, ta chính là phi thuyền nhà máy lớn nhất cổ đông. Không sai. Diệp Phong cùng Sada thành chủ bắt tay, hy vọng hợp tác vui vẻ, những thứ này chi phiếu đủ mua Sada thành chủ cổ phần sao? Nếu là không đủ, ta cái này còn có thành đống hoàng kim. Sada để cho mình trợ thủ đi vào, nói rõ mình phải ra bán ra toàn bộ phi thuyền hãng cổ phần. Trợ thủ là cái trung niên người ma tộc, mang tơ vàng mắt kiếng này, ăn mặc chỉnh tề tây trang, là cái nghiêm cẩn người làm ăn. Hắn nghe nói Sada phải ra bán ra toàn bộ phi thuyền công xưởng cổ phần, đặc biệt kinh ngạc. Hắn nhận ra Diệp Phong, thiếu chút nữa ném đi cặp táp. Không nghĩ tới toàn bộ ma giới nổi tiếng ác ma ma, ngay tại trong phủ thành chủ. Hắn hết sức ổn định mình tâm trạng, thành chủ, ngươi là bị cưỡng bức sao? Những cái kia người đầu đá chính là hắn mang tới đi, hắn có phải hay không dùng người đầu đá ép ngươi bán đi nơi có cổ phần? Diệp Phong gặp Sada trợ thủ vẻ mặt khẩn trương, mỉm cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta đã theo Sada thành chủ thương lượng xong, ta sẽ không để cho người đá quân đoàn công thành, ngươi cứ yên tâm. Sada nhàn nhạt nói, ta là tự nguyện, ngươi không cần phải để ý đến như vậy nhiều, ngươi nghĩ một phần văn kiện, cầm ta phi thuyền hãng cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho Diệp Phong tướng quân. Nhưng là, ngươi cứ việc đi làm. Gặp thành chủ nói được kiên quyết, trợ thủ không thể làm gì khác hơn là thần sắc cảm đạm, đáp ứng, được, ta cái này thì thảo ra văn kiện, thành chủ đại nhân. Dự định lấy nhiều ít số tiền bán ra những thứ này cổ phần. Diệp Phong vậy hứng thú 10 phần nhìn Sada, hắn cảm giác Sada không phải một cái chỉ tính cái lợi người, mình nhẫn dược vương bên trong nhưng có gần 100 tấn hoàng kim, giá trị hơn 100 triệu tiền vàng, Sada muốn bấy nhiêu, mình cũng có thể thỏa mãn hắn yêu cầu. Sada mỉm cười đối với Diệp Phong dựng lên một cái đầu ngón tay, ta liền muốn cái này đếm. Diệp Phong thu mua phi thuyền xưởng chế tạo cũng không là để kiếm tiền, mà là vì sinh tồn, vì con sống, đây chính là vô giá. Cho nên Sada ra bao nhiêu tiền, Diệp Phong cũng sẽ đáp ứng. Diệp Phong dò xét hỏi, 100 triệu tiền vàng. Sada cười một tiếng lắc đầu một cái, vẫn là lung lay ra tay chỉ. Diệp Phong cũng chưa thấy được bất ngờ, mỉm cười nói, 1 tỷ. Sada thành chủ, 1 tỷ tiền vàng, là cả ma cửu giới kinh tế tổng cộng, có chút nhiều à? Trợ thủ trên mặt hiện ra lau một cái cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, liền ra như thế nhiều, để cho hắn không mua nổi, 1 tỷ tiền vàng. Bốn đại lãnh chúa tài sản tổng cộng kém không nhiều mới có 1 tỷ tiền vàng, một cái tên nhà quê loài người, coi như có tiền đi nữa, cũng không khả năng có 1 tỷ tiền vàng. Trợ thủ hướng Diệp Phong đầu đi khinh miệt liếc một cái, vậy thần sắc tựa như nói, không mua nổi cũng không muốn mua, không có ai ép ngươi mua. Là có chút nhiều, bất quá, ta lấy được. Diệp Phong mà nói, để cho trợ thủ sắc mặt đổi được thẳng trắng, Sada vậy thoáng qua một chút vẻ kinh sợ, đối với Diệp Phong lại thêm phân kính sợ. Sada mỉm cười nói, Diệp tướng quân ngươi đoán sai rồi, ta lại lòng tham cũng không thể muốn 1 tỷ tiền vàng à. Ta ý phải, 1 đồng tiền vàng đủ rồi. Trợ thủ cả kinh kêu lên, đại nhân, 1 đồng tiền vàng, ngươi nói đùa sao? Diệp Phong vậy nhíu mày mau, Sada thành chủ, lời này là thật. Diệp tướng quân, ta Sada nếu nói ra, dĩ nhiên liền sẽ thực hiện, quyết sẽ không lật lọng, một điểm này toàn bộ ma cửu giới đều biết. Trợ thủ không tin mình lỗ thai, hắn biết Sada thành chủ nóng nảy, nói ra, tắt nước ra ngoài. Nói được là làm được, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn không rõ ràng Sada đại nhân tại sao phải làm như vậy, khẳng định theo Diệp Phong có liên quan. Hắn mang bất mãn ánh mắt trợn mắt nhìn Diệp Phong, than nhẹ một tiếng, được, đại nhân, ta văn kiện rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Trợ thủ mặc dù dài xem thô lỗ, thiết lập chuyện tới lại hết sức nhanh nhẹn, chỉ dùng 1 điếu thuốc thời gian, rất nhanh liền thảo ra tốt lắm 1 phần văn kiện. Đại nhân, văn kiện đã viết xong. Hắn còn muốn nhắc lại Sada đại nhân một mắt. Gặp Sada một mặt ung dung bình tĩnh hình dáng, lời muốn nói, lại nuốt trở vào. Diệp Phong cùng Sada rất nhanh ký xong văn kiện. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra 1 đồng tiền vàng đưa cho Sada, cảm ơn Sada đại nhân. Ngươi muốn giữ ngươi nói như vậy, không nhúc nhích ta thải xa thành từng ngọn cây quạng cỏ. Ta bảo đảm. Sada cầm mới vừa ký xong văn kiện, sải bước sao rơi đi về phía đại sảnh nghị sự, 10 mấy khai thác cắt công ty đại biểu còn ngồi ở chỗ đó, chờ đợi thành chủ tin tức. Bọn họ đang thảo luận thải Sada thành tương lai. Chúng ta đã không cách nào trốn, người đầu đá bao vây chúng ta. Chúng đang chờ cái gì? Hình như là đang đợi mệnh lệnh, rất có thể là đến từ loài người thủ lãnh Diệp Phong mệnh lệnh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ tan thành mây khói. Có lẽ, chúng chỉ là bao vây chúng ta mà thôi, cũng không muốn giết hết chúng ta. Thấy được thành chủ Sa Đa đi vào đại sảnh nghị sự, tất cả người lập tức an tĩnh lại. Bọn họ biết thành chủ Sa Đa sẽ mang cho bọn họ câu trả lời. Sa Đa nhìn quanh trái phải, nhìn một cái những thứ này tất cả khai thác các công ty đại biểu, các ngươi muốn biết cái gì? Những thứ này người đầu đá tại sao phải bao vây chúng ta? Chúng có phải hay không muốn giết chết chúng ta? Bọn chúng đầu là ai? Sa Đa tỏ ý mọi người im lặng, chúng là người đá quân đoàn, là nhân tộc thủ lãnh Diệp Phong quân đội, chúng đã phá hủy cấm kỵ thành, bao gồm tất cả quân coi giữ và chiếc thuyền Thiên La chiến hạm. Diệp Phong phái người đá quân đoàn bao vây chúng ta, cho chúng ta một cái sinh tồn điều kiện, chỉ phải đáp ứng hắn điều kiện, cũng sẽ không động chúng ta thải xa thành từng ngọn cây cỏ. Những cái kia khai thác cắt công ty đại biểu, hai miệng đồng thanh hỏi, cái gì điều kiện? Rõ ràng thả tất cả nô lệ, để cho bọn họ tự do, theo chúng ta người ma tộc vậy sinh tồn quyền lợi. Làm sao có thể, không có những nô lệ này, công ty chúng ta liền không cách nào vận chuyển. Không có nô lệ, chúng ta làm sao khai thác cát? Cái này cùng giết chúng ta không có gì khác biệt. Mấy chục cái khai thác cát công ty đại biểu lập tức cãi vả, đại đa số người biểu thị không cách nào tiếp nhận cái này điều kiện. Sa Đa tỏ ý mọi người im lặng, chúng ta mặc dù cho nô lệ tự do, không hề tỏ rõ, không để cho bọn họ công tác, chúng ta vẫn có thể thuê bọn họ, giống như phổ thông người ma tộc như nhau. Nếu như chúng ta nói không thì sao? Sa Đa không lộ vẻ gì nói, điều kiện đã nói rõ, các ngươi có thể nói không, có thể đi thử một chút người đầu đá, biết hay không một cước cầm ngươi đạp thành thịt nát. Một người đại biểu giống như một học sinh tiểu học như nhau giơ tay, thần sắc khẩn trương trả lời, ta phải trở về cùng ta lão bản báo cáo chuyện này, ta có thể không có quyền lợi rõ ràng thả nô lệ. Chương 2370, ác ma uy tín. Sa Đa thành chủ thần sắc bình tĩnh, cho các ngươi nửa tiếng, thông báo chủ các ngươi đi tới nơi này họp, vượt qua nửa tiếng, liền biểu thị, các ngươi buông tha đàm phán, không đồng ý đối phương điều kiện. Nửa tiếng, thời gian quá ít. Ta lão bản không có ở đây thải xa thành. Sa Đa trợ lý nhìn đồng hồ đeo tay, không lộ vẻ gì nói, còn dư lại 29 phút 59 giây. 29 phút 58 giây. Rất nhanh. Những cái kia khai thác các công ty đại biểu chạy chậm rời đi, có đại biểu lợi dụng toàn bộ tin tức hình chiếu, thời gian đầu tiên đem Diệp Phong điều kiện nói cho bọn họ lão bản. Có thì mở ma tinh xe, điên cuồng đạp động lực công tắc, chạy hồi mình công ty. Có thì ở trên đường chính chạy như điên, muốn đem tin tức chuyển cho công ty lão bản. Như lớn thải xa thành thỉnh thoảng vang lên đinh thai nhức góc tiếng động cơ, còn có người đi đường tiếng chửi rủa, toàn bộ thành chủ đột nhiên đổi được náo nhiệt lên. Sa Đa cho Diệp Phong và Lộ Thông rót ly trà. Ta đã đem Diệp tướng quân điều kiện, truyền đạt cho những cái kia khai thác cắt công ty lão bản, đã tiến vào đếm ngực giờ, cùng nửa tiếng sau đó, xem bọn họ tặng lại, là muốn còn sống, hay là muốn những nô lệ kia. Diệp Phong mỉm cười nói, Sa Đa thành chủ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm ra dạng gì quyết định, là đáp ứng ta nói lên điều kiện, vẫn là phản đối. Sa Đa mỉm cười nói, cái này ta có thể nói không chừng, bất quá lấy ta những năm này theo bọn họ đã từng quen biết, đối với bọn họ rõ ràng, bọn họ cũng là thương nhân. Có đầu óc tinh minh, sẽ rõ ràng quan hệ lợi hại, sẽ đáp ứng Diệp tướng quân ngươi điều kiện. Đây chính là duy nhất mạng sống điều kiện. Diệp Phong tin tưởng Sa Đa thành chủ nhãn lực, bất quá trêu gợi lên đánh cuộc, ta cảm thấy bọn họ ý kiến sẽ không như vậy thống nhất đi, không bằng đánh cuộc. Diệp tướng quân muốn đánh cuộc gì? Ta đánh cuộc sẽ có người cự tuyệt ta điều kiện. Ta đánh cuộc tất cả mọi người đều sẽ đáp ứng ngươi điều kiện. Nói cuộc đánh cá đi, Lộ Thông lao bá làm chứng người. Sa Đa nhìn Diệp Phong ánh mắt. Diệp tướng quân ý thuật kinh người, nếu như ta phán đoán chính xác, xin Diệp tướng quân sau này ở ta bệnh nặng lúc đó, lại cho ta chữa trị một lần. Ha ha, tốt, nếu như bọn họ đều đồng ý ta điều kiện, ta đáp ứng ngươi. Nửa tiếng sau đó, trong phòng nghị sự so mới vừa rồi người nhiều gấp đôi, không chỉ có mới vừa rồi một ít công ty đại biểu, mỗi cái khai thác cắt công ty lão bản đại đa số chạy đến, coi như không có tới, vậy do mới vừa rồi đại biểu ngồi ở chỗ ngồi. Còn có rất nhiều người đứng ở chỗ ngồi phía sau. Bởi vì không có chỗ ngồi, bọn họ chỉ có thể đứng. Các người cũng sắc mặt kích động, bàn luận sôi nổi. Sa Đa mỉm cười hỏi, như thế nào, các vị lão bản, các ngươi làm xong quyết định sao? Sa Đa thanh âm mặc dù già nua nhưng hùng hậu có lực, từ Diệp Phong khu trừ hắn ma hạch lên ma cổ sau đó, hắn cũng cảm giác mình ma nguyên dư thừa, người vậy tinh thần rất nhiều. Dĩ nhiên, chúng ta làm ra quyết định là đáp ứng Diệp tướng quân điều kiện, vẫn là chúng ta đồng ý đối phương điều kiện. Dành cho công ty chúng ta 3.000 nô lệ tự do. Chúng ta vậy đồng ý. Chúng ta đồng ý. Đang Sa Đa thành chủ đoán như vậy, kết quả căn bản nhất trí, bọn họ cũng là thương nhân, biết chỉ có sống sót, mới có thể có cơ hội đi kiếm tiền, bọn họ cũng không muốn bị đá cự nhân đạp thành thịt nát, cho nên cũng đáp ứng Diệp Phong điều kiện, nguyện ý rõ ràng thả thủ hạ mình nô lệ, cho bọn họ tự do. Bất quá, những nô lệ này tự do, bọn họ nếu là không giúp chúng ta làm việc làm thế nào? Sada mỉm cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, giữ Diệp tướng quân an bài, chúng ta sẽ trở thành lập công hội, thực hành công nhân muôn chế, cho bọn họ tiền lương, rất tốt dừng chân điều kiện, ưu nhã hoàn cảnh làm việc, phong phú ăn uống, đây chính là trừ thải xa thành chỗ khác không có, bọn họ sẽ không ngu đến rời đi nơi này. Có khai thác các công ty lão bản theo Sada thành chủ quan hệ thân mật, nói đùa, nếu như ta nô lệ, không, ta công nhân chạy không ai làm sống, ta muốn ngươi giúp ta tìm công nhân làm việc. Sada vậy nói đùa, nếu là giấy lương của ngươi kiện theo mọi người như nhau, không người vì ngươi làm việc, ta đi giúp ngươi làm việc. Ha ha, ta cũng không dám muốn ngươi giúp ta làm việc, ta mời không nổi, tiền lương quá cao. Sada mỉm cười tiếp tục nói, ta còn muốn tuyên bố một chuyện, chính là của chúng ta phi thuyền xưởng chế tạo, đã đổi lão bản. Ta bán đi ta tất cả cổ phần. Vang lên một phiến tiếng thổn thức, mọi người cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, đây chính là một số lớn tài sản. Vậy quá đáng tiếc, ngươi lại có thể bán nơi có cổ phần, Sada thành chủ, ngươi làm sao không bán một chút cho ta? Có ảnh hưởng hay không chúng ta quan hệ hợp tác? Sada thành chủ, phi thuyền hạng ông chủ mới là ai? Sada chủ động nhường ra vị trí giữa, đi bên cạnh, tuyên bố, chúng ta phi thuyền xưởng chế tạo ông chủ mới chính là Diệp Phong Diệp tướng quân, hoan nghênh Diệp tướng quân theo mọi người gặp mặt. Diệp Phong và Lộ Thông đi vào đại sảnh nghị sự, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người sắc mặt đều vô cùng phức tạp. Bọn họ không chỉ một lần từ lệnh truy nã bên trong thấy được Diệp Phong, lần này thấy chân nhân, đặc biệt kinh ngạc, vốn cho là Diệp Phong có cái gì ba đầu sáu tay, đặc biệt uy mãnh, không nghĩ tới Diệp Phong lại là một cái văn chất lịch sự nhân tộc thanh niên. Có người kinh ngạc, có người tức giận, có người tò mò, cũng có người ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chính là Diệp Phong. Tốt tuổi trẻ à? Thằng nhóc này thật là đẹp trai à? Lại có thể thống lĩnh mấy trăm ngàn nhân tộc liên quân, còn có người đầu đá quân đoàn. Thằng nhóc này kết quả là làm sao làm được. Phía dưới một phiến bàn luận sôi nổi, Diệp Phong mỉm cười nói, mọi người khỏe, ở chỗ này theo mọi người gặp mặt, liền tỏ rõ, chúng ta không phải đối nghịch quan hệ, chúng ta không phải kẻ địch, mà là buôn bán đồng bạn hợp tác quan hệ. Ta lấy được phi thuyền xưởng chế tạo phần lớn cổ phần, không quá ta sẽ không nhúng tay xưởng chế tạo nghiệp vụ và quản lý, các người đi qua làm sao theo phi thuyền xưởng chế tạo làm ăn, còn cùng đi như nhau, ta chỉ hy vọng, các ngươi sẽ được lợi nhiều tiền hơn, đạt được càng phát triển tốt. Phía dưới một phiến yên lặng, không biết hai nhẹ nhàng chống liền hạ trường, mặc dù cảm thấy lung túng, lại có người đi theo vỗ tay, rất nhanh, tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Phong nói cho bọn họ ăn cái thuốc an thần, mặc dù Diệp Phong thành phi thuyền xưởng chế tạo đại cổ đông, nhưng là sẽ không tham dự quản lý, càng sẽ không can thiệp đi qua mỗi cái khai thác các công ty nghiệp vụ, hết thể như cũ. Bất quá vẫn có người lo lắng nói, Diệp tướng quân, ngươi sẽ không phát động những nô lệ kia tham gia người tộc liên quân, để cho bọn họ công kích chúng ta chứ? Đối với thành khác ao ta có thể sẽ để cho bọn nô lệ tham gia nhân tộc liên quân, nhưng là đối với các ngươi thải xa thành, ta sẽ không để cho bọn họ tham gia nhân tộc liên quân, ta chỉ hy vọng, bọn họ có thể qua tốt bình đẳng cuộc sống tự do, theo mọi người sống chung hòa bình. Vậy hy vọng các ngươi làm ăn tiếp tục nữa, đây là Sada thành chủ ý nguyện, ta theo hắn là bạn, ta sẽ không vi phạm hắn ý nguyện. Ngươi có thể nói được là làm được sao? Ta nhưng mà ác ma ma, cũng có mình uy tín. Chương 2371 Cải trang phi thuyền. Sada tuyên bố ở thải xa thành hủy bỏ chế độ nô lệ, ở thải xa thành bên trong, mỗi cái chủng tộc hưởng thụ giống nhau sinh tồn quyền lực. Tin tức này giống như một cái bom ném vào trong hồ, đưa tới sóng to gió lớn. Muốn theo loài người nô lệ ngồi ngang hàng, hưởng thụ giống nhau quyền lợi, đối với phần lớn lâu người ma tộc mà nói, không cách nào tiếp nhận. Bất quá bởi vì thải xa thành bên ngoài, đứng một tôn tôn đằng đằng sát khí to lớn người đầu đá, tùy thời có thể công vào thành tới, để cho bọn họ không dám có bất kỳ bất mãn biểu hiện. Mặc dù không đầy, cũng không có người dám đứng ra phản đối. Tin tức này, đối với thải xa thành bên trong, hơn 200.000 loài người nô lệ mà nói, thời là một thiên đại tin tức tốt, bọn họ hưng phấn ở trên đường chính ca hát khiêu vũ. Nhìn loài người, yêu tộc người ở đầu đường vui mừng cảnh tượng, Diệp Phong mỉm cười đối với Sada thành chủ nói, thải xa thành là cái đầu tiên, loài người, yêu tộc và ma tộc có bình đẳng quyền lợi thành phố, ta muốn rất nhiều năm tim sau đó. Mọi người sẽ phát hiện ngày hôm nay đúng là ma giới trên lịch sử trọng yếu nhất thời khắc, một cái mới chế độ nguyên niên. Sada cười khổ, ở nơi này mới trong thành phố, ta cái này thành cũ chủ, cũng hẳn thối vị. Sada tiên sinh, đang bởi vì là một cái mới chế độ bắt đầu, ngươi càng hẳn tiếp tục đảm nhiệm thành chủ, không có ai thích hợp hơn Sa Đa tiên sinh tới đảm nhiệm người thành chủ này, bất luận tư chất hay là thực lực, hủy bỏ chế độ nô lệ, thành lập một cái cùng tồn tại xã hội, đây là một cái đi đầu, đem ngươi nổi danh lưu sử sách. Sa Đa nhìn Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong chân thành, mang nụ cười tự dễ ước, ta thật có thể tên lưu sử sách. Nếu không ta làm tiếp một đoạn thời gian. Phi thuyền chế tạo công xưởng cử hành một cái ngắn gọn nghi thức hoan nghênh mới cổ đông Diệp Phong tiên sinh. Nhớ lần đầu tiên tới phi thuyền chế tạo công xưởng, Diệp Phong còn dùng huyễn tướng thuật, lén lén lút lút đi tới phi thuyền xưởng chế tạo, tìm được Tiểu Ngọc xin mua phi thuyền. Nhưng là ngày hôm nay, Diệp Phong khôi phục lúc đầu tướng mạo, theo Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Nam Cung Dương cùng nhau, ở Lộ Kim dưới sự hướng dẫn, ở mấy ngàn người đường hẻm chào đón, nhiệt liệt vỗ tay tình cảnh hạ, mở ma tinh xe, giống như kiểm duyệt ba quân như nhau, nên ngang đi vào thăm viếng. Lộ Kim bồi bạn Diệp Phong, hướng hắn giới thiệu mỗi cái nhà xưởng công tác nội dung. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng dùng điện thoại di động chụp hình, chỉ tiếc các nàng không cách nào phát nhóm bạn, chỉ có thể là đan cơ tấm ảnh, cho mình thưởng thức. Bọn họ đi tới vũ khí lắp ảnh, có rất nhiều người đang bề bộn, cho đã lắp ráp hoàn thành phi thuyền, lắp điều khiển vũ khí hệ thống. Những thứ này ma tinh pháo uy lực như thế nào? Đây là một chiếc mới nhất thiết cắt vận chuyển tàu chở hàng, lắp chính là trung đẳng uy lực bên trong trình ma tinh pháo. Nếu là lắp một môn xem thuyền thiên la chủ pháo như vậy hệ thống vũ khí có phải hay không rất phức tạp? Đó là đương nhiên phức tạp, không chỉ có muốn cân nhắc một chút động lực nguyên năng lượng lớn nhỏ, còn phải cân nhắc đến hệ thống vũ khí và động lực nguyên kiêm dung tính. Diệp Phong trực tiếp nói, ta muốn tạo một chiếc xem thuyền thiên la như vậy phi thuyền, ma tinh pháo uy lực muốn so với thuyền thiên la mạnh hơn, ngươi có thể tạo sao? Dĩ nhiên có thể, đại lãnh chúa giới 3 năm trước, ở chúng ta nơi này kiến tạo 10 chiếc thuyền thiên la phi thuyền. Chính là ta phụ trách kiến tạo ra. Diệp Phong mỉm cười nói, ta biết, cho nên ta mới tìm ngươi. Xây như vậy một chiếc phi thuyền phải bao lâu? Ít nhất phải nửa năm, mới có thể làm xong. Diệp Phong nhướng mày một cái, nửa năm. Quá lâu. Không có biện pháp, đây chính là so pháo đài cấp phi thuyền còn lớn hơn phi thuyền, thuộc về đặc cấp phi thuyền, muốn từ chọn vật liệu, đến khuôn đúc, an gắn hệ thống nửa năm đã là vận dụng toàn bộ tài nguyên tới xây nó. Thật ra thì, chân chính giao phó muốn một năm như vậy. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói, thật ra thì ta chỉ muốn thuyền thiên la như vậy hệ thống vũ khí, cái loại này đang xây dựng tàu chuyển vận có thể hay không lắp thuyền thiên la như vậy hệ thống vũ khí. Cao cấp bạch ngọc tinh thạch ngươi không cần lo lắng, muốn bấy nhiêu, ta nơi này đều có. Lộ Kim kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cảm giác Diệp Phong giọng có chút lớn, cao cấp bạch ngọc tinh thạch, muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhà ngươi là khai mỏ à, điều này sao có thể. Lộ Kim rất khách khí nói, nếu như có đầy đủ cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Coi như là vận chuyển vậy cũng có thể phối trí thuyền thiên la hệ thống vũ khí, hoàn toàn có thể. Diệp Phong nhất thời hết sức phấn khởi, hiện tại đang xây có mấy chiếc vận chuyển phi thuyền. Tổng cộng 4 chiếc, đều là ước định tốt 1 tháng sau giao phó, hiện tại còn kém hệ thống vũ khí, bởi vì màu tím ma tinh thiếu hụt, phối trí một mực bị làm trễ mãi. Cái này 4 chiếc nếu là tất cả đều lắp xem thuyền thiên la cao cấp bạch ngọc tinh thạch hệ thống vũ khí, phải bao lâu? Cái này, ta chưa từng nghĩ, chúng ta đang cùng màu tím ma tinh đâu. Vốn là đặt màu tím ma tinh, ít ngày trước nghe nói bị người cướp, liền vẫn không có lắp màu tím ma tinh. Diệp Phong trong bụng cười thầm, mình mấy ngày trước đoạt một nhóm màu tím ma tinh, nguyên lai là muốn lắp ở nơi này chút vận chuyển trên phi thuyền. Hiện tại, không cho chúng lắp màu tím ma tinh, trực tiếp trang cao cấp bạch ngọc ma tinh, có thể phát huy ra thuyền thiên la chiến hạm cường đại như vậy ma tinh xạ tuyến sao. Cái lý này bàn về trên là có thể được, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ không có ở trung cấp vận chuyển trên phi thuyền lắp qua cao cấp bạch ngọc ma tinh. Đây chính là siêu cấp chiến hạm mới có phối trí, cho vận chuyển phi thuyền lắp ráp cao cấp bạch ngọc ma tinh, cảm giác không thích hợp. Trên lý thuyết có thể được liền có thể phải bao lâu có thể đựng tốt. Lộ Kim suy nghĩ một lát, nếu như đây có bạch ngọc ma tinh, chỉ cần 2 ngày là có thể lắp ráp tốt hệ thống vũ khí, liền có thể dùng. 2 ngày, hơi trễ, nếu như 24 tiếng làm thêm giờ đâu? Cái gì gọi là 24 tiếng làm thêm giờ? Diệp Phong cười, ở ma giới còn không có làm thêm giờ cái loại này khái niệm. Đều là nô lệ đang làm việc, người ma tộc đến lúc đó liền kết thúc công tác, chưa nghe nói qua làm thêm giờ. Chính là tất cả người, không phân chia ban ngày đêm làm việc. Vậy một ngày một đêm, hẳn có thể làm xong. Thuyền thiên la dùng bao lớn cách thức bạch ngọc ma tinh. Là cao cấp quý cách, 3 thước vuông bạch ngọc ma tinh, những thứ này đều là từ đại lãnh chúa giới đặc biệt vận tới. Chúng ta nơi này không tìm được lớn như vậy bạch ngọc ma tinh, nếu như không có cái loại này cao cấp bạch ngọc ma tinh, ta khuyên Diệp tướng quân vẫn là. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi không tin ta có 3 thước vương bạch ngọc ma tinh, nếu như ta cầm đi ra, ngươi hiện tại cầm vậy 4 chiếc tàu chuyển vận đổi thành chiến hạm một ngày một đêm có thể hoàn thành sao? Lộ Kim tự tin nói, nếu quả thật có trắng chủ ma tinh, nhất định có thể. Ta cái này thì cầm bạch ngọc ma tinh cho ngươi. Diệp Phong nhẫn dược vương phát ra một đạo ô quang, ánh sáng đen tán sau đó, xuất hiện 5 cái lớn nhỏ không đồng nhất bạch ngọc ma tinh, mỗi một cái cũng lớn hơn 3m3. Lộ Kim kinh ngạc nhìn Diệp Phong, không rõ ràng Diệp Phong là làm sao cầm những thứ này bạch ngọc ma tinh đổi đi ra ngoài. Hắn lấy tay sờ một cái bạch ngọc ma tinh, cảm thấy bạch ngọc ma tinh dịu dàng, xúc tu một phiến chân nhắn, tích chứa trong đó chức năng lượng tinh thuần. Thật là bạch ngọc ma tinh, ô hát mi gọt à, Diệp tướng quân. Chương 2372, thiên toa số phi thuyền. Mấy cái nhân viên kỹ thuật tới đây, đem bạch ngọc ma tinh dùng xe đẩy đưa đến động lực bộ. Lộ Kim có chút cảm khái, đem cái này mấy chiếc vận chuyển phi thuyền hệ thống động lực cải tạo thành siêu cấp chiến hạm, thật là lãng phí à. Cái này mấy cái bạch ngọc ma tinh hoàn toàn có thể phối hợp thuyền thiên la lớn như vậy phi thuyền. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, đại lãnh chúa giới chiến hạm lập tức phải giết tới, ta chí ít được có một ít có thể kềm chế bọn họ vũ khí. Lộ Kim có chút lo lắng nói, muốn khai chiến à, sẽ đến chúng ta thải xa thành sao? Ta muốn bọn họ không dám tới thải xa thành, bởi vì nơi này cách cấm kỵ thành gần đây, thiên la số 1 chiến hạm ở chỗ này bị ta kích hủy, cấm kỵ thành liên hiệp động lực ma tinh tháo đã có thể cầm thải xa thành bao hàm ở vòng phòng ngự bên trong. Vậy thì tốt, vạn nhất phát sinh chiến tranh, chúng ta những thứ này nhân dân xui xẻo nhất, vậy Diệp tướng quân phải cẩn thận, đại lãnh chúa phái quân đội tới, đây chính là ma giới quân đội cường đại nhất. Vậy ngươi liền toàn lực ứng phó, thay 4 chiếc vận chuyển phi thuyền lắp ngành chiến đấu thống, đem chúng cải trang thành chiến hạm, tánh mạng của chúng ta liền giao cho ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, còn có một việc, mỗi chiếc phi thuyền đối với ta lại nói, kiến tạo ra được sau đó đều giống như đứa nhỏ như nhau đang yêu, chúng ta cũng phải xem yêu mến đứa nhỏ như nhau, yêu mến những chiến hạm này, chúng ta cấp cho chúng đặt tên, cầm chúng làm có máu có thịt đứa nhỏ như nhau đối đãi. Có ý gì? Diệp tướng quân ngươi được cho chúng đặt tên. Đặt tên, ta tới sao? Dĩ nhiên, được có Diệp tướng quân tới dạy cái này bên ngoài tên chữ, cũng chỉ có Diệp tướng quân có tư cách, Diệp tướng quân ngày thứ nhất trở thành chúng ta phi thuyền xây nhà máy lão bản, để cho ngươi đặt tên, đem sẽ rất đáng kỷ niệm. Đem vận chuyển phi thuyền đổi thành chiến hạm, cài đặt cao cấp bạch ngọc ma tinh động lực, khi chúng nó bị tạo nên, đem sẽ đánh đâu thắng đó, chiến vô bất thắng, đồng dạng là một rất có tính khiêu chiến công tác. Giang Y Tuyết ở bên cạnh mỉm cười nói, ngươi muốn đặt tên. Ta muốn cho ta chiến hạm theo thuyền thiên la cùng nổi danh, cái này 4 chiếc chiến hạm liền kêu thiên toa số đi, thiên toa nhìn trời la, không chỉ có chúng ta thực lực chiến đấu muốn vượt qua nó, tên của chúng ta cũng phải vượt qua nó. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vỗ tay đồng ý nói, thiên toa số, Diệp đại ca danh tự này dạy tốt. Lộ Kim ghi nhớ phi thuyền tên mới, mỉm cười đối với Diệp Phong nói, vậy ta liền đem cái này 4 chiếc phi thuyền đánh lên tên của bọn họ, thiên toa số. Vậy kính nhờ, tối nay xin tất cả người lưu lại làm thêm giờ, mau sớm lắp ráp tốt thiên toa số hệ thống vũ khí. Cái này thì giao cho ta, ta nhất định cầm thiên toa số làm xong. Phân phó Lộ Kim lắp ma tinh pháo ngành chiến đấu thống sau đó, Diệp Phong mới và Giang Y Tuyết bọn họ, tiếp tục đi thăm phi thuyền căn cứ. Lúc này Nam Thắng Thành, Ba Đô, Ba Không và Nam Cung Vĩ, Tả Lộ nào được không thể tách rời ra. Bởi vì mình quản hạt hai tòa thành cũng rơi vào Diệp Phong trong tay, Tả Lộ đặc biệt cuống cuồng, cái này hai tòa thành không hề xem Nam Cung Vĩ những cái kia thành trì, coi như thất lạc, cũng không quan hệ đau ngứa, sẽ không dao động căn cơ. Cái này hai tòa thành một tòa là Thái Cổ Ma Vực, là ma giới ra đời nôi, khác một tòa thành, Thải Sa Thành, lớn nhỏ trên trăm cái khai thác cắt công ty. Trung quanh hơn ngàn cây số đều là thép hắc sa, là luyện thép, luyện thiết nhất muốn nguồn, là Tả Lộ lãnh chủ kinh tế chủ yếu nguồn. Cái này hai tòa thành rơi vào Diệp Phong trong tay, Tả Lộ cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn và Nam Cung Vĩ thỉnh cầu Ba Đô và Ba Không lập tức bay đi thải xa thành, dùng thuyền thiên la phi thuyền cầm Diệp Phong giết đi. Ba Đô thả một đoạn từ thiên la số 1 trước khi nổ, truyền đưa tới hình ảnh. Thiên la số 1, toàn bộ tin tức ống kính thẳng ngay cấm kỵ thành, một hàng cao lớn cự nhân tượng đá. Nhìn những thứ này tượng đá, Nam Cung Vĩ bọn họ toàn đều ngẩn ra, không nghĩ tới bọn họ chuyện lo lắng nhất tình xảy ra, những thứ này tượng đá từ Thái Cổ Ma Vực dưới đất chui ra. Làm thiên la số 1 bắn chủ không tháo, đánh về phía cự nhân tượng đá, cũng đem một cái cánh tay đánh gãy, Ba Đô và Ba Không bọn họ không hẹn mà cùng phát ra kinh ngạc vui mừng hoan hô. Ha ha, vẫn là chúng ta thiên la chiến hạm vi vũ, những thứ này người đầu đá lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là đá, ngăn cản không được chúng ta thuyền thiên la chiến hạm. Có giáp bạc chiến sĩ tới đây báo cáo Ba Đô tướng quân, Bạt Tẩn tướng quân thỉnh cầu các ngươi lập tức tiếp viện. Ba Đô và Ba Không nhìn nhau, Ba Đô lắc lắc ly rượu trong tay, trong ly cất máu đỏ tươi, hắn lười biếng đổ ở trên ghế salon, ngươi đối với Bạt Tẩn tướng quân nói, chúng ta nơi này còn gánh vác quản chế địch nhân sứ mạng, vì phòng ngừa Đại La Kim Tiên dùng phi kiếm đánh bất ngờ chúng ta tạm thời không thể rời đi. Ba không mỉm cười nói, ngươi còn đối với năm ngoái sự việc cảnh cảnh tại trong lòng. Hắn dựa vào một ít chiến công, liền xem thường chúng ta, vẫn còn ở đại lãnh chúa trước mặt nói chúng ta nói xấu, hại được chúng ta mất đi công việc béo bở, muốn tới nơi này chịu tội. Bất quá, Bạt Tẩn tướng quân là cái rất thích thể diện người, vậy sẽ không hướng người cứu viện, lại có thể hướng chúng ta cứu viện, hắn có thể thật gặp phải nguy hiểm. Ta là không phải muốn đi một chuyến. Không có chuyện gì, không phải là thái cổ ma vực đi ra ngoài người đầu đá, hắn thiên la số một như vậy uy mãnh, chiếm cứ không trung ưu thế. Người đầu đá mạnh hơn nữa vậy không đánh tới hắn thiên la số 1, không có chuyện gì, hắn chính là xem chúng ta nhàn rỗi, ghen tị chúng ta. Đồng nhiên, toàn bộ tin tức đồ đổi được một phiến thẳng trắng, thoạt nhìn là có một đạo tia chớp đón liền bổ tới. Ba đô và ba không các người trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không có chú ý tới là chuyện gì xảy ra. Ba đô hỏi giới quyền, chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ tin tức đồ cắt đứt? Ba không chen vào một câu, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta không đi cứu viện? Bạt Tẩn tức giận, tắt thực thì truyền tống tín hiệu. Một người điều khiển thuyền Thiên La Phi thuyền phó tướng, điều khiển máy, thần sắc khẩn trương nói, ta cái này thì điều động trời cao hình vệ tinh thiến, xem Thiên La số một chuyện gì xảy ra. Cầm mới vừa rồi toàn bộ tin tức hình ảnh về lại thả một lần cho chúng ta xem. Được. Toàn bộ tin tức hình ảnh biến mất trước tình cảnh xuất hiện lần nữa ở ba đô bọn họ trước mắt. Ba đô giống như là thấy được cái gì, đem ly rượu đặt ở trên bàn, đi tới toàn bộ tin tức đồ trước mặt. Dùng ngón tay định trụ cái cuối cùng hình ảnh, sẽ chậm chậm dùng ngón tay hướng ra phía ngoài hoa động, mở rộng hình ảnh. Ba đô đem hình ảnh mở rộng sau đó, trong hình giữa bộ phận dần dần rõ ràng, lộ ra Diệp Phong mặt mày vui vẻ, còn có liên động ma tinh pháo ô động họng đại bác. Một tia sáng trắng đang từ họng đại bác phát bắn ra, ánh sáng trắng mãnh liệt, cùng chung quanh cảnh tượng có rõ ràng sắc kém, nhìn như rất rõ ràng. Ba đô mặt mày kinh hãi, đem cuối cùng một màn hình ảnh lấy 10% động tác chấm chiếu. Rốt cuộc thấy rõ vậy uổng phí nghiệt duyên một phiến, chính là họng đại bác phát ra ánh sáng trắng, từng bước một hướng Thiên La số 1 đến gần, cho đến cuối cùng, toàn bộ tin tức đổ hoàn toàn cắt mất. Nam Cung Vĩ nhìn trận mắt hốt mồm, chẳng lẽ Thiên La số 1 bị Diệp Phong thằng nhóc kia dùng ma tinh pháo đánh rớt? Tả Lộ mặt đầy lo lắng hoài nghi, kích động lớn tiếng nói, không thể nào, cấm kỵ thành liên động ma tinh pháo chỉ có thể đánh ra màu tím ma tinh xạ tuyến, làm sao có thể đánh ra như vậy bạch quang chói mắt? Chương 2373, chờ đợi viện quân. Nam Cung Vĩ vậy rất hoài nghi, nhưng là hắn biết Diệp Phong tổng cho người tới cái xuất kỳ bất ý, nói hắn nổ Thiên La số 1, không hề sẽ quá kỳ quái. Ba không cùng ba đôi nhìn nhau, ba không đã đoán được khả năng lớn nhất, thần sắc đổi được căm trầm, trừ phi, thằng nhóc kia đổi động lực nguyên, đem lúc đầu màu tím ma tinh đổi thành cao cấp bạch ngọc ma tinh, mới có thể đánh ra như vậy bạch quang chói mắt. Chơi ạ, lại có thể đem Thiên La số 1 cũng đánh hư, vậy phải cường đại dường nào ma tinh pháo ạ? Lúc này phó tướng đã điều ra vệ tinh vô xuống một loạt, ở cấm kỵ thành bầu trời toàn bộ tin tức hình ảnh. Trợ thủ thanh âm đều run rẩy, báo cáo, Thiên La số 1 bị kích hủy. Từ toàn bộ tin tức hình ảnh trên, có thể rõ ràng thấy được Thiên La số 1 nổ tình cảnh, còn có mảnh vỡ tung rơi vào thép trong sa mạc, khắp nơi là một phiến biển lửa, thơi phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, giống như một cái minh giới luyện ngục chỗ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bị Thiên La số 1 bị kích hủy tin tức kinh hãi. Ba đô trên mặt vẻ mặt âm tình bất định, đầu tiên là tức giận, không biết làm sao, rất nhanh lại đổi được may mắn. May mà chúng ta không đi, cấm kỵ thành liên hiệp động lực ma tinh pháo, khẳng định bị Diệp Phong thằng nhóc kia sửa đổi, uy lực vô cùng cường đại, so chúng ta Thiên La chiến hạm chủ khống pháo mạnh hơn. Chúng ta nếu là tùy tiện đi qua, sợ rằng bây giờ bị nổ hư chính là chúng ta. Liên ở tất cả mọi người đều tâm trạng trầm thấp, bầu không khí ngột ngạt thời điểm, toàn bộ tin tức hình ảnh nhanh một tí, xuất hiện một cái ma tộc tướng quân hình ảnh. Hắn ăn mặc màu vàng trường bào chiến giáp, thần sắc uy nghiêm. Ba đô và ba không đầu tiên là sửng sốt một chút, mau đứng lên, thần sắc cung kính nói, cựu tướng quân, ngươi khỏe. Cựu tướng quân sắc mặt uy nghiêm, ta dẫn 10 chiếc thuyền Thiên La chiến hạm, 500.000 người chuẩn bị đi trước ma cựu tinh, đi tiếp viện các ngươi làm xong kế hoạch chiến đấu. Ba đô trên mặt nhiều một phần cười định, cựu tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định biết làm tốt kế hoạch chiến đấu, bất qua kế hoạch chiến đấu có chút thay đổi. Cái gì thay đổi? Chúng ta vừa lấy được liền Thiên La số 1 cuối cùng thời khắc gửi tới hình ảnh, thái cổ ma vực người đầu đá đã chui ra hang, hơn nữa Thiên La số 1. Cựu tướng quân gặp ba đô nói chuyện ấp a ấp úng, rất không nhịn được nói, có lời nói mau, có dám mau thả, không nên ấp a ấp úng, Thiên La số 1 thế nào. Ba đô và ba không trên mặt cũng giả bộ một chút thống khổ thần sắc, Thiên La số 1 bị kích hủy. Cựu tướng quân một mặt kinh ngạc, bị ai kích hủy? Đại La Kim Tiên sao? Bọn họ thực lực thật là càng ngày càng mạnh. không phải Đại La Kim Tiên, là Ác Ma Ma, một cái kêu là Diệp Phong tiểu tử làm. Đem Tử Thiên La số 11 khắc cuối cùng ghi xuống toàn bộ tin tức đồ, phát cho cửu tướng quân, cửu tướng quân một mặt kinh ngạc, thần sắc tức giận. Tại sao có thể có những mạnh ma tinh pháo, cái này đối với phi thuyền của chúng ta uy hiếp quá lớn. Thằng nhóc kia khẳng định sửa lại cấm kỵ thành liên hiệp động lực ma tinh, tăng cường ma tinh pháo uy lực, mới sẽ kích hủy Thiên La số 1. Cửu tướng quân suy nghĩ một hồi nói, cấm kỵ thành. Không phải chúng ta muốn hạ xuống địa phương. Đến bên kia, nguy hiểm quá lớn, chúng ta muốn lựa chọn lần nữa điểm hạ cánh. Cửu tướng quân, vì để tránh cho bị ma tinh pháo tổn thương, chờ các ngươi đến lúc đó, mời đáp xuống trên bệ vì là bình nguyên Nam Hỏa Thành bên ngoài, chúng ta trực tiếp công kích Nam Hỏa Thành. Được, chúng ta đang tụ họp, dự trù trưa mai có thể tới đạt ma cửu giới. Cửu tướng quân toàn bộ tin tức hình ảnh tắt đi, ba đô và ba không đều thở phào nhẹ nhõm. Cửu tướng quân là bọn họ trực tiếp cấp trên, cửu tướng quân nếu là biết mình không có trợ giúp Thiên La số 1, đưa đến Thiên La số 1 bị kích hủy, mình mạng nhỏ sợ rằng khó giữ được. Khá tốt, Thiên La số 1 bị kích hủy, bạt tẩn tướng quân chỉ sợ cũng tan xương nát thịt, không có ai biết chuyện này. Đồng nhiên, toàn bộ tin tức hình ảnh lần nữa sáng lên, một người sa mạc thành thủ thành chiến sĩ thần sắc hoảng sợ nói, báo cáo các vị tướng quân, chúng ta nơi này tới một cái bị đốt thành than đen người, hắn tự xưng bạt tẩn tướng quân. Toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, Bạt Tẩn nằm ở trên giường bệnh, một người ma vu đang thay Bạt Tẩn trị thương, Bạt Tẩn cả người bị nướng thành than đen, bằng vậy vóc người cao lớn và mặt hình, chắc là Bạt Tẩn. Ba đô và ba không ánh mắt cơ hồ đều trực, Bạt Tẩn sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh, cũng đốt thành bộ dáng này, còn chạy tới sa mạc thành tìm trợ giúp. Bạt Tẩn mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, nhìn ba đô và ba không, vậy thần sắc tựa như nói, chính là bởi vì các ngươi không có kịp thời cứu viện. Hại được ta Thiên La chiến hạm bị hủy. Ba đô và ba không dĩ nhiên có thể xem rõ ràng Bạt Tẩn ánh mắt hàm ý. Ba không nhanh chóng giải thích, Bạt Tẩn tướng quân, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, chờ chúng ta tiêu diệt Diệp Phong sau đó, lại đi sa mạc thành xem ngươi. Bạt Tẩn muốn nói cái gì, nhưng là bởi vì ngọn lửa ảnh hưởng hắn thanh tới, hắn há miệng một cái, ói cái khói đen vòng, một câu nói cũng không nói được. Nam Cung Vĩ vậy giả bộ một mặt khổ sở thân sắc, Bạt Tẩn tướng quân, chúng ta sẽ cho ngươi báo thù. Lập tức đại lãnh chúa giới cửu tướng quân thì phải trước tiên 500.000 giáp bạc chiến sĩ tới, đến lúc đó, chúng ta sẽ cầm Diệp Phong đầu tới gặp ngươi. Bạt Tẩn lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, hắn phỏng quá nghiêm trọng, bằng vào người ma tộc lực tự lành, nhanh nhất cũng phải 3 ngày có thể tự khỏi bệnh, mấy ngày nay, hắn chỉ có thể đợi ở trên giường bệnh. Một người giáp bạc chiến sĩ trước tới báo cáo, các vị tướng quân, chúng ta phát hiện Nam Hỏa Thành bầu trời xuất hiện một phiến màu xanh nhạt ánh sáng, bọn họ phòng ngự năng lượng đang dần dần yếu bớt. Thuyền Thiên La trên có chính xác phân tích năng lượng máy móc, đo lường ra Nam Hỏa Thành phía trên có năng lượng cường đại lồng bảo hộ, nhưng là cái lồng bảo hộ này đang dần dần hạ xuống năng lượng, giống như là đang không ngừng suy thoái. Nam Cung Vĩ không khỏi đại hỉ, lúc này Diệp Phong vẫn còn ở trong sa mạc, nếu như Nam Hỏa Thành phòng ngự che chở mất đi lực phòng ngự, là có thể trước công chiếm xong Nam Hỏa Thành. Chiếm lĩnh Nam Hỏa Thành, toàn bộ bệ vĩ La Bình Nguyên liền là của mình, loài người liên quân cướp đi mấy cái thành trì, rất nhanh là có thể thu phục. Hắn hướng Ba Đô đề nghị, Ba Đô tướng quân, Nam Hỏa Thành lồng bảo hộ đã từng phá hủy chúng ta lên ngàn chiếc chiến hạm, hiện tại nó phát sinh biến hóa, chính là tấn công Nam Hỏa Thành thời điểm, cơ hội không thể mất, xin Ba Đô tướng quân định đoạt. Ba Đô tướng quân híp một cái mắt, lộ ra bộ dáng lười biếng, chúng ta năng lượng phân tích nghi khí biểu hiện, Nam Hỏa Thành phía trên còn có phòng ngự năng lượng, mặc dù cổ năng lượng này đang dần dần giảm thiểu, nhưng vẫn tồn tại, chúng ta vẫn là chờ đợi hoàn toàn sau khi biến mất, lại tấn công Nam Hỏa Thành đi. Gặp Ba Đô cũng không để ý tới mình đề nghị, Nam Cung Vĩ và Tả Lộ nhìn nhau, không thể làm gì. Nam Cung Vĩ khẽ cắn răng, từ trong túi lấy ra hai tấm đại ngạch chi phiếu, một tấm cho Ba Đô, một tấm cho Ba Không. Hai vị tướng quân, đây là nhỏ một chút ý tứ, còn hy vọng hai vị tướng quân có thể nhận lấy. Nhìn thấy Nam Cung Vĩ đưa tới chi phiếu, Ba Đô tướng quân sắc mặt mới hòa hoãn lại. Chương 2374, tiếp tục tấn công. Ba Đô đầu tiên là làm bộ cự tuyệt, Nam Cung lãnh chúa. Chúng ta không xa vạn dặm đi tới nơi này, chính là vì giúp ngươi thu phục mất đất, chúng ta không nhẫn tâm xem ngươi bị loài người ăn hiếp. Ngươi chi phiếu này là ý gì? Chúng ta cũng không thể thu ngươi tiền. Đây chỉ là một phần quà nhỏ, cảm ơn hai vị tướng quân lâu như vậy trợ giúp, sau này, cũng phải dựa vào hai vị đại lực trợ giúp, giúp tiểu đệ thu phục mất đất. Nam Cung lãnh chúa, chúng ta cũng là bạn, cho bằng hữu hỗ trợ lẽ bất di bất dịch, tại sao có thể thu ngươi tiền đâu? Hai vị tướng quân, chút tiền này chỉ là cho hai vị tướng quân một chút tiền khổ cực, theo hai vị tướng quân trả khổ cực so sánh, đó là không đáng kể, không đáng giá đề ra, hai vị tướng quân, nếu là để mắt tiểu đệ, hãy thu điểm này mỏng manh ý. Ba Đô đem chi phiếu nhận, Nam Cung lãnh chúa, ngươi quá khách khí, nếu ngươi nói như vậy, ta thu. Ba Không cũng đem chi phiếu nhét vào trong ngực, Nam Cung lãnh chúa, thật là hiếu khách à, đã sớm nghe nói Nam Cung lãnh chúa nhiệt tình hiếu khách, lần này gặp mặt, coi như là thấy được, vậy ta thu. Nhận được Nam Cung Vĩ cho chi phiếu sau đó, Ba Đô và Ba Không hai người lộ ra hài lòng thần sắc. Nam Cung Vĩ trong lòng thầm mắng, cái này hai cái quỷ hút máu, thật con mẹ nó không phải đồ, dối trá, tham lam, thu con tiền của lão tử, xem các ngươi còn chơi hoa dạng gì. Nam Cung Vĩ mỉm cười nói, hai vị tướng quân, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu tấn công Nam Hòa Thành. Ba Đô tướng quân an ủi, không nên gấp gáp, nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, chúng ta nghiên cứu qua Nam Hòa Thành lịch sử tư liệu, nó lồng bảo hộ từ thái cổ ma đế thời kỳ thì có, là một loại lấy thái cổ ma nguyên là năng lượng ma pháp lồng bảo hộ, năm đó, chính là bằng vào này lồng bảo hộ, mới cản trở Đại La Kim Tiên tấn công. Ba Không Phụ Hòa nói, cái loại này ma pháp phòng ngự vô cùng cường đại, bất quá trải qua hơn 5.000 năm, bên trong thái cổ ma nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, đi qua cùng các người lần trước đánh một trận, bên trong thái cổ ma nguyên tiêu hao càng nhiều, hiện tại đã phơi bảy màu xanh ra trời, phỏng đoán lại có một ngày thời gian, có thể nửa ngày, cái này ma pháp phòng ngự che chở liền sẽ biến thành màu đỏ, vậy thì biểu thị, nó phải hoàn toàn biến mất, thì sẽ mất đi liền ma pháp lực phòng ngự. Đến khi nó biến thành màu đỏ lúc đó, chính là chúng ta tấn công Nam Hỏa Thành thời điểm. Nam Cung Vĩ một mực âm trầm khuôn mặt nhiều phần nụ cười, có một loại muốn đi ra buồn rầu, cảm giác hãnh diện. Nam Cung Vĩ cao hứng, tả lộ nhưng một mặt buồn rầu, hai vị tướng quân, đáng tiếc ta cấm kỵ thành, thải sa thành lại bị Diệp Phong cướp đi, ta sa mạc thành, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít tả. Ba Đô tướng quân an ủi, một ngày sau, cửu tướng quân đại quân sắp đến, chúng ta sắp có 10 chiếc thuyền thiên la chiến hạm, đến lúc đó, sẽ đem hắn người đá quân đoàn đánh cho thành đá cặn bã, cầm các ngươi tất cả bị cướp đi thành trì đoạt lại. Nam Cung Vĩ đồng tình đối với Tả Lộ nói, Tả Lộ lãnh chủ, hai chúng ta là đồng bệnh tương liên à, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được lúc ấy, nhân tộc liên quân cướp đi ta thành trì cảm giác sao? Loại cảm giác đó, giống như có người từ mình trong lòng khoét đi một miếng thịt. Tả Lộ khẽ thở dài, thật đúng là như vậy cảm giác. Nam Cung Vĩ có chút mặt mày hớn hở, bất quá nhanh, loại đau khổ này thì sẽ đến đầu, còn có một ngày, đại lãnh chúa ngân giáp quân đoàn, thiên la chiến hạm lúc hạ xuống, chính là chúng ta báo thù thời khắc, ta muốn cho loài người nợ máu trả bằng máu. Một đạo toàn bộ tin tức đồ sáng lên, sa mạc thành quân coi giữ hướng Tả Lộ báo cáo. Báo cáo lãnh chúa đại nhân, thải sa thành đã hướng loài người liên quân đầu hàng, tuyên bố độc lập, thành chủ sa đa tuyên bố phế trừ chế độ nô lệ, thực hành các tộc quyền lực bình đẳng. Thành chủ sa đa còn nghĩ mình tất cả phi thuyền xưởng chế tạo cổ phần cũng bán cho Diệp Phong. Nghe báo cáo, Tả Lộ hận được cắn răng nghiến lợi. Sa đa, cái này lao không tiếp, lại có thể tuyên bố độc lập, còn cầm phi thuyền chế tạo căn cứ cổ phần bán cho Diệp Phong. Tức chết ta, ta thật muốn lập tức giết về đi, cầm vậy lao khốn kiếp bằng thầy vạn đoạn. Nam Cung Vĩ nhẹ nhàng vỗ Tả Lộ bả vai, không nên gấp gáp, giữ Ba Đô tướng quân nói về, còn có một ngày, chúng ta tất cả cứu hận, tức giận cũng sẽ có được bồi thường. Tên chiến sĩ kia tiếp tục báo cáo, lại có thể nghe gặp nội tâm hắn khẩn trương cùng kinh hoàng, lãnh chúa đại nhân, bao vây thải sa thành cự nhân tượng đá, chúng đã không lại bao vây thải sa thành, mà là hướng chúng ta sa mạc thành di động. Tả Lộ cấp được đi qua đi lại, khóc không ra nước mắt, ta cũng biết Diệp Phong thằng nhóc kia sẽ không bỏ qua ta, sẽ hướng về phía ta sa mạc thành tới. Nam Cung Vĩ do dự nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn người đá quân đoàn đánh đâu thằng đó, ngươi những thủ vệ kia căn bản không ngăn được chúng, dứt khoát, cầm ngươi tất cả quân đội rút lui ra khỏi sa mạc thành, cầm sa mạc thành cũng để cho hắn được. Không, ta không để cho, ta muốn theo hắn liều mạng, quyết tử chiến một trận. Ta sa mạc thành còn có 200.000 thủ thành chiến sĩ đâu, còn có thể theo bọn họ đánh một trận. Ta lãnh thổ diện tích hơn ngàn cây số, cũng chỉ có cái này ba thành phố đáng tiền. Diệp Phong nếu là đem ta cái này ba thành phố tất cả đều cướp đi, ta liền chó ma không phải, còn làm cái giám lãnh chúa. Sa mạc thành không thể cho. Nam Cung Vĩ so Tả Lộ lý trí, đây chính là đến từ thái cổ ma vực người đá quân đoàn. Theo người đá quân đoàn so sánh, người 200.000 thủ thành chiến sĩ căn bản không có thể nhất kích cả. Ba Không cười lạnh nói, Tả Lộ lãnh chủ, không muốn bỏ không được, hết thể đều là tạm thời. Nghe Nam Cung lãnh chúa đề nghị, cầm ngươi quân đội tất cả đều rút lui, gìn giữ thực lực. Người đá quân đoàn ngông cuồng không được bao lâu, chờ chúng ta thiên la phi thuyền sau khi đến, người đá quân đoàn thì phải biến thành đá cặn bã. Ở Nam Cung Vĩ bọn họ khuyên, Tả Lộ tâm trạng mới chuyển biến tốt một chút, hắn ra lệnh mình thủ thành chiến sĩ, các ngươi toàn quân rút lui, gìn giữ thực lực, không muốn cùng người đá quân đoàn chiến đấu. Nghe Tả Lộ mệnh lệnh, tên chiến sĩ kia thần sắc đổi được dễ dàng cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn còn lo lắng Tả Lộ lãnh chủ sẽ yêu cầu mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xung làm con cờ thí, gặp Tả Lộ để cho tất cả phòng thủ chiến sĩ rút lui, hắn âm thầm vui mừng, tránh thoát một kiếp. Ba đô tướng quân mở ra toàn bộ tin tức bản đồ, đó là một cái tác chiến bản bản đồ cát, cho thấy toàn bộ bệ vị lạ bình nguyên mấy thành phố, hoàn toàn là ấn thật vật tỷ lệ thu nhỏ lại bản. Tác chiến bản bản đồ cắt làm rất tinh xảo, liên thành ao lớn nhỏ có giống nhau tỷ lệ, có thể phóng đại thu nhỏ lại, thậm chí phóng đại đến, có thể thấy rõ trên tường thành mỗi một đạo ma tinh pháo vị trí. Cái này tác chiến bản bản đồ cát là người ma tộc vệ tinh, thông qua mô phỏng chân thật Nam Hòa Thành, khai sáng lập thể toàn bộ tin tức hình ảnh. Mới bắt đầu hình ảnh là bệ vị lạ bình nguyên, ở giữa điểm mấy cái điểm đỏ trên ghi rõ địa danh, nhất phía bắc Nam Hòa Thành, trung gian Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành, còn có Nam Thắng Thành. Mà ở mấy cái này trong thành trì, Nam Hỏa Thành là cái vô cùng trọng yếu chiến lược cứ điểm, nó là bá duy lợi trên bình nguyên một tòa duy nhất xây dọc theo núi thành phố. Dễ thủ khó công, lấy được Nam Hỏa Thành, lấy nó làm cứ điểm, cũng rất dễ dàng công chiếm Nam Vũ, Nam Vũ Thành cùng mấy thành phố, chiếm lĩnh toàn bộ bệ vì lạ bình nguyên. Chương 2375, tác chiến bản bản đồ cát. Bởi vì Nam Hỏa Thành tầm quan trọng, ba đô tướng quân đem làm là thứ nhất cái muốn công chiếm thành trì, thế ở tất được. Ba đô tướng quân hai tay ở trên bản đồ nhẹ nhàng rạch một cái, đem Nam Hỏa Thành điểm dần dần mở rộng, hiện ra Nam Hỏa Thành vị trí. Bất quá ba đô tướng quân cũng không có ngừng, mà là tiếp tục mở rộng hình ảnh, cho thấy Nam Hỏa Thành toàn nghê. Nó không giống Nam Vũ Thành, Nam Dương Thành, là tứ phương xây ở trên bình nguyên thành phố, mà là cùng Nam núi Lửa Hòa làm một thể, ở trên sườn núi thi công ra một tòa kém không đủ thành phố. Vệ tinh toàn bộ tin tức đồ độ phân giải hình ảnh rất cao, ba đô tướng quân hai tay không ngừng làm phóng đại động tác tay. Đem Nam Hỏa Thành mỗi một con phố đều có thể phóng đại đến trước mặt, thậm chí có thể thấy được trên đường phố đi ngang qua người đi đường. Từng đạo mang thước đo, mọi phía 3D toàn bộ tin tức hình ảnh, ở ba đô trong tay hiện ra. Ba đô bọn họ xem được đều rất cẩn thận, không buông tha mỗi một chi tiết. Tác chiến bản đồ cho thấy Nam Hỏa Thành tất cả đường phố, phòng thủ sàn hình ảnh, còn tính toán ra Nam Hỏa Thành nhân tộc số lượng của quân đội. Mặc dù toàn bộ tin tức đồ trên không thấy rõ những người đó tộc liên quân chiến sĩ khuôn mặt, lại có thể phân biệt ra được là loài người vẫn là yêu tộc người. Nam Hỏa Thành phòng thủ là do yêu tộc Sư Vương, Gâu Vương, Viên Vương, ba vị yêu vương phụ trách, có thể từ toàn bộ tin tức đồ trên thấy được yêu tộc quân đội phân phối vị trí, còn có nhân tộc quân đội vị trí. Ba đô đang làm chiến trên bàn bản đồ cắt tìm 7 đạo màu đỏ đường cong, Nam Hỏa Thành tưởng thành đặc biệt hùng hậu, vẫn là xây dọc theo núi, chiếm cứ thiên thời địa lợi, muốn từ mặt đất công vào trong thành, cơ hồ là không thể nào. Ba đô lời nói liền chuyển, bất quá chúng ta sẽ từ giữa không trung tập kích chúng, đem chúng ta chiến sĩ thả vào cao điểm sản cùng mấy cái nhất vị trí then chốt trên bình đài, cướp đoạt phòng ngự điểm quyền khống chế, chỉ cần chiếm lĩnh điểm cao nhất, lợi dụng trên bình đài ma tinh tháo, kích hủy tường thành, cũng rất dễ dàng phá hư toàn bộ hệ thống phòng ngự. Ba đô cặn kẽ giới thiệu màu đỏ đầu mũi tên chỉ thị địa điểm, đây là 7 cái rất trọng yếu phòng ngự tiết điểm, chỉ cần công chiếm cái này 7 cái chủ yếu tiết điểm, thì tương đương với khống chế toàn bộ hệ thống phòng ngự. Nam Cung Vĩ lộ ra bội phục thần sắc. Cười định nói, ba đô tướng quân công thành kế hoạch đặc biệt hoàn mỹ, không chê vào đâu được, tiểu đệ đặc biệt bội phục. Bị Nam Cung Vĩ khen ngợi, ba đô lộ ra hưởng thụ thần sắc, nhàn nhạt cười nói, cái này không coi vào đâu, chúng ta khoa học kỹ thuật có thể so với nhân tộc liên quân mạnh quá nhiều, không phải là một cái nho nhỏ Nam Hỏa Thành, chỉ cần giữ ta kế hoạch tiến hành, chỉ cần nửa giờ liền có thể chiếm lĩnh khắp thành. Ba không tướng quân gật đầu một cái, liền giữ ba đô tướng quân công thành kế hoạch tới, ta bổ sung lại 2 điểm. Ngay tại ba đô, ba không, Nam Cung Vĩ, Tả Lộ đang thảo luận như thế nào công chiếm Nam Hỏa Thành thời điểm, Diệp Phong cũng làm tiến một bước hành động. Thải xa thành người dân, thời điểm bắt đầu sợ hãi đá cự nhân, mặc dù hết sức tò mò, nhưng cũng không dám đến gần, lặng lẽ xa xa nhìn. 4 tiếng trôi qua, những thứ này người đầu đá, một hơi một tí, an tĩnh đứng ở thải xa thành, giống như một tôn pho tượng, thải xa thành người dân có gan lớn, thì lặng lẽ đến gần người đầu đá xem xét. Để cho bọn họ vui mừng chính là, những thứ này người đầu đá, nhìn lâu sau đó, lại nữa xem đằng đằng sát khí đá cự nhân, ngược lại giống như là một loại hành vi nghệ thuật pho tượng, ưu nhã, thú vị, uy vũ. Thậm chí có người đánh bạo, đưa tay đi sờ một cái những thứ này người đầu đá, muốn biết những thứ này người đầu đá có phải là thật hay không đá. Đống nhiên có người hô to, chúng động. Người đầu đá khớp xương phát ra lạc lạc tiếng vang, chúng chậm rãi giơ chân lên, bắt đầu tiến về trước. Mỗi một bước cũng bước ra lại lớn lại thâm sâu dấu chân, nhấc lên đẩy trời cắt bụi. Ở Diệp Phong ý niệm dưới sự chỉ huy, xem nghệ thuật pho tượng người đầu đá đại quân, lần nữa đổi được đằng đằng sát khí, ào ào hướng sa mạc thành lướt đi. Giang Y Tuyết, Lam Linh Nhi, Giang Vũ Hân, Nam Cung Dương bọn họ theo Diệp Phong ngồi ở một chiếc ma tinh trên xe. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ngồi ở ma tinh trên xe, quan sát chung quanh hắc thép sa mạc, các nàng phá lệ hưng phấn. Ở Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi sa mạc thành trong quá trình, hai người bọn họ ở Nam Hỏa Thành đợi ngán, ngay tại Nam Vũ Thành theo yêu tộc người bày một lôi đài, mỗi ngày đánh lôi đài chơi. Sau đó liền lôi đài vậy đánh đủ rồi, hai người liền suy nghĩ đi tìm Đại Tỷ và Diệp Phong ca, muốn tìm cơ hội tiến vào người ma tộc lãnh địa. Bất quá người ma tộc lãnh địa, Nam Tháng Thành vùng lân cận một mực phòng bị xâm nghiêm, bầu trời còn có chiến hạm tuần tra, hai người bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chạy qua. Diệp Phong sau đó cướp cái pháo đài cấp phi thuyền, mang theo hơn mấy ngàn mới vừa giải phóng nhân tộc nô lệ, trở lại Nam Dương Thành, bọn hắn tim thì càng ngưỡng ấy, liền một mực thúc giục Nam Cung Dương mang các nàng đi tìm Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Hiện tại rốt cuộc được như nguyện, hai người kéo Giang Y Tuyết giống như chim sẻ nhỏ như nhau líu díu kể không ngừng. Nam Cung Dương hướng Diệp Phong hồi báo Nam Hỏa Thành cùng thành trì tình trạng gần đây, điểm chính nhắc tới Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự che chở. Hắn lo lắng nói, Diệp tướng quân, ma pháp phòng ngự che chở đã đổi xanh, không bao lâu, nó liền phải tiêu hao hết tất cả thái cổ ma nguyên biến thành màu đỏ, khi đó Nam Hỏa Thành lại phải lâm vào là chiến trường. Diệp Phong móc ra trong ngực, hấp thu hàng loạt thái cổ ma nguyên bạch ngọc ma tinh. Ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần đem bạch ngọc ma tinh bên trong thái cổ ma nguyên chăm chú đi vào, liền có thể lần nữa khởi động Nam Hỏa Thành ma pháp phòng ngự trận. Người ma tộc ở Nam Tháng Thành bày ra hàng loạt binh lực, điều động bình thường, bọn họ xem ra muốn xé bỏ hòa bình hiệp định, đoạt lại bệ vì lạ bình nguyên. Diệp Phong khinh miệt nói, Nam Cung Vĩ giảo hoạt nhất, ban đầu ở Nam Hỏa Thành, hắn theo chúng ta ký hòa bình hiệp định, không nghĩ tới hắn trở lại Nam Cung Thành liền đổi ý, đi ma võ giới, đại lãnh chúa giới tìm tiếp viện, muốn đoạt lại hắn lãnh địa. Đại lãnh chúa giới tục truyền đã phái ngân giáp quân đoàn tới, chúng ta có thể ngăn cản sao? Không cần lo lắng, chúng ta có người đá quân đoàn, có yêu tộc người và đại la kim tiên, thực lực không thể so với bọn họ kém. Trước mặt liền đến sa mạc thành, để cho ta người đá quân đoàn thật tốt đại chiến một chặng đi. Đều đã thấy được sa mạc thành cửa thành, Diệp Phong ngoài ý muốn phát hiện, cửa thành mở toang ra, nguyên lai bên ngoài thành, trên tường thành phụ trách thủ vệ binh lính đều không thấy. Có một chiếc ma tinh xe từ sa mạc thành bên trong lái ra, đối mặt đá cự nhân, lại có thể một chút cũng không chậm lại, còn hối hả xung lại. Đá cự nhân, cảm giác bị uy hiếp, lập tức trừng mắt lên, hai tay nắm quyền, thì phải kích hủy chiếc kia xông tới đây ma tinh xe. Cảm giác chiếc này ma tinh xe là hướng về phía mình tới, Diệp Phong ý niệm động một cái, điều tra chiếc kia ma tinh xe, phát hiện lái xe, là khách sạn Thiết Quyền Dương tiên sinh, hắn cũng là Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê, ở sa mạc thành đường chủ. Diệp Phong tranh thủ thời gian để cho đá cự nhân dừng lại công kích, không muốn ngộ thương Dương tiên sinh. Diệp Phong đem xe vững vàng ngừng lại. Dương tiên sinh thì tới một thần long bãi vĩ vậy trôi giạt, dương lên nhiều thép cắt đuôi, cùng Diệp Phong sóng vai mà ngừng. Chương 2376, ý niệm sát thủ. Dương tiên sinh đong đưa xuống xe cửa sổ, mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, ta cũng biết ngươi tới, cố ý đến tìm ngươi. Thấy được Dương tiên sinh, Diệp Phong bội cảm thân thiết, hai người liền xuống xe, ân cần hỏi han, lẫn nhau ôm chằm, Dương tiên sinh, mấy ngày không gặp, ngươi có tốt không? Ta khá tốt. Diệp Phong nhớ lại Lô Nạ và rót giờ. Lô Nạ và rót giờ đâu? Cũng còn sao? Bọn họ cũng còn, bọn họ đều tới sa mạc thành. À, bọn họ đều ở đây sa mạc thành. Vừa vặn có thể theo bọn họ trò chuyện một chút, bọn họ tới chỗ này làm gì? Tới chỗ này theo dõi một ít ma phủ bang tàn dư. Dương tiên sinh, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ta nhìn như thế nhiều cao lớn đá cự nhân, theo bọn chúng phương hướng tìm, nên có thể tìm được ngươi, quả nhiên, để cho ta tìm được ngươi. Dương tiên sinh, một mình ngươi từ sa mạc thành tới, không gặp lô nạ có phải hay không chuyện gì xảy ra bất ngờ. Nàng bị thương, hành động không thay đổi, không thể làm gì khác hơn là để cho ta đến tìm ngươi. Nàng tổn thương tới nơi nào? Ta mang ngươi đi, thấy nàng sau đó ngươi liền biết rõ. Diệp Phong lên Dương tiên sinh xe, Nam Cung Dương thay thế Diệp Phong, mở Diệp Phong ma tinh xe, chở Giang Y Tuyết các nàng đi theo Dương tiên sinh ma tinh xe phía sau. Ngươi người đầu đá đâu? Chúng cũng phải vào thành sao? Chúng không cần vào thành. Người đầu đá đều đâu vào đấy lập đội, an tĩnh đứng ở ngoài cửa thành, nhìn như lại biến thành ưu nhã pho tượng tượng đá. Vào sa mạc thành, đuổi theo lần vào thành cảnh tượng hoàn toàn không cùng. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, còn có bị đập xấu xa, đốt thành xuyên qua ma tinh xe, hai bên cửa hàng, rác dưới khắp nơi đều có hắc hồ hồ lửa đốt dấu vết, trong không khí tràn ngập một cổ đốt cháy mùi. Chuyện gì xảy ra, nơi này thật giống như trải qua một trận tai họa lớn. Dương tiên sinh giải thích, biết ngươi người đá quân đoàn muốn tới, sa mạc thành quân coi giữ nghe tiếng mà chạy, không có thủ thành quân đội, nơi này là được một tòa thành trống. Diệp Phong cũng chưa thấy được bất ngờ, lộ ra lanh khốc nụ cười khinh miệt, Tả Lộ thật đúng là thông minh, không có theo ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không hắn quân đội, liền sẽ xem cấm kỵ thành những cái kia giáp bạc chiến sĩ như nhau, thơi phơi khắp nơi. Nhưng là tại sao sẽ như chút hỗn loạn? Ma tộc quân coi giữ lúc rút lui, rất nhiều người ma tộc đều là một ít phần tử bạo lực, bọn họ đối với sa mạc thành tiến hành cướp bóc, khắp nơi phóng hỏa. Mới vừa rồi, chúng ta khách sạn Thiết Quyền thiếu chút nữa bị đốt, khá tốt chúng ta kịp thời phát hiện, bảo vệ khách sạn. Đoàn người đi tới khách sạn Thiết Quyền, khách sạn Thiết Quyền cửa, đứng một ít súng đạn sẵn sàng lính đánh thuê, bọn họ đều là Thiết Quyền đoàn lính đánh thuê người. Dương Tiên Sinh để cho phòng bếp cho Giang Y Tuyết các nàng chuẩn bị một ít hình dạng tinh xảo, ngon miệng ăn vặt, thơm ngát bò bí tết. Đoạn đường này buôn ba, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã sớm đói, không kịp chờ đợi liền ăn. Ở sa mạc thành, hết thể tài nguyên cũng vô cùng khẩn trương, tinh xảo bánh ngọt tỏa ỉ xếp cũng chỉ có ở khách sạn Thiết Quyền địa phương như vậy mới có, huống chi trong thành kinh qua một lần cướp bóc, sa mạc thành cơ hồ thành một tòa hoang vu thành phố. Giang Y Tuyết dùng dao nĩa, ưu nhã ăn bò bí tết. Có thể ở chỗ này được ăn mỹ vị như vậy bò bí tết, thật là may mắn. Giang Vũ Hân lắc lắc rượu chát, nghe rượu thơm, chúng ta đúng là tương đối may mắn. Lam Linh Nhi thì không có ở đây nói chuyện, chỉ lo gặm bò bí tết, lắc đầu một cái, không có ai biết nàng muốn biểu đạt ý gì. Diệp Phong thì để cho Dương Tiên Sinh dẫn mình đi tìm Lô Nạ. Bọn họ tới đến lầu thượng một cái gian phòng, đó là một cái tiêu chuẩn phòng xếp. Cửa khép hờ, xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy được rót giờ nằm trên ghế salon, thần sắc mệt mỏi. Đang nghỉ ngơi, mà trong phòng trên giường, nằm Lô Nạ. Lô Nạ vậy nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, sắc mặt thảm trắng, nàng trên cổ quấn băng vải trên còn rỉ ra vết máu. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra, Lô Nạ cổ họng thiếu chút nữa bị cắt ra, khá tốt cũng không có cắt đến động mạch, nếu như vết thương lại lệch một mờ mờ, Lô Nạ cũng sẽ không nằm ở chỗ này. Dương Tiên Sinh nhẹ nhàng gõ xuống cửa, rót giờ nghe gặp thanh âm, nhanh chóng từ trên ghế xạ lòn nhảy cất lên, thần sắc khẩn trương. Trong tay còn nắm chặt một cái thép kiếm. Thấy được là Dương Tiên Sinh và Diệp Phong tới, rót giờ trước ngẩn người, vội vàng đem kiếm buông xuống, vui vẻ cười to trước, cùng Diệp Phong ôm chầm. Diệp lão đệ, ngươi làm sao tới, quá tốt, thấy ngươi thật là quá tốt. Rót giờ lão ca, vẫn khỏe chứ. Lô Nạ cũng bị đánh thức, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mỉm cười, nàng thanh âm nghe dậy rất yếu ớt, Diệp đệ đệ, tới xem tỷ. Lô Nạ tỷ, ngươi bị thương nặng như vậy, mất không thiếu máu. Ngươi thiếu chút nữa thì sẽ không còn được gặp lại tỷ. Đã xảy ra chuyện gì? Lô Nạ muốn giải thích, nhưng là Diệp Phong ngăn cản nàng nói tiếp, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi, để cho rót giờ nói cho ta là được. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một quả bổ huyết đan, cho Lô Nạ nuốt vào. Lô Nạ ngửi thấy bổ huyết đan mùi thơm, biết Diệp Phong là cái tiểu thần y, trên mặt tái nhợt thoáng qua một chút đỏ ửng, tốt thơm, đây là thuốc gì hả? Đây có thể là đồ tốt, ăn một viên, bảo đảm nửa giờ sau đó ngươi liền sinh long hoạt hổ. Cảm ơn tạ lão đệ. Theo ta còn nói cảm ơn, tỷ, ngươi vậy quá khách khí. Diệp Phong theo rót giờ đi tới trên hành lang, rót giờ từ trong lòng ngực móc một điếu thuốc đưa cho Diệp Phong, cũng thay Diệp Phong đốt thuốc lá, một hồi khói mù ở trong hành lang tràn ngập ra. Lô Nạ chuyện gì xảy ra? Rót giờ mặt đầy như đưa đám, nàng bị thương. Ai bị thương nàng? Là. Gặp rót giờ kêu kêu ngô ngô dáng vẻ, Diệp Phong nghi ngờ nói. Không phải là ngươi bị thương nàng chứ? Rót giờ một mặt tay náy, gật đầu một cái, thật đúng là ta làm, bất quá, không phải ta là không thể nào tổn thương Lô Nạ, nàng là người ta thích nhất, ta làm sao có thể tổn thương nàng? Diệp Phong nhả miệng khói, vậy ngươi làm sao sẽ dùng kiếm phá vỡ nàng cổ họng? À, ta cũng không biết, chính là ở ngày hôm qua, chúng ta phát hiện một cái người khả nghi, cảm giác là ma phủ bàng tản dư cùng đi xuống, không nghĩ tới ta đi, bóc một phiến chỗ trống, làm ta tỉnh lại lúc đó. Lô Nạ đã ngã xuống vũng máu bên trong, mà ta trong tay thì cầm một thanh kiếm. Nhìn như, giống như là ta làm, nhưng là ta có thể hướng trời thề, ta là tuyệt không thể nào tổn thương Lô Nạ, ta nếu là có tổn thương lòng nàng, ta liền chết không được tử tế, trời đánh ngũ lôi. Diệp Phong hít một hơi thuốc lá, nghi ngờ nhìn xuống rót giờ, đầy mặt hắn áy náy, tim đập bình thường, không có ở nói láo. Ngươi chú ý niệm thuật, coi như là ngươi tổn thương Lô Nạ, cũng có người dùng ý niệm thao túng ngươi làm, may mắn chính là kiếm thuật ngươi tương đối nát vụn, cho nên không có giết Lô Nạ, nếu không, Lô Nạ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng, là ý niệm thuật. Ai như thế đáng ghét, dùng như vậy phương thức hại người. Chương 2377, ý niệm công kích. Rót giờ cười khổ nói, không nghĩ tới nát vụn kiếm thuật ngược lại có thể cứu mạng, thật đáng buồn. Diệp Phong cười nói, ta là cùng ngươi đùa giỡn, cũng không phải là kiếm thuật ngươi nát vụn, mà là ở thời khắc nguy cấp, ngươi đối với Lô Nạ yêu kích thích tiềm thức của ngươi. để cho đầu của ngươi thoát khỏi ý niệm thuật khống chế, mới không có tiếp tục tổn thương Lô Nạ, giữ lại Lô Nạ một mạng. Có người nói yêu có thể phá hết thể nguyên rủa, thật đúng là có chuyện này. Rốt giờ bừng tỉnh hiểu ra, than nhẹ, cái này có thể thi triển ý niệm thuật người quá đáng sợ, có thể khống chế người khác tư tưởng thay hắn giết người, so hắn tự mình ra tay còn muốn tà ác. Rốt giờ lao huynh, ngươi tu vi ở cấp 6 ma nguyên sơ cấp, nếu muốn khống chế ngươi ý niệm, ít nhất phải so ngươi tu vi mạnh qua một cái cấp bậc, người kia tu vi kém cỏi nhất cũng ở đây cấp 7 ma nguyên. Cái tên kia tu vi cường đại như vậy, tại sao không có giết ta đâu, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể khống chế ta, để cho ta tự sát, hoặc là làm cái khác. Diệp Phong vậy từng nghĩ qua cái vấn đề này, hắn rất nhanh tìm được câu trả lời, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu thần sắc.